Chương 1851, chẳng qua là tiểu nhân vật. Cút. Mắt thấy tam trọng đại trận đồng loạt hướng chính mình bao phủ xuống, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận hàn quang, hắn giận quát một tiếng, lúc này liền thi triển ra cửu lê thượng hà kiếm trận. Hiu. Hiu. Hiu. Ác liệt kiếm trận hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang, điên cuồng đánh vào kia tam trọng phía trên đại trận, mà ở kiếm này nhảy điên cuồng mánh dưới sự xung kích, kia tam trọng đại trận rất nhanh liền liên tiếp bể ra. Lâm Vũ rất rõ, hắn bây giờ đối mặt thế cục có bao nhiêu hung hiểm, dưới tình huống này, hắn căn bản không có chút nào thời gian có thể trì hoãn. Phục thần. Ở phá giải kia tam trọng đại trận sau khi, hắn không chút do dự liền thi triển ra phục thần bí thuật. Ở nơi này cường đại quần quận linh hồn lực dưới sự xung kích, kia lượng danh thực lực hơi yếu nhiều chút cường giả, tại chỗ liền bị trực tiếp tiêu diệt. Phúc. Một tên khác tiếp cận thần tôn bảng tầng thứ cường giả cũng là chợt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hắn không nhịn được lộ ra một trận vẻ kinh hãi, sau một khắc, một đạo kiếm quang, liền đã là xuyên thấu hắn lồng ngực. Đi! Nhất kiếm chém chết còn thừa lại người kia sau khi, Lâm Vũ không có chút nào dừng lại. Lúc này liền tiếp tục hướng phía trước mau chóng vút đi. Nhưng mà, mới vừa rồi ba người kia ngăn trở, hiển nhiên vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Ở sau đó trong mấy canh giờ, Lâm Vũ liền lại liên tiếp tao ngộ chừng mấy phe thế lực ngăn trở. Cũng may, những thứ kia ngăn trở người thực lực cũng không tính mạnh, trong đó ngay cả thần tôn bảng tầng thứ cường giả cũng không có. Lâm Vũ cũng không có chút nào nương tay, trước tiên liền đem những thứ kia ngăn trở người tất cả đều tiêu diệt. Chẳng qua là, vận tốt như vậy nhất định không thể nào kéo dài quá lâu thời gian, mấy giờ sau khi, Lâm Vũ rốt cuộc tao ngộ nhóm đầu tiên đủ phân lượng cường địch. Siêu siêu siêu. Kèm theo một đạo mãnh liệt tiếng xe gió, liên tiếp 6 bóng người xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. 6 gã cường giả, trong đó 5 người đều là tiếp cận thần tôn bảng tầng thứ cường giả, làm thủ một tên áo bào cho võ giả, càng là đạt tới thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu tầng thứ. Hơn nữa, tướng so với trước kia bị Lâm Vũ chém chết tà dị nam tử, áo bào cho thực lực võ giả hiển nhiên còn phải mạnh hơn. Giết hắn. Thấy Lâm Vũ trước mắt, kia áo bào cho võ giả trong mắt nhất thời bộc phát ra kinh người sắc ý, với lúc trước ngăn trở người so với, hắn không chỉ là thực lực mạnh hơn, đảm phách cũng rõ ràng cường không ít. Trước ngăn trở người, chỉ là muốn vây khốn hoặc là trì hoãn ở Lâm Vũ, mà áo bào cho võ giả, nhưng là vừa lên tới liền muốn trực tiếp chém chết Lâm Vũ. Ẩm. Trong tay hắn hiện ra nhất căn trường côn, kia trường côn đột nhiên hóa thành mấy vạn dặm dài, gào thét vạch qua không trung, giống như huyết hồng sắc như lưu quang bay thẳng đến Lâm Vũ nện xuống tới. Cùng tiến lên. Giết. Sau lưng hắn, còn lại 5 tên cường giả cũng lập tức chính là động thủ, cuồn cuộn thần lực buộc phát ra, hoặc là hóa thành làm người sợ hãi thần quang, hoặc là hóa thành vô tận băng hàn lưỡi đao, hoặc là hóa thành bá đạo vô cùng lôi điện. Đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. 5 đại cường giả đủ cùng ra tay, coi như là chân chính thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu cường giả, sợ rằng đều khó ngăn cản. Cựu Lê Thượng Hà Đồ. Mắt thấy áo bào cho võ giả đám người đồng loạt hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ trong mắt cũng buộc phát ra một trận kinh người hàn quang, bàn tay hắn dương lên, không chút do dự liền vận dụng Cựu Lê Thượng Hà Đồ. 6 đại cường giả thực lực hiển nhiên vượt qua xa lúc trước những thứ kia ngăn trở người có thể so sánh, đối mặt bực này cường địch, hắn tự nhiên hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Giao. Phong cách cổ xưa bức họa ở giữa hư không diên triển khai, một cổ sức mạnh mạnh mẽ nhất thời buộc phát ra, ở cổ lực lượng này dưới áp chế, 6 đại cường giả thực lực, đều là bị áp chế ước chừng 3 thành. 3.000 thế giới. Trận, Lâm Vũ lúc này liền là nhất kiếm chém ra, sáng chói kiếm quang phóng lên cao. Vô số đạo bóng kiếm đồng loạt bùng nổ, cùng kia 6 đại cường giả chiêu thức đụng vào nhau. Ẩm. Sau một khắc, một cổ năng lượng kinh khủng ba động bộc phát ra, lấy tốc độ kinh người hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán ra, ở cổ lực lượng này dưới sự xung kích, trừ Lâm Vũ cùng kia áo bào cho võ giả bên ngoài, còn lại 5 người thân hình, đều là đồng loạt lui nhanh mở. Phục thần. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ không chút do dự vận dụng linh hồn công kích thủ đoạn. Hạo hạo đáng đáng linh hồn lực trùng kích ra đến, nhất thời để cho bên trong 3 nhân khẩu ói tiên huyết, ngắn ngủi mất ý chí. Suy, suy, suy. Cùng lúc đó, Lâm Vũ điều khiển cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, nhanh chóng xuyên qua 3 người kia thân thể, huyết quang trận lóe, kia 3 gã cường giả, tất cả đều bị Lâm Vũ trực tiếp tiêu diệt. Cái gì? Một màn này, để cho còn thừa lại áo bào cho võ giả đám người sắc mặt đều là biến đổi, vừa đối mặt liền chém giết ngay trong bọn họ ba người, Lâm Vũ thực lực, hiển nhiên là vượt xa khỏi bọn họ dự chủ. Chết đi cho ta. Ở tại bọn hắn kinh hãi dưới ánh mắt, Lâm Vũ lại không chút do dự nào chần chờ, hắn hơi nghiêng người đi, liền đã là xuất hiện ở một tên khắc cường giả trước mặt. Ở đối phương đột nhiên đại biến trên sắc mặt, Lâm Vũ trực tiếp chém xuống một kiếm, liền đem cả người hắn cũng chém thành hai khúc, ác liệt kiếm quang, càng là đưa hắn thần thể cũng hoàn toàn phá hủy phá toái. Hưu. Không chỉ có như thế, ở chém chết một người đồng thời, Lâm Vũ thao túng cửu lê thượng hà kiếm trận hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, liên tiếp đánh vào còn thừa lại trên người một người khác. Lần thứ nhất, để cho người kia miệng phun tiên huyết, cái thứ hai, để cho hắn cả người cũng tràn ra tiên huyết, mà cái thứ ba, liền để cho hắn thần thể trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Chỉ không tới hai cái hô hấp thời gian, trừ kia áo bào cho võ giả ra, còn lại năm đại cường giả, tất cả đều bị Lâm Vũ lấy thủ đoạn lôi đỉnh tại chỗ tiêu diệt. Vèo. Rồi sau đó, Lâm Vũ không có chút nào dừng lại, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn áo bào cho võ giả liếc mắt, liền nhanh chóng từ đối phương bên người xuyên qua, đảo mắt liền hoàn toàn biến mất ở đối phương trong tầm mắt. Thính sai. Cho đến Lâm Vũ hoàn toàn rời đi, áo bào cho võ giả trên mặt mới nhận không ngừng chảy ra một trận mồ hôi lạnh, trong lòng của hắn càng là tràn đầy sợ hãi. Vốn là, hắn cho là bằng vào thực lực của chính mình, cộng thêm 5 tên tiếp cận thần tôn bảng cường giả phụ trợ, tuyệt đối có thể tùy tiện đem Lâm Vũ chém chết, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ thực lực lại sẽ là đáng sợ như vậy. Cũng may, Lâm Vũ cũng không muốn dây dưa với hắn đi xuống, nếu không lời nói, thật đóng tiếp tục đánh, hắn sợ rằng cũng phải bước vào còn lại 5 người hậu trận. Bất quá, ta giết không ngươi, cũng không đại biểu người khác cũng giết không ngươi. Sau một khắc, áo bào cho võ giả trong mắt chợt tóe ra một trận hàn quang. Mặc dù hắn với còn lại 5 người chẳng qua là tạm thời tạo thành đồng đội, cũng không có cảm tình gì, có thể mắt nhìn mình đồng đội bị giết, hắn cũng không dám có bất kỳ cử động nào, với hắn mà nói, cũng đồng dạng là một loại cực lớn làm nhục. Đại nhân, ta tìm tới kia Lâm Vũ vị trí. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, rồi sau đó, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Mặc dù hắn là như vậy đứng hàng thần tôn bảng cường giả, có thể ở trận này đuổi giết chính giữa, hắn cũng bất quá là một tiểu nhân vật ta. Chương 1852, Tu Ngộng Thần Tôn. Áo bào cho võ giả minh bạch đạo lý, Lâm Vũ tự nhiên cũng minh bạch. Hắn sở dĩ không có đối với kia áo bào cho võ giả hạ thủ, liền thì không muốn ở trên người đối phương tiêu hao quá nhiều thực lực, dù là đang thi triển đấu chiến chi thánh thể dưới tình huống, hắn hoàn toàn có thể đánh chết đối phương, có thể lại căn vốn không cần như thế. Dù sao, kia áo bào cho võ giả cũng chỉ chẳng qua là một tiểu nhân vật thôi, hắn phải làm là làm hết sức cất giữ thực lực của chính mình, lấy ứng đối sau khi đem sẽ xuất hiện nguy cơ. Thoát khỏi áo bào cho võ giả sau khi, Lâm Vũ tiếp tục bắt đầu trốn chết đứng lên, trong nháy mắt, liền lại vừa là sắp tới 3 thiên thời gian trôi qua. Trong 3 ngày này, Lâm Vũ lại liên tiếp đụng phải chừng mấy tốp ngăn trở người, chính giữa thậm chí không thiếu thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu tầng thứ cường giả. Nhưng ở Lâm Vũ liều mạng bùng nổ xuống, ngược lại cũng không thể đủ ngăn lại Lâm Vũ. Chẳng qua là, Lâm Vũ cũng rất rõ ràng, trận nguy cơ này còn xa xa không có đến chấm dứt thời điểm, thậm chí còn không tính là chân chính bắt đầu. Dù sao, những thần tôn đó trong bảng du tầng thứ cường giả, đến nay cũng còn không có hiện thân. Ừ, mỗi một khắc, một mảnh nhỏ trong hư không tối tăm, Lâm Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt cũng theo đó ngắm về phía trước. Ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, một tên thân xuyên hồng bào nam tử chậm rãi lướt đến, hắn mặt mũi vô cùng anh tuấn, mơ hồ mang theo một tia tà mị, một đôi tròng mắt uyển như tinh thần vậy sáng chói, cả người tản mát ra vô cùng mênh mông khí tức cường đại. Tu Ngộng Thần Tôn. Thấy hồng bào nam tử xuất hiện, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trịnh trọng, ở ước chừng trốn chết 3 ngày sau, hắn rốt cục thì đụng phải thần tôn trong bảng du cường giả. Tu Ngộng Thần Tôn. Mặc dù thực lực kém hơn hắn trước giao chiến qua hiếm di thần tôn, chỉ xếp hạng thần tôn bảng 192 danh, chỉ có thể coi là miễn cưỡng bước vào thần tôn trong bảng du tầng thứ, nhưng này dù sao cũng là bước lên thần tôn trong bảng du cường giả. Nhìn dáng dấp, vận khí ta vẫn tính là không tệ a. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, Tu Ngộng Thần Tôn trên mặt cũng là hiện ra một nụ cười trầm biếm, hắn cười vang nói, Lâm Vũ, đụng phải ta, ngươi đường chạy trốn cũng coi là đến đây chấm dứt. Tu Ngộng Thần Tôn cũng không phải là xuất từ tứ đại đỉnh phong tộc quần, với Lâm Vũ cũng không có thù oán gì, hắn sở dĩ gia nhập vào đuổi giết Lâm Vũ hàng ngũ, chỉ là bởi vì chém chết Lâm Vũ sau có thể được chỗ tốt. Là bảo đảm không sơ hở tí nào, tứ đại đỉnh phong tộc quần ở mỗi người phái ra cường giả đuổi giết Lâm Vũ đồng thời, cũng đều là phát hành nhằm vào Lâm Vũ huyền thường lệnh, bất kể là xuất từ cần gì phải phe thế lực, chỉ cần có thể chém chết Lâm Vũ, liền có thể có được một phần không tầm thường khen thưởng. Đối với phần thưởng này, Tu Ngộng Thần Tôn tự nhiên cũng là động tâm rất. Muốn ngăn trở ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nghe được Tu Ngộng Thần Tôn lời nói này, Lâm Vũ trong mắt nhưng là hàn quang chợt lóe. Sau một khắc, hắn không chút do dự liền thi triển ra đấu chiến chí thánh thể. Đối phó áo bào cho võ giả chi lưu thời điểm, hắn có thể không dùng tới đấu chiến chí thánh thể. Nhưng nếu là đối mặt Tu Ngộng Thần Tôn bực này thần tôn trong bảng du cường giả, hắn nếu là lại không dùng tới, vậy liền giống như với là tự tìm chết. Ẩm. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, Lâm Vũ dáng liền nhảy lên tới gần như 9 cao trăm trượng độ, hắn tản mát ra khí tức cũng điên cuồng tăng vọt, đạt tới hoàn toàn đủ để cùng Tu Ngộng Thần Tôn chống lại, thậm chí càng hơn một chút tầng thứ. Ồn ào. Rồi sau đó, Lâm Vũ lật bàn tay một cái. Thánh Nguyên Kiếm chính là phù hiện tại trong tay hắn, hắn nhất kiếm chém ra, sang chói kiếm quang nhất thời buộc phát ra, giống như sóng biển ngập trời như vậy hướng Tu Ngộng Thần Tôn cuốn đi. Ừ, mắt thấy kia kiếm quang hướng chính mình đánh tới, Tu Ngộng Thần Tôn sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhưng sau một khắc, hắn chính là lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, tiểu tử, ngươi chính là cho ta ngoan ngoan thúc thủ chịu chói đi. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn chợt thoáng một cái. Ước chừng 6 cánh tay liền từ trên người hắn dọc theo mà ra, cộng thêm 4 là kia một đôi cánh tay, chính là suốt 8 cánh tay. Không chỉ có như thế, ở nơi này 8 cái trên cánh tay, đều có một thanh hồng sắc đại chú y nổi lên, đại chú y kia lượn lờ lửa cháy hương hực, để cho chung quanh nhiệt độ nhất thời kịch liệt tăng lên. Gục xuống cho ta. Chợt quát một tiếng, Tu Ngộng Thần Tôn 8 cánh tay đồng thời vung kia hồng sắc đại chú y nện xuống, 8 đạo hỏa hồng sắc quang mang đồng loạt bùng nổ. Dũng động vô cùng bá đạo mạnh mẽ uy năng, lập tức liền đem Lâm Vũ kia một đạo kiếm quang đập thành phấn vụn. Ầm. Chợt, kia 8 đạo hỏa hồng ánh sáng càng là đóng hòa vào nhau, giống như một tòa đủ để khiến thiên địa băng diệt thần sơn, tại chỗ liền hướng đến Lâm Vũ chấn áp xuống. Có thể bước vào thần tôn trong bảng du tầng thứ, quả nhiên không có tỉnh du đèn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt cũng là hơi đổi, ánh mắt càng trở nên buộc phát ngưng trọng. Tu Ngộng Thần Tôn mặc dù chỉ chẳng qua là xếp hạng thần tôn bảng 192 danh, có thể thực lực của hắn, nhưng cũng giống vậy không thể khinh thường. Bất quá, ta có thể không có thời gian với ngươi ở nơi này lãng phí. Lâm Vũ khép kêu một tiếng, hắn cả người thần lực trào đắng lên, không chút do dự ném ra cửu lê thượng hà đồ, mạnh mẽ sức mạnh chèn ép lập tức hướng Tu Ngộng Thần Tôn phụ tới, nhất thời liền để cho Tu Ngộng Thần Tôn thực lực bị áp chế ước chừng ba thành. Cùng lúc đó, Lâm Vũ điều khiển cửu lê thượng hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, kia ác liệt vô cùng kiếm trận lấy tốc độ kinh người đánh vào kia 8 đạo hỏa hồng trên ánh sáng, liên tiếp 8 lần đụng, để cho kia 8 đạo quang mang đều là bể ra. Vạn niệm vĩnh hằng. Rồi sau đó, Lâm Vũ trong tay thánh nguyên kiếm nhưng là cấp tốc đổi lớn, ở phóng đại đồng thời, kia ngút trời kiếm ý cũng là nhanh chóng tăng vọt, để cho toàn bộ đất trời đều tràn đầy vậy mạnh mẽ mênh mông kiếm ý. Làm kiếm kia ý ngưng tụ tới cực điểm lúc, Lâm Vũ chợt nhất kiếm chém ra, vô hình kiếm ánh sáng khuyết tán ra, trong nháy mắt liền đánh vào kia Tu Ngộng Thần Tôn trên người. Cái gì? Tu Ngộng Thần Tôn sắc mặt nhất thời biến đổi, phải biết, Lâm Vũ một kiếm này, nhưng là đủ để ngăn chặn ở hiếm di thần tôn sát chiêu mạnh nhất, mà thực lực của hắn với hiếm di thần tôn so với, lại vẫn có khoảng cách không nhỏ. Cho ta ngăn trở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. 8 cánh tay toàn bộ đều điên cuồng đất quơ múa, kia 8 chuôi hồng sắc đại chú ý không ngừng hù ở hải ra, nhưng dù cho như thế, hắn lại như cũ không có thể ngăn trở Lâm Vũ một chiêu này. Ẩm. Kèm theo một đạo vang lớn, hắn rên lên một tiếng, cả người liền giống như đạn đại bác một loại bay rớt ra ngoài. Đi. Mà Lâm Vũ cũng không có với Tu Ngộng Thần Tôn tiếp tục dây dưa tiếp ý tứ, thừa cơ hội này, thân hình hắn nhanh chóng hướng bên kia lao đi. Nhưng vừa vặn mới lướt đi mấy ngàn dặm, hắn sắc mặt rồi đột nhiên biến hóa. Lâm Vũ, ngươi đi không? Cùng lúc đó, một đạo lạnh giá tiếng quát vang dội lên, chỉ thấy một vệt kim quang lấy tốc độ kinh người hàng lâm, chợt liền thấy một tên người mặc kim sắc chiến giáp nam tử cao lớn, hiện lên Lâm Vũ trước mặt. Hắn rõ ràng cho thấy xuất từ thần tộc cường giả, kia tướng mạo ngược lại với thần thí có chút tương tự, chẳng qua là hắn tản mát ra khí tức, so với Tu Ngộng thần tôn, thậm chí so với trước kia Yếm Di thần tôn còn phải mạnh hơn. Chương 1853, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Thần Tẫn. Nhìn lên trước mặt cao lớn kim giáp nam tử, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi biến đổi. Trước, coi như là vận dụng toàn lực, Lâm Vũ cũng không có đánh bại Yếm Di thần tôn, chỉ chẳng qua là từ trong tay đối phương chạy trốn mà thôi, mà Thần Tẫn, so với Yếm Di thần tôn thực lực còn phải mạnh hơn. Yếm Di thần tôn, tại thần tôn trên bảng hạng 168 danh, mà Thần Tẫn, nhưng là đứng hàng 157 danh. Thần Tẫn, ngươi tốc độ này, ngược lại thật đúng là khá nhanh. Không chỉ có như thế, tại Thần Tẫn hiện thân sau khi, lại một đạo hài hước âm thanh âm vang lên đến, chợt liền thấy một đạo tàu bay màu đen từ trên trời hạ xuống, mà từ kia tàu bay màu đen thượng, một tên người mặc thấm áo bào màu vàng óng, đầu đội cao quan nam tử chính là nổi lên. Hắn mặt mũi tà dị, một đôi thầm tròng mắt màu vàng óng làm cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác, cả người tản mát ra khí tức, nhưng là không thể so với bên cạnh hắn Thần Tẫn phải kém hơn. Cổ kiếp. Thấy thầm áo bào màu vàng óng nam tử, Lâm Vũ sắc mặt lại lần nữa biến đổi, tâm cũng nhất thời chìm xuống. Cổ kiếp, đồng dạng cũng là xuất từ thần tộc cường giả, mà hắn tại thần tôn trên bảng hạng, cũng chỉ chẳng qua là so với Thần Tẫn thấp lưỡng danh, xếp hạng 159 danh. Giao. Mà đang ở cổ kiếp xuất hiện đồng thời, một hướng khác, một đoàn hắc vụ đống nhiên tràn ngập ra, rồi sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo bao phủ ở hắc vụ chính giữa bóng người. Mặc dù cả người cũng bao phủ ở hắc vụ chính giữa, có thể bóng người kia bộ mặt nhưng là hiện ra, kia rõ ràng là một tấm cực kỳ nhợt nhạt gương mặt, ở đó tái nhợt trên mặt mũi, nhưng là có khắc từng đạo màu đen lạc văn. Mặc dù khí tức so với cổ kiếp, Thần Tẫn hai người yếu một ít, nhưng này trong hắc vụ bóng người, hiển nhiên cũng là thần tôn trong bảng du tầng thứ cường giả. Chặt chặt, nơi này, xem ra còn thật náo nhiệt mà. Cũng trong lúc đó, lại một đạo tiếng cười lạnh vang dội lên, chợt liền thấy một tên đại hán khôi ngô, chân đạp ở giữa hư không, để cho hư không không ngừng bể ra, mấy bước giữa, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Từ hắn tản mát ra khí tức đến xem, điều này hiển nhiên là một gã xuất từ cổ cường giả yêu tộc. Mà ở cổ cường giả yêu tộc hiện thân sau khi, lại một danh chủng tộc cường giả nổi lên, đến đây, tứ đại đỉnh phong tộc quần, đều tự có ít nhất một tên thần tôn trong bảng du cường giả trình diện. Bất quá, năm đại cường giả đến, hiển nhiên còn chưa phải là chấm dứt, tiếp theo mấy hơi thở bên trong, lại có lượng danh cường giả nổi lên, lượng danh cường giả, bất ngờ đều là xuất từ đặc thù tộc quần. Mà thực lực bọn hắn, tất cả đều là đạt tới thần tôn trong bảng du tầng thứ. Bảy tên thần tôn trong bảng du cường giả. Nhìn lên trước mặt Thần Tẫn đám người, Lâm Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù đang thân phận của mình vị trí bại lộ sau khi, hắn liền trước tiên lựa chọn thoát đi, nhưng những này đuổi giết hắn cường giả hiển nhiên cũng không phải tỉnh du đèn. Ba ngày sau, hắn rốt cuộc tao ngộ những cường giả này vây chặt. Bảy tên cường giả, tất cả đều là thần tôn trong bảng du tầng thứ cường giả, trong đó yếu nhất cũng so với kia Tu Ngộng thần tôn mạnh hơn. Nhất là một tên trong đó đặc thù tộc quần cường giả, càng là tại thần tôn trên bảng hạng 143 danh. Hơn nữa, tứ đại đỉnh phong tộc quần, thậm chí còn đặc thù tộc quần cường giả cũng đến, vậy cùng Lâm Vũ có thâm cửu đại hận thiên kiêu lão tổ, chẳng lẽ sẽ ngồi yên không lý đến sao? Mặc dù không có thấy thiên kiêu lão tổ, có thể Lâm Vũ lại có một loại cảm giác, ngày đó kiêu lão tổ sợ rằng đã là đến phụ cận, chẳng qua là còn không có lộ diện mà thôi. Lần này là thật phiền phức a. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Vũ sắc mặt vô cùng trịnh trọng, có thể sau một khắc, một cổ kinh người chiến ý nhưng là từ trên người hắn buộc phát ra, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập đi. Mặc dù cục diện dưới mắt đối với hắn cực kỳ bất lợi, có thể lại tệ hại cục diện, Lâm Vũ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Phục thần. Sau một khắc, Lâm Vũ chợt quát một tiếng, mạnh mẽ linh hồn lực nhất thời buộc phát ra. Hạo hạo đang đáng hướng kia bảy đại cường giả đánh tới. Nếu trận chiến này nhất định không cách nào tránh khỏi, hắn liền muốn tiên hạ thủ vi cường, tranh thủ một cái tiên cơ. Ẩm. Cuồn cuộn linh hồn lực trong nháy mắt liền đánh vào tới kia bảy đại cường giả trên người, nhưng mà, lấy thực lực bọn hắn, Lâm Vũ linh hồn thế công cũng rất khó đối với bọn họ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, chẳng qua là để cho bọn họ hoảng hốt trong nháy mắt mà thôi. Có thể Lâm Vũ thi triển một chiêu này mục đích, lại chính là trong chớp nhoáng này. Thiên kiếm hồ lô. Bàn tay hắn đột nhiên một phen, một cái mặt ngoài tràn đầy nếp nhăn, nhìn bình thường không có gì lạ hoàng bì hồ lô, chính là phù hiện tại trong tay hắn. Đối trước mắt cục diện, Lâm Vũ thật ra thì cũng không phải là không có chuẩn bị tâm lý, vì vậy, trong người phần bại lộ sau khi, hắn liền cũng vì chính mình chuẩn bị một ít thủ đoạn, ngày này kiếm hồ lô, liền là một cái trong số đó. Thiên kiếm hồ lô, chính là hắn lúc trước ở Hồng Minh bên trong hối đoái bảo vật, mặc dù bản thân chẳng qua là phổ thông tiên thiên linh bảo, có thể nếu là nguyện ý bỏ ra đủ giá, lại có thể phát huy ra so với đứng đầu tiên thiên linh bảo còn phải mạnh hơn uy lực. Trong 3 ngày qua, Lâm Vũ đưa hắn trong tay trừ hỗn độn nguyên dịch ra cơ hồ toàn bộ tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều vùi đầu vào ngày này kiếm trong hồ lô. Mà ở bỏ ra giá cao như vậy sau khi, hắn lại như vậy vẩn dưỡng ra một đạo dưới tình huống bình thường, yêu cầu ước chừng 3.000 năm mới có thể vẩn dưỡng đi ra kiếm khí. Đi. Sau một khắc, hắn không chút do dự mở ra ngày này kiếm nắp hồ lô, kinh người kiếm quang nhất thời phóng lên cao, kim qua thiết mã khí tức điên cuồng tràn ngập, toàn bộ đất trời, trong nháy mắt đều tràn đầy kinh người sát phạt khí tức. Cái gì? Cảm nhận được một đạo kiếm khí kinh thiên uy năng, thần tẫn, cổ kiếp. Từng tên một cường giả sắc mặt tất cả đều hoàn toàn biến hóa. Phải biết, một đạo ở trên trời kiếm bên trong hồ lô ẩn dưỡng ngàn năm kiếm khí, liền đủ để đối với phổ thông thần tôn bảng cường giả tạo thành uy hiếp, mà Lâm Vũ mới vừa rồi thả ra đạo kiếm khí này, nhưng là tương đương với dưới tình huống bình thường ẩn dưỡng 3.000 năm kiếm khí. Bực này kiếm khí, cho dù là đối với thần tôn trong bảng du cường giả mà nói, cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể ngăn cản. Hôn trướng. Thần tẫn giận quát một tiếng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đối mặt bọn hắn mạnh mẽ như vậy đội hình lớn, Lâm Vũ lại không chỉ không có sợ hãi lùi bước, ngược lại vẫn chủ động xuất thủ, lại ra tay một cái, lại chính là lớn như vậy sát chiêu. Cửu Dương Kim Luân. Trong tay hắn lúc này hiện ra một thanh trường thương màu vàng nóng, điên cuồng huy thương giữa, từng đạo kim quang hô khiếu nhi ra, tràn đầy nóng bỏng vô cùng khí tức, hóa thành một đạo to lớn kim sắc luân bản, ngăn trở ở trước mặt hắn. Ngăn trở. Cùng lúc đó, còn lại cổ kiếp mấy người cũng đều là làm ra phản ứng. Không thể không nói, bọn họ tốc độ phản ứng đều là cực nhanh, thực lực cũng giống vậy tương đối bất phàm, cuồn cuộn thần lực trong nháy mắt liền bộc phát ra, có thể sau một khắc, kia một đạo tràn đầy vô cùng mênh mông uy năng đáng sợ kiếm khí, nhưng là không nhìn thẳng ngay trong bọn họ 6 người. Không. Rồi sau đó, ở đó hồn tộc cường giả chợt đại biến sắc mặt chính giữa, kiếm khí kia nhưng là thẳng hướng hắn chém xuống tới. Chương 1854, bên bờ sinh tử. Đáng chết. Mắt thấy kiếm khí kia hướng chính mình chém xuống đến, kia hồn tộc cường giả sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Một đạo kiếm khí uy năng mặc dù đáng sợ, nhưng là chỉ chẳng qua là tương đối với ngay trong bọn họ một người tới nói, nếu là bọn họ 7 người liên thủ, nhưng căn bản khó mà đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Có thể cũng chính bởi vì minh bạch một điểm này, Lâm Vũ mới trực tiếp buông tha công kích mấy người còn lại, mà chỉ chẳng qua là nhằm vào 7 người chính giữa tương đối yếu nhất hồn tộc cường giả. Nhưng mà, coi như ở 7 người chính giữa tương đối yếu nhất, nhưng này hồn tộc cường giả dù sao cũng là thần tôn trong bảng du cường giả, dĩ nhiên là sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắc ám Phật Liên. Hắn giận quát một tiếng, hai tay nhanh chóng nặn ra từng đạo kết ấn, tốc độ kia chân chính là nhanh đến cực điểm, từng đạo hắc vụ nhanh chóng lan tràn ra, ngưng tụ thành một đóa màu đen liên hoa. Lạnh lẽo quỷ dị lại mênh mông vô cùng khí tức, nhất thời từ kia một đóa hắc liên thượng lan ra, mà ở kia hắc liên trên, càng là mơ hồ hiện ra có sức ảnh hưởng lớn đến thế hư ảnh. Kia đại Phật mặt lộ vẻ bi thiên mẫn nhân từ bi nụ cười, hai tay niệm hoa, có thể chẳng biết tại sao, nhưng là làm cho người ta một loại vô cùng hắc ám cảm giác gâm lanh thấy, để cho trong lòng người cũng không nhịn được sinh ra thấy lạnh cả người. Ẩm. Sau một khắc, màu đen kia liên hoa mang theo đại Phật hư ảnh, cùng kia một đạo kiếm khí ầm ầm đóng đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra một trận kinh thiên động địa vang lớn. Không thể không nói, ở thời khắc nguy cơ, hồn tộc cường giả buộc phát ra sát chiêu đúng là cực sự mạnh mẽ, có thể kia một đạo kiếm khí, nhưng cũng là Lâm Vũ bỏ ra đại lượng giá mới đổi lấy, kỳ uy có thể, dĩ nhiên là càng hơn một bậc. Xoẹt. Ở liên tiếp va chạm không biết bao nhiêu cái hiệp sau khi, kia đại Phật hư ảnh trực tiếp bị chấn bể mở, mà kia một đóa hắc liên, cũng trực tiếp là bị kiếm khí kinh thiên kia phách thành phấn vụn. Sau đó, ở đó hồn tộc cường giả hoảng sợ đại biến sắc mặt xuống, kia một đạo kiếm khí, đã là mang theo kinh thiên uy năng, chặt chém ở trên người hắn. Phúc! Hắn tại chỗ chính là búng máu tươi lớn phun ra, sắc mặt càng trở nên vô cùng trắng bệnh, có thể hắn nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một cổ vui mừng. Mặc dù ngăn trở một chiêu này có chút chật vật, thậm chí chính hắn cũng bị thương nặng, có thể một kiếm này, hắn chung quy là đỡ được. Ồn ào! Nhưng mà, còn không đợi trong lòng của hắn vui mừng đi xuống, Lâm Vũ thân hình lại dĩ nhiên là giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, tại hắn hoảng sợ dưới ánh mắt, ngút trời kiếm quang nhất thời hướng hắn xông tới mặt. Lần này, Lâm Vũ không có chút nào nương tay, thực lực của hắn vào giờ khắc này toàn diện bộc phát ra, ngút trời kiếm ý phóng lên cao, kia kiếm quang trực tiếp liền chém về phía hồn tộc cường giả. Nếu như là ở trong trạng thái hoàn chỉnh, hồn tộc cường giả chưa chắc sẽ kiêng kỵ Lâm Vũ tập sát, có thể lúc trước mới chịu đựng Lâm Vũ một kiếm kia, hiện tại hắn, chính là trạng thái bết bát nhất thời điểm. Mà nằm trong loại trạng thái này hắn, dĩ nhiên là không cách nào ngăn cản Lâm Vũ chú tâm chuẩn bị xong tuyệt sát. Không. Kèm theo một đạo thê lương kêu to, kia hồn tộc cường giả tim trực tiếp bị Lâm Vũ một kiếm này xuyên qua, mà hắn thân thể, cũng tại chỗ liền nổ thành huyết vụ. Vũ Tấn, lại chết. Thấy như vậy một màn, thần tẫn, cổ kiếp chờ còn lại 6 gã cường giả sắc mặt cũng đều là biến đổi. Mặc dù bọn hắn cũng đều cảm nhận được mới vừa rồi kia một đạo kiếm khí đáng sợ, cũng biết kiếm này khí cũng không phải là ngay trong bọn họ bất kỳ người nào có thể tùy tiện ngăn cản đến, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, một đạo kiếm khí, lại coi là thật chém giết ngay trong bọn họ một người. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không khỏi đồng loạt sinh ra một cái ý niệm, nếu như Lâm Vũ không phải là lựa chọn hồn tộc cường giả làm mục tiêu, mà là đem mục tiêu đuổi ở trên người bọn họ, có thể ngăn cản như vậy sát chiêu sao? Cũng còn khá, kia một đạo kiếm khí, phải làm chính là Lâm Vũ mạnh nhất lá bài tẩy, như vậy thủ đoạn, hắn cũng chỉ có thể đủ thi triển một lần mà thôi. Nghĩ tới đây, thần tận trở trong lòng người vui mừng đồng thời, đối với Lâm Vũ sát ý nhưng là trở nên càng nồng nặc. Dù sao, bọn họ 7 đại cường giả vây giết Lâm Vũ, cuối cùng ngược lại là bị Lâm Vũ chém giết một người, cho dù là bọn họ cuối cùng giết Lâm Vũ, chỉ sợ cũng tương hội luôn làm trò hề. Giết! Kèm theo thần tẫn một đạo gầm lên, 6 đại cường giả thần lực đều là điên cuồng trào đung đưa đến, rồi sau đó, đồng thời giết hướng Lâm Vũ. Lần này, 6 đại cường giả đều là không chút nào nương tay, mà ở tại bọn hắn ra tay toàn lực dưới tình huống, Lâm Vũ cũng rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Dù sao, giống như là mới vừa rồi như vậy sát chiêu, Lâm Vũ cũng chỉ có thể đủ thi triển một lần thôi. Thiên kiếm hồ lô mặc dù có thể phát huy ra tác dụng đặc biệt, có thể xét đến cùng, cũng chỉ là một món phổ thông tiên thiên linh bảo a. Dù là chẳng qua là đối mặt 6 đại cường giả chính giữa một người trong đó, Lâm Vũ cũng đại khái suất sẽ lâm vào hạ phong, huống chi là đồng thời đối mặt 6 đại cường giả. Cũng chính là Lâm Vũ lúc trước ra tay một cái liền chém chết kia hồn tộc cường giả, trước khi thế phương diện chiếm thượng phong, để cho 6 đại cường giả ít nhiều có chút trói buộc kiên kỵ. Nếu không lời nói, Lâm Vũ bị bại, sợ rằng chẳng qua là trong nháy mắt công phu a. Tha cho là như thế, chỉ chẳng qua là giao chiến mấy hơi thở, Lâm Vũ liền hoàn toàn lâm vào hạ phong. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Thân hình hắn không ngừng bị lục đại cường giả nổ bay rớt ra ngoài, cứ theo đà này, Lâm Vũ bị buộc đến tuyệt cảnh, cũng chỉ là trên thời gian vấn đề a. Ẩm. Rốt cuộc, ở liên tiếp bị đánh bay ra ngoài sau khi... Lâm Vũ rốt cuộc thi triển ra chính mình thiên đạo hình chiếu, kiếm ngâm tiếng vang vọng đất trời, vô tận kiếm ý phóng lên cao, mênh mông kiếm chi thế giới, lúc này liền hiện lên ở bên trong trời đất. Ồn ào! Ở trên trời đạo hình chiếu ra chi xuống, hắn kiếm thuật cũng lập tức chính là so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều, kiếm quang phun ra nuốt vào, chiếu sáng thiên địa, trong lúc nhất thời, cuối cùng để cho hắn miễn cưỡng ngăn cản 6 đại cường giả đánh giết. Trận chiến này, liền muốn chấm dứt. Đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào, vội vàng động thủ, giết hắn. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, thần tận chờ 6 đại cường giả lại đều là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bọn họ rối rít cười lớn, kia bàng bạc mênh mông khí thế ngược lại trở nên so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì, thi triển ra thiên đạo hình chiếu, liền ý nghĩa Lâm Vũ là chân chính bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn đã là không có còn lại lá bài tẩy thủ đoạn. Giết! Ở sáu đại cường giả tiếng hét phẫn nộ bên trong, bọn họ cũng đều là thi triển ra mỗi người thiên đạo hình chiếu, các loại dị tượng nổi lên, vậy mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt liền đem vô tận kiếm ý cũng áp chế xuống. Ẩm! Trận, sáu đại cường giả thiên đạo hình chiếu đều là hướng Lâm Vũ kiếm chi thế giới chấn áp xuống. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Kèm theo mấy đạo kịch liệt nổ vang, Lâm Vũ kiếm chi thế giới, cũng cơ hồ là đến bên bờ tan vỡ. Mà kiếm chi thế giới một khi hoàn toàn tan vỡ, dù là trận chiến này Lâm Vũ cuối cùng sống sót, Lâm Vũ tu hành chi lộ, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn cùng trở ngại. Giờ khắc này, Lâm Vũ chân chính là đến bên bờ sinh tử. Chương 1855, Dung Hợp. Ẩm. Sau một khắc, tại thần tẫn đám người sôi sùng sục trong sắc ý, bọn họ thiên đạo hình chiếu, lần nữa đánh vào Lâm Vũ kiếm chi thế giới thượng, nhất thời để cho kia kiếm chi thế giới lại lần nữa kịch liệt rung rung. Tiếng nổ không ngừng vang dội lên, kia kiếm chi thế giới đã hoàn toàn ảm đạm không màu mè, có thể nó chung quy là một lần nữa tiếp tục chống đỡ, cũng không có hoàn toàn tan vỡ. Ngăn trở. Nhưng mà, một lần nữa ngăn trở thần tẫn đám người thiên đạo hình chiếu chấn áp, Lâm Vũ nhưng trong lòng không có bất kỳ tâm tình vui sướng, bởi vì, trận chiến này, còn xa xa không có đến chấm dứt thời điểm. Giết. Quả nhiên, không có cho Lâm Vũ chút nào thở dốc cơ hội, thần tẫn sáu người thiên đạo hình chiếu liền lại lần nữa hướng Lâm Vũ chấn áp xuống, mà lần này, nếu là lại bị đánh trúng, Lâm Vũ thiên đạo hình chiếu, nhất định sẽ trực tiếp băng diệt. Tiếp đó, nên làm như thế nào? Giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ đều không khỏi lâm vào do dự chính giữa. Hiện tại hắn, thật ra thì cũng không phải không có phá cuộc thủ đoạn, vô luận là thi triển đấu chiến chi thánh thể đệ nhị trọng, hay là trực tiếp vận dụng kia khôi lỗi chiến binh, hắn đều có thể trực tiếp thay đổi cục thế trước mắt. Khả thi triển đấu chiến chi thánh thể đệ nhị trọng, Lâm Vũ đem phải bỏ ra rơi xuống một cảnh giới giá, mà động dùng kia khôi lỗi chiến binh Lâm Vũ mặc dù không cần muốn trả giá cao gì, lại sẽ mang đến cho hắn cực lớn hậu hoạn. Dù là Lâm Vũ chỉ chẳng qua là vận dụng kia khôi lỗi chiến binh tầng thứ nhất thực lực, kia cũng đã là tương đương với thần tôn bảng trước 10 chiến lực, mạnh mẽ như vậy khôi lỗi chiến binh, vậy tất nhiên tương hội tại toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng đưa tới một phen to sóng lớn. Phải biết, một cái nắm giữ thần tôn bảng trước 10 chiến lực khôi lỗi chiến binh, nói theo một ý nghĩa nào đó, so với một tên thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu còn phải giá trị lớn hơn. Dù sao, thật đáo thần tôn bảng trước 10 tầng thứ, kia cũng đã là thần đế cảnh bên dưới tột cùng nhất tồn tại, nhóm cường giả, lại làm sao có thể không có chính mình tư tâm. Mà bằng mượn thực lực bọn hắn, coi như là chân chính thần đế cường giả, đều không cách nào tùy tiện chỉ xử hắn môn. Nếu so sánh lại, một cái tuyệt đối nghe lời, trung thành khôi lỗi chiến binh, tự nhiên càng sẽ hấp dẫn những thần kia đế cường giả. Nói cách khác, Lâm Vũ một khi bại lộ kia khôi lỗi chiến binh, có lẽ ngay cả thần đế cường giả cũng sẽ không nhịn được xuất thủ cấp đoạt. Huống chi, mặc dù nhưng đã có 7 đại cường giả xuất thủ, có thể ngày đó kêu lão tổ nhưng thủy chung còn không có hiện thân, lại Lâm Vũ còn có một loại cảm giác, vào giờ phút này, sợ rằng còn lại cường giả ở chung quanh ẩn nút. Tại chỗ có địch nhân đều còn chưa từng hiện thân dưới tình huống, liền vận dụng chính mình lá bài tẩy cuối cùng, cái này cũng không phải là một loại sáng suốt lựa chọn. Khả đồng dạng, hắn nếu không phải vận dụng một lá bài tẩy lời nói, sợ rằng ngay cả nguy cơ trước mắt đều không cách nào trải qua, hậu hoạn nghiêm trọng đi nữa, kia dù sao cũng là sau khi sự tình, nếu là bây giờ sẽ không tánh mạng, kia cân nhắc những thứ này, cũng căn bản không có ý nghĩa. A. Phun ra một hơi thật dài, ngay tại Lâm Vũ rốt cuộc quyết định muốn động dùng khôi lỗi chiến binh thời điểm, Lâm Vũ cả người chợt sững sốt. Có lẽ là bởi vì sinh tử kích thích, có lẽ là bởi vì đã nhiều ngày liên tục giao chiến, giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên liền hiện ra một đạo linh quang, rồi sau đó, hắn bỗng nhiên liền ngộ. Từ hắn tu hành tâm điển sau khi, hắn liền lao thẳng đến linh hồn tu hành coi là một loại đơn độc tu hành thủ đoạn, nhưng hắn lại quên, ở ban đầu, tại hắn còn chưa từng bước vào thần cảnh thời điểm, hắn liền làm được qua đem linh hồn chi đạo dung nhập vào kiếm đạo chính giữa. Linh hồn lực, chung quy là một loại hư ảo lực lượng, mà hư ảo mạnh hơn nữa, lại cũng cần phải mượn chân thực vật chất mới có thể tồn tại. Giống vậy, linh hồn tu hành, cho tới bây giờ liền không chỉ có chỉ là một loại đơn độc tu hành hệ thống, chỉ có đem linh hồn chi đạo cùng tự thân mở ra ngày qua đạo kết hợp, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Tâm như kiếm, không chỉ có chỉ là giữ vững bản tâm, phong mang như kiếm, đồng dạng cũng là một loại ám chỉ, tâm như kiếm, cũng là tâm vào kiếm. Ồn ào. Ý thức được một điểm này sau khi, Lâm Vũ linh hồn lực đột nhiên tăng vọt, đây không chỉ là số lượng tăng lên, càng là một loại chất phi hành, một loại bản chất lột xác. Vào giờ phút này, Lâm Vũ linh hồn tu hành đã là đạt tới tâm như kiếm cực hạ, thậm chí cự ly tâm như vũ trụ, cũng chỉ có cách một con đường. Không chỉ có như thế, ở Lâm Vũ linh hồn lực tăng lên điên cuồng đồng thời, hắn trong đầu, đối với linh hồn tu hành cảm ngộ cùng đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng nhanh chóng dung hợp lại, mà loại dung hợp này, cũng để cho thực lực của hắn được tăng lên rất cao. Ẩm. Cái kia nguyên bổn đã muốn tan vỡ thiên đạo hình chiếu, đảo mắt liền khôi phục trạng thái tốt cùng. Không chỉ có như thế, kia kiếm chi thế giới tản mát ra mênh mông kiếm ý, ngược lại là trở nên so với trước kia còn phải càng thêm mạnh mẽ đứng lên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sau một khắc, sáu đại cường giả thiên đạo hình chiếu lại lần nữa cùng kiếm chi thế giới đóng đụng vào nhau. Nhưng lúc này đây, hắn kiếm chi thế giới, nhưng là chính diện chịu đựng xuống sáu đại cường giả thế công. Cái gì? Một màn này, để cho thần tận chờ sáu đại cường giả sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, mắt thấy liền muốn oanh diệt Lâm Vũ thiên đạo hình chiếu, có thể vào lúc này, Lâm Vũ lại là làm ra đột phá. Vội vàng giết hắn. Biến sắc sau, thần tận mấy người cũng không chút do dự nào, lúc này liền tiếp tục tấn công về phía Lâm Vũ, bọn họ thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, tù đùn kéo tới hướng Lâm Vũ bao phủ đi. Ở sáu đại cường giả vây giết xuống, Lâm Vũ vẫn là ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng vô luận sáu đại cường giả như thế nào công kích, nhưng Thủy Chung không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Không chỉ có như thế, theo thời gian trôi qua, Lâm Vũ thậm chí dần dần vãn hồi thế cục, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể khổ khổ chống đỡ, càng về sau, lại nhưng đã có thể cùng sáu đại cường giả chiến cân sức ngang tài, thậm chí là có tới có lui. Ở bước đầu dung hợp linh hồn cùng kiếm đạo cảm ngộ sau khi, Lâm Vũ thực lực bây giờ, tại thần tôn trong bảng du tầng thứ chính giữa, cũng đủ để coi như là đứng đầu tồn tại. Không thể kéo dài nữa. Vận dụng sát chiêu, đem người này cho giải quyết triệt để. Mắt thấy Lâm Vũ càng chiến càng hăng, thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh, thần tẫn đám người sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Lâm Vũ bây giờ thực lực, đã vượt qua ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, cũng chính là bọn hắn liên thủ mới vẫn có thể áp chế Lâm Vũ. Nhưng nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, e là cho dù là bọn hắn liên thủ, cũng chưa chắc có thể lại đánh bại Lâm Vũ. Dưới tình huống này, bọn họ cũng nhất định phải thi triển ra ẩn giấu thủ đoạn. Tam thập lục thiên kim luân. Thần tẫn giận quát một tiếng, hắn bước đầu tiên bước ra, trong tay trường thương màu vàng nóng điên cuồng huy động, từng đạo sáng chói kim sắc thần quang hô khiếu nhi ra, hóa thành ước chừng 36 đạo kim sắc luân bản. Mỗi một đạo luân bản cũng giống như là một vòng nóng bỏng đại nhật, giống như cối xay như vậy hướng Lâm Vũ nghiền ép tới, kia trào đi lại khí tức, càng là mạnh mẽ tới cực điểm. Chương 1856, giết sạch bọn họ. Thu La. Cùng lúc đó, kia cổ kiếp cũng là chợt quát một tiếng, trong tay hắn huyết sắc đại đao chợt đánh xuống, vô cùng huyết quang buộc phát ra, sôi sùng sục sát ý càng là cuốn toàn bộ đất trời. Huyễn mộng chỉ một cái. Cửu thiên tuyệt diệt. Thiên địa quy tịch. Ám giới vũ. Không chỉ là thần tẫn, cổ kiếp, vào giờ khắc này, còn lại bốn đại cường giả cũng đều là bùng nổ. Sáu đại cường giả đồng thời thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh giết tới. Vạn niệm vĩnh hằng. Đối mặt với sáu đại cường giả sát chiêu mạnh nhất, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng. Chợt, hắn lại như vậy không chút do dự nhất kiếm chém ra. Trước đó, hắn xác thực không có nửa điểm nắm chặt chống lại sáu đại cường giả sát chiêu mạnh nhất, nhưng bây giờ, hắn lại cứ thiên thị muốn thử một lần. Hưu. Ngút trời kiếm quang cuốn lên, ở dung nhập vào Lâm Vũ linh hồn lực sau khi, một kiếm này uy năng cũng là tăng vọt gấp mấy lần, kiếm quang phun ra nuốt vào, uy thế của một kiếm, khiến cho được toàn bộ đất trời đều là rung động. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ một kiếm này, liền cùng kia sáu đại cường giả sát chiêu đụng vào nhau. Lần này va chạm, chân chính giống như là thiên băng địa diệt, mặt nhật như vậy cảnh tượng. năng lượng kinh khủng ba động điên cuồng khuyết tán ra, chỉ là tràn lan mở năng lượng, liền đủ để dễ dàng thắt cổ thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu cường giả, thậm chí là đủ để bị thương nặng phổ thông thần tôn trong bảng du cường giả. Ầm, ầm, ầm. Chợt, bảy đạo thân ảnh đồng loạt bay rớt ra ngoài, lần đụng chạm này, Lâm Vũ không có chiếm thượng phong, có thể thần tận chờ sáu đại cường giả, cũng đồng dạng là như thế. Tại sao có thể như vậy? Bay rớt ra ngoài đồng thời, sáu đại cường giả sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, thậm chí trong lòng bọn họ, cũng không nhịn được sinh ra một tia mê mang. Tại động thủ vây giết Lâm Vũ thời điểm, bọn họ vốn là có 10 phần lòng tin, cho dù là hồn tộc cường giả bị Lâm Vũ chém chết, bọn họ cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, đến cuối cùng, bọn họ sáu đại cường giả liên thủ, đều đang không cách nào đánh bại Lâm Vũ. Không tệ, đang thi triển ra sát chiêu mạnh nhất đều không có thể đánh bại Lâm Vũ sau khi, bọn họ đã ý thức được, đánh bại Lâm Vũ, đã không phải là bọn họ có thể làm được sự tình. Một đám rác rưởi. Đang lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh bỗng nhiên vang dội lên, chợt liền thấy ở trên phiến chiến trường này, một tên người mặc trường bào màu xám đen cao lớn người đàn ông trung niên nổi lên. Hắn mặt mũi lạnh lùng, cả người tản ra ngút trời khí tức, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt chính giữa, đậm đà sát ý càng là không che giấu chút nào. Thiên Tiêu lão tổ. Thấy trường bào màu xám đen lão giả xuất hiện, thần tận đám người sắc mặt lại lần nữa hơi đổi, chợt bọn họ sắc mặt nhưng là trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Thiên Tiêu lão tổ, ngươi có tư cách gì tới rêu cợt chúng ta? Thần tẫn càng là trực tiếp cười lạnh nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, mặc dù ngươi và Lâm Vũ là đồng tộc, có thể giữa các ngươi, có thể là có không đội trời chung cứu hận. Lâm Vũ có thể theo chúng ta sáu đại cường giả chống lại, liền đại biểu đến giống vậy có thể đánh bại ngươi, thật không biết ngươi có cái gì sức lực tới rêu cợt chúng ta, ta xem. Bây giờ càng hẳn lo lắng cho mình, chỉ sợ là ngươi mới đúng chứ. Không sai. Nghe nói như vậy, cổ kiếp mấy người cũng đồng loạt cười lạnh. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Vũ dĩ nhiên là chủ yếu địch nhân, mà giống vậy xuất từ nhân tộc Thiên Kiêu Lao Tổ, cũng đồng dạng là bọn họ địch nhân. Một đám rác rưởi, chớ đem ta và các ngươi như nhau. Có thể nghe được thần tẫn lời nói này, Thiên Kiêu Lão Tổ sắc mặt nhưng là không chút nào biến hóa, hắn lạnh lẽo cười một tiếng. Nhìn về xa xa hư không, cười lạnh nói, Hắc Nguyên, ngươi giàu gì cũng là thần tôn bảng hàng đầu cường giả, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi không dám hiện thân. Thiên Tiêu, ngươi ngược lại thật là tinh mắt. Thần tẫn tiếng nói rơi xuống, một đạo lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy hắc ám giữa hư không, một đạo người mặc hắc bào lạnh lùng nam tử chậm rãi nổi lên. Trên người hắn tản mát ra khí tức mạnh mẽ cực kỳ. So với thần tẫn bọn người rõ ràng mạnh hơn không chỉ một tầng thứ, rất hiển nhiên, đây là người thần tôn bảng hàng đầu cường giả. Hắc Nguyên đại nhân. Thấy hắc bào lạnh lùng nam tử xuất hiện, thần tẫn cùng cổ kiếp sắc mặt đều là hơi đổi, chợt liền đồng loạt hiện ra vẻ cung kính. Tướng so với bọn hắn, Hắc Nguyên thực lực xác thực mạnh hơn rất nhiều, đây chính là tại thần tôn bảng chính giữa hạng thứ 92 danh cường giả, đứng hàng thần tôn bảng top 100 cường giả. Có thể phát hiện ta tồn tại, nhìn dáng dấp, ngươi chắc cũng là đạt tới thần tôn bảng hàng đầu tầng thứ. Không để ý đến thần tẫn hai người, kia Hắc Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn về Thiên Kiêu Lao Tổ, trong mắt sát ý thiểm thước. Thân là thần tôn bảng hàng đầu cường giả, đối với Hắc Nguyên mà nói, coi như là thần tôn trong bảng du chính giữa cường giả đỉnh cao, hắn cũng chút nào sẽ không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là ở trên trời Kiêu Lão Tổ trên người, cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy hiếp. Điều này hiển nhiên chỉ có một giải thích, đó chính là Thiên Kiêu lão tổ thực lực, chỉ sợ cũng là đạt tới thần tôn bảng hàng đầu tầng thứ, thậm chí cũng không so với hắn phải kém hơn. Hắc Nguyên, ta ngươi giữa, một hồi tái chiến, bây giờ, ta muốn trước giải quyết người này. Đồng dạng là lạnh lùng nhìn Hắc Nguyên liếc mắt, Thiên Kiêu lão tổ ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Lâm Vũ trên người, sát ý ngút trời từ trên người hắn lan tràn ra, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tiểu tử, dám giết ta Thiên Kiêu nhi tử, ngươi can đảm thật đúng là không nhỏ. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Lâm Vũ, lạnh lùng thanh âm vang vọng đất trời, bây giờ, ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Nhận lấy cái chết sao? Thấy trước mặt Thiên Kiêu lão tổ, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không ngờ bình tĩnh, hắn than nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng thì trở nên vô cùng thản nhiên. Hắn đã sớm đoán được Thiên Kiêu lão tổ liền giấu ở phụ cận, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thiên tiêu lão tổ thực lực, lại so với Xích Uyên nói còn phải mạnh hơn, đã là đạt tới thần tôn bảng hàng đầu tầng thứ. Mà thực lực bực này, cho dù là hắn vừa mới có đột phá, cũng vẫn không cách nào thà chống lại, lại giống như mới vừa rồi như vậy đột phá, hắn cũng không khả năng hy vọng xa vời một lần nữa. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái thần tôn bảng hàng đầu Hắc Nguyên, hiện tại hắn đã là không có lựa chọn đường sống. Dù là sau đó, hắn sẽ đối mặt với vô cùng hậu hoạn, nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là làm như vậy. Đi ra đi, Nguyên. Sau một khắc, Lâm Vũ tự lẩm bẩm một tiếng, bàn tay hắn vung lên, liền thấy một tên nam tử áo bào xanh bóng người nổi lên, chính là Lâm Vũ từ thánh tổ kia đắc được đến khôi lỗi chiến binh. Nguyên, chính là con rối này chiến binh tên, hắn đứng bình tĩnh tại chỗ, lại để cho ngày đó kêu lão tổ cùng Hắc Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người lông tơ đều là trong nháy mắt dựng đứng. Đi đi, giết sạch bọn họ. Lâm Vũ cũng không để ý đến thiên kiêu lão tổ hai người sắc mặt, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, thanh âm kia bình tĩnh vô cùng, nhưng lại tràn đầy một cổ kinh người sát ý. Chương 1857, toàn diện, hậu hoạn. Không được. Ở nơi này khôi lỗi chiến binh xuất hiện thời khắc này, thiên kiêu lão tổ liền phảng phất cảm ứng được cái gì, hắn cả người lông tơ trong nháy mắt liền nổ đứng lên, trong lòng sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Trốn. Không còn kịp suy tư nữa cái này không tường dự cảm nguồn, thiên tiêu lão tổ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Trong quá khứ, loại này sinh tử gian trực giác, đã là cứu hắn vô số lần. Ẩm. Nhưng mà, ngay tại thiên tiêu lão tổ xoay người chạy trốn cùng thời khắc đó, kia khôi lỗi chiến binh nguyên cũng là động, một cổ ngút trời khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt để cho toàn bộ đất trời đều tràn đầy mênh mông vô tận khí tức kinh khủng. Bạch. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kia nguyên cũng đã huyển như bóng ma xuất hiện ở thiên kiêu lão tổ trước người, hắn nhìn như nhẹ nhõm một trường vô ra, tốc độ kia nhưng là nhanh đến cực điểm, trực tiếp chính là hướng thiên kiêu lão tổ đầu vô xuống tới. Chín cánh bất tử điểu. Cảm nhận được một trường kia kinh khủng uy năng, thiên kiêu lão tổ trong mắt cũng không nhịn được hiện ra vẻ kinh hãi, hắn giận quát một tiếng, rồi sau đó trực tiếp chính là thi triển ra chính mình sát chiêu. Bàn tay hắn nhanh chóng hóa thành ước chừng chín đạo, mỗi một cánh tay cũng trở nên vô cùng to lớn, giống như một con chim lớn như vậy đánh ra, chín đạo thủ trưởng hợp lại, liền giống như một chỉ có được đến chín đôi phe cánh chim to, cùng nguyên thủ trưởng đóng đụng vào nhau. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng to lớn nổ vang truyền tới, rồi sau đó, thiên tiêu lão tổ chín bàn tay nhưng là đồng loạt bể ra, không chỉ có như thế, hắn kia một đôi cánh tay, cũng trong nháy mắt nước toát ra, hóa thành một đám mưa máu. Phốc. Trong miệng hắn chợt phun ra búng máu tươi lớn, cả người giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, cả người quần áo càng là trong nháy mắt bể ra, cả người dáng vẻ chật vật tới cực điểm. Dù là chỉ chẳng qua là vận dụng tầng thứ nhất thứ chiến lực, có thể nguyên cũng là tương đương với thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu, thực lực bực này, tự nhiên không phải là thiên tiêu lão tổ có thể chống lại. Trốn, chạy mau. Miễn cưỡng ngăn trở nguyên một chiêu, thiên tiêu lão tổ trong lòng cũng là kinh hoàng tới cực điểm, hắn không dám tin nhìn Lâm Vũ liếc mắt, rồi sau đó không chút do dự tiếp tục chạy trốn đứng lên. Nhưng mà, thiên tiêu lão tổ chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không cách nào với nguyên tốc độ so sánh. Rất nhanh, nguyên chính là một lần nữa đuổi kịp hắn, tại hắn kinh hoàng dưới ánh mắt, lại lần nữa một trưởng hướng hắn vô xuống tới. Không. Thiên tiêu lão tổ trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng mà, lần này, cho dù là hắn liều mạng ngăn cản, lại như cũ không cách nào ngăn trở nguyên thế công. Chỉ tam trưởng đi qua, hắn thần thể bị trực tiếp nổ bể ra đến, hoàn toàn chết đi. Người này, làm sao có thể sẽ có mạnh mẽ như vậy khôi lỗi chiến binh. Thiên tiêu lão tổ bị chém chết quá trình nói đến rất dài, nhưng trên thực tế cũng bất quá là đang ở trong nháy mắt, tận đến giờ phút này, còn lại Hắc Nguyên đám người mới phản ứng được, trên mặt bọn họ nhất thời cũng đồng loạt hiện ra vẻ hoảng sợ. Chỉ mấy chiêu liền chém chết thiên kiêu lão tổ, kinh khủng như vậy khôi lỗi chiến binh, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Phân tán trốn. Lúc này, bao gồm kia Hắc Nguyên ở bên trong, đều đã bất chấp chém chết Lâm Vũ, bọn họ không chút do dự phân tán ra, dọc theo phương hướng khác nhau chạy thục mạng. Thoát được sao? Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt nhưng là hiện ra một đạo vẻ trào phúng, thanh âm hắn hờ hững, đạo, Nguyên. Một cái cũng không muốn để cho chạy. Ẩm. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, mênh mông vô tận mạnh mẽ khí tức liền từ nguyên trên người bộc phát ra, rồi sau đó, kia nguyên liên tiếp 6 trưởng đánh ra, mỗi một trưởng vô ra, đều là trong nháy mắt tại trong hư không tạo thành một đạo to lớn trường ấn. Rồi sau đó, tại thần tận đám người kinh hoàng dưới ánh mắt, dấu tay kia nhanh chóng liền đuổi kịp bọn họ, lấy không thể ngăn cản tư thái hướng của bọn hắn chấn áp xuống, trực tiếp liền đưa bọn họ chấn sắt thành một đám mưa máu. Đáng chết! Lâm Vũ, ta thần tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cùng lúc đó, nguyên bản thân là xuất hiện ở kia Hắc Nguyên trước mặt, ở Hắc Nguyên tức giận trong tiếng kêu to, chỉ hai trưởng, liền đem kia Hắc Nguyên trực tiếp tục tiêu diệt. Ngắn ngắn không đến 5 cái hô hấp thời gian, lưỡng danh thần tôn bảng hàng đầu cường giả, 6 gã thần tôn trong bảng du cường giả, liền bị vô tận giai diệt giết. Chấm dứt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là bình tĩnh cực kỳ, thậm chí trong lòng không có chút nào gợn sóng. Lấy nguyên có thể so với thần tôn bảng trước 10 chiến lực, chém chết thiên kiêu lao tổ, Hắc Nguyên đám người, cũng xác thực không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Chẳng qua là, chém chết thiên kiêu lão tổ đám người dễ dàng, có thể tiếp đó, chỉ sợ hắn lại tương hội phải đối mặt càng đại phiền toái. Đi thôi. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Lâm Vũ nhanh chóng thu hồi nguyên, rồi sau đó trước tiên liền rời đi nơi này. Mà đúng như hắn dự liệu một dạng ngắn ngủi mấy giờ thời gian, thiên kiêu lão tổ đám người ngã xuống tin tức liền truyền ra đến, vô số cường giả cũng đều sau đó sôi sùng sục. 9 đại cường giả vây công một người. Trong đó có lượng danh thần tôn bảng hàng đầu cường giả, 7 tên thần tôn trong bảng du cường giả, cuối cùng lại bại, lại tất cả đều là thân tử đạo tiêu. Kia Lâm Vũ, làm sao có thể có thực lực như thế, không phải nói, hắn trước đây không lâu mới vừa lên đỉnh thần vương bảng đệ nhất sao. Vừa mới qua đi thời gian mấy năm, đều đang có thể chém chết thần tôn bảng hàng đầu cường giả. Kia ngược lại chưa chắc. Nghe nói, kia 9 đại cường giả chính giữa. Chỉ có một người là bị hắn tự mình chém chết, còn lại 8 người, bao gồm thiên kiêu lão tổ cùng Hắc Nguyên ở bên trong, đều là bị một đạo khôi lỗi chiến binh thật sự chém chết. Có thể chém chết thiên kiêu lão tổ cùng Hắc Nguyên khôi lỗi chiến binh. Kia khôi lỗi chiến binh thực lực, há chẳng phải là cũng có thể xếp vào thần tôn bảng top 50. Sợ rằng còn không ngừng. Dựa theo cửu mạc cung chủ thôi toán, kia Lâm Vũ thực lực bản thân cũng chính là thần tôn trong bảng du. Có thể kia khôi lỗi chiến binh, lại cụ bị thần tôn bảng trước 10 chiến lược. Thần tôn bảng trước 10. Một cái thần tôn trong bảng du tầng thứ gia hỏa, lại có thể nắm giữ như thế tầng thứ khôi lỗi chiến binh. Đủ loại tin tức nhanh chóng truyền ra, nhất là ở cửu mạc cung chủ thôi toán truyền ra sau khi, toàn bộ Trần Sơn giới bên trong chúng nhiều cường giả cũng chấn động. Phải biết, kia cửu mạc cung chủ, nhưng là xuất từ lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa thiên cơ tộc, mặc dù một phần của đoạ thiên phái. Nhưng hắn suy diễn năng lực, cũng đồng dạng là tương đối kinh người. Do hắn tự mình suy tính ra tin tức, coi như không phải là 100% chính xác, nhưng cũng có ít nhất 9 thành độ tin cậy. Thần tôn bảng trước 10 chiến lực khôi lỗi chiến binh, nếu là có thể nắm giữ cái này khôi lỗi, thực lực của ta, tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn tầng thứ, ở sau đó tranh đoạt chính giữa, cũng sẽ có càng lượng lớn cầm. Hàn Minh Thiên Gia Hoa, ta chưa chắc có thể tranh đoạt tới tay. Có lẽ kia Lâm Vũ trong tay cướp lấy khôi lỗi chiến binh, nhưng chưa chắc không có khả năng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần tôn bảng hàng đầu cường giả, cuối cùng cũng buông tha đối với Hàn Minh Thiên Gia Hoa tranh đoạt, ngược lại đem mục tiêu đặt ở Lâm Vũ trên người. Chương 1858, ám toán. Hàn Minh Thiên Gia Hoa, mặc dù quan hệ đến bước vào thần đế cảnh cơ hội, mà dù sao tranh đoạt cũng quá mức kịch liệt, để mắt tới cường giả quá nhiều, nguy hiểm tự nhiên cũng là cực cao. Mà từ Lâm Vũ nơi đó cướp đoạt khôi lỗi chiến binh, mặc dù giống vậy sẽ có thật nhiều người cạnh tranh, nhưng nguy hiểm nhưng là thấp hơn rất nhiều, cái này tự nhiên là càng hấp dẫn những thế lực kia tương đối kém thần tôn bảng hàng đầu cường giả. Chẳng qua là, để mắt tới con rối này chiến binh, còn xa xa không chỉ là những cường giả này. Một mảnh mênh mông vô ngân trên đại lục, một tên mặt mũi uy nghiêm người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng, hắn cả người tản ra vô cùng thần quang. Chính là lúc trước hạ lệnh chém chết Lâm Vũ kia thần tộc cường giả. Thần Tẫn, Cổ Kiếp, thậm chí là Hắc Nguyên, đều đang thất bại. Nhìn lên trước mặt tình báo tin tức, thần tộc cường giả khẽ cau mày, chợt nhưng lại là thư giàn mở, lẩm bẩm, kia Lâm Vũ trong tay, lại có một đạo thần tôn bảng trước 10 chiến lực khôi lỗi chiến binh. Con rối này chiến binh, là chính bản thân hắn lấy được, còn là nhân tộc cao tầng cường giả ban cho hắn. Bất kể như thế nào, chuyện này, ngược lại phải làm thông báo lão tổ một tiếng. Nghĩ tới đây, thần tộc trong tay cường giả hiện ra một quả kim sắc quả cầu, hắn thần lực dung nhập vào vàng này sắc quả cầu chính giữa, nhất thời để cho vàng này sắc quả cầu đột ngột sáng lên. Chuyện gì? Đã lâu, một đạo mờ mịt vô cùng thanh âm, đột nhiên từ màu vàng kia quả cầu chính giữa vang lên, nghe được thanh âm này, kia thần tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng cung kính. Bởi vì, kia mờ mịt chủ nhân thanh âm, chính là thần tộc một tên thần đế cường giả. Lao tổ, có một việc phải nói cho ngươi. Hắn mặt mũi trịnh trọng, vô cùng cung kính đem liên quan tới Lâm Vũ sự tình giảng thuật một lần, sau đó, liền cung kính yên lặng chờ đợi kim sắc quả cầu bên trong đáp lại. Đã lâu, kia mờ mịt vô cùng thanh âm lại lần nữa vang lên, kia Lâm Vũ, phải giết. Ngoài ra, kia khôi lỗi chiến binh, có thể cướp được là cướp được, không thể cướp được cho giỏi tốt nhìn chằm chằm, tóm lại, nhất định phải rõ ràng kia khôi lỗi chiến binh hướng đi. Chuyện còn lại, liền giao cho để ta giải quyết. Phải. Nghe nói như vậy, thần tộc cường giả trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, hắn biết, lao tổ nói ra lời này, liền ý nghĩa lần này, lao tổ sợ rằng sẽ muốn tự mình động thủ. Không chỉ là kia thần tộc một vị kia lao tổ, trung tộc, cổ yêu tộc, hồn tộc, thậm chí còn những thứ kia đặc thù tộc quần, cũng đem việc này thông báo cho mỗi người bên trong tộc thần đế cường giả, mà những cường giả kia, cũng rối rít làm ra an bài. Đúng như Lâm Vũ đoán, một đạo thần tôn bảng trước 10 chiến lực khôi lỗi chiến binh, ngay cả thần đế cảnh cường giả, giống vậy đều có cực kỳ hưng thịnh thú. Mặc dù giải quyết thiên kiêu lão tổ đám người, có thể nguyên xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho Lâm Vũ mang đến một trận lớn hơn nguy cơ. Lúc trước, ra tay với Lâm Vũ còn lớn hơn nhiều con là những thần tôn đó trong bảng du cường giả, coi như là thiên kiêu lão tổ, Hắc Nguyên, cũng chỉ có thể coi là phổ thông thần tôn bảng hàng đầu cường giả. Có thể tiếp đó, hắn phải đối mặt nhưng là đại lượng thực lực so với thiên kiêu lao tổ còn phải mạnh hơn cường giả. Duy nhất đáng được ăn mừng là, Trần Sơn giới bên trong cũng không cho phép thần đế cường giả tiến vào, nếu không lời nói, thần đế cường giả một khi xuất thủ, Lâm Vũ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Coi như là thần đế cường giả không thể động thủ, có thể tưởng tượng muốn trải qua nguy cơ lần này, vẫn là vô cùng chật vật a. Hoàn toàn yên tĩnh trong hư không, Lâm Vũ thu liễm khí tức cẩn thận cướp đi đến, sắc mặt nhưng là ngưng trọng tới cực điểm. Trước đây không lâu, hắn đã từ Xích Uyên kia bên trong biết được chuyện này, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể giờ phút này, tâm tình của hắn lại như cũng là vô cùng nặng nề. Nguyên thực lực đúng là mạnh, đủ để có thể so với thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu, nhưng này dù sao chẳng qua là khôi lỗi chiến binh, chung quy là có hạn chế cực lớn. Thiên Tiêu lão tổ cùng Hắc Nguyên hội bị nhanh chóng chém chết, một mặt với thực lực bọn hắn tương đối yếu hơn có liên quan, một mặt cũng theo chân bọn họ không có chuẩn bị tâm lý có liên quan. Nếu là kia lưỡng danh cường giả trước thời hạn kịp chuẩn bị, ở liên thủ dưới tình huống, mặc dù như cũ không phải là nguyên đối thủ, có thể có lẽ sẽ có một người có thể chạy trốn, thậm chí là hai người cũng có thể thoát đi. Còn nếu là đổi thành một tên thần tôn bảng hàng đầu bên trong cường giả đỉnh cao, thậm chí có khả năng ở Lâm Vũ gọi ra nguyên trước, liền trước một bước đem Lâm Vũ chém chết. Thậm chí coi như là Lâm Vũ cho gọi ra nguyên, có thể những thần tôn đó bảng xếp hạng thứ 20 cường giả, hoàn toàn có thể kháng trụ nguyên công kích, tìm cơ hội chém chết Lâm Vũ. Dưới tình huống này, chỉ là một cái nguyên, xa xa không đủ để coi như Lâm Vũ bảo vệ tánh mạng tư bản. Về phần vận dụng nguyên tầng thứ 2 thực lực, trừ phi là chân chính bị buộc đến tuyệt cảnh, Lâm Vũ tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Dù sao, chỉ là thần tôn bảng trước 10 chiến lược nguyên, chỉ chẳng qua là để cho những thần kia đế cường giả có chút hứng thú, nhưng nếu là để cho bọn họ biết nguyên có thể phát huy ra thần đế cảnh chiến lược, kia sợ rằng thật sẽ để cho bọn họ điên cuồng. Thực lực, chung quy vẫn là thực lực của chính mình quá yếu. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nhịn được nắm lên thủ trưởng, trong mắt hiện ra một đạo vẻ không cam lòng. Hắn nếu là có thể nắm giữ thần tôn bảng hàng đầu chiến lược, kia lúc trước nguy cơ, liền không cần lệ thuộc vào nguyên mới có thể giải quyết, mà hắn nếu là có thần tôn bảng trước 10 chiến lược, vậy coi như là những người khác biết hắn nắm giữ nguyên, cũng tuyệt đối không dám đối với hắn sinh ra tâm tư gì. Nói cho cùng, chung quy vẫn là thực lực của hắn quá hơi yếu một chút. A-di-đà Phật. Ngay tại Lâm Vũ trong lòng thoáng qua cái này ý nghĩ thời điểm, một đạo Phật hiệu âm thanh bỗng nhiên vang lên, Kèm theo cái này Phật hiệu tiếng vang lên, Lâm Vũ chung quanh hư không hoàn toàn trở nên nước sơn đen xuống. Ở nơi này vô tận đen nhánh giữa hư không, hết thảy thanh âm cũng không có, thời gian phảng phất đều ngưng trôi qua, làm cho người ta một loại vô cùng tĩnh mịch, cảm giác tuyệt vọng thấy. Mà tại loại này tĩnh mịch tuyệt vọng chính giữa, đột nhiên, Lâm Vũ trước mặt hiện ra từng đạo ánh sáng màu vàng, hào quang màu vàng nóng kia mới đầu còn thập phân yếu ớt, có thể theo thời gian trôi qua, nhưng là trở nên càng ngày càng chói mắt. Kia vô cùng kim quang, rất nhanh liền hội tụ thành một tòa cổ Phật bộ dáng, cổ Phật mặt tươi cười, nụ cười kia hàm chứa một loại từ bi, để cho Lâm Vũ trong lòng không nhịn được liền sinh ra một loại lòng thân cận. Không tự chủ được, thân thể của hắn chậm rãi liền hướng đến kia cổ Phật lao đi, khi đến cổ Phật trước mặt thời điểm, cái loại này cảm giác thân thiết thấy càng trở nên vô cùng mãnh liệt, để cho hắn thậm chí không nhịn được sinh ra một loại quỳ xuống lễ ý nghĩ. Đây là huyễn cảnh. Phá cho ta. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trong đầu nhưng là nhanh như tia chớp xẹt qua một đạo ý nghĩ, sau một khắc, hắn cả người không nhịn được rung một cái, trong nháy mắt chính là kịp phản ứng. Ngay tại trước hắn sinh ra đối với thực lực bản thân không cam lòng lúc, hắn cũng đã là gặp phải ám toán, kia âm thầm ra tay cường giả, cố ý nhiễu loạn tâm thần hắn, chính là làm tướng hắn kéo vào huyễn cảnh chính giữa. Chương 1859, Hoàng Vân Tăng. Phá cho ta. Ý thức được chính mình lâm vào huyễn cảnh sau, Lâm Vũ lúc này giận quát một tiếng, cùng lúc đó, linh hồn hắn lực điên cuồng bộc phát ra, hướng hoàn cảnh chung quanh, nhất là vị này mặt cười trúng chím cho cổ Phật đánh tới. Nghiệt trướng. Cảm ứng được Lâm Vũ phản kích, kia cổ Phật trên mặt thân cận nụ cười nhất thời biến mất, một cổ tức giận từ trong mắt của hắn bung ra, hắn giống như nộ mục kim cương, bộc phát ra ngút trời tức giận khí tức. Đồng thời, hắn đột nhiên giơ bàn tay lên, kia thần lóa mắt thủ trưởng lúc này liền đổi lớn, giống như một ngồi dãy núi to lớn, lúc này liền hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Phá! Phá! Phá! Nhưng mà, đối mặt bàn tay to lớn, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên buộc phát trịnh trọng, trong lúc hét vang, linh hồn hắn lực giống như tạo thành một thanh cự kiếm, lúc này liền hướng kia bàn tay to lớn chém xuống đi. Giáp giáp! Tại hắn linh hồn này kiếm nổi giận chém xuống, kia bàn tay to lớn lúc này liền bể ra, sau đó, kia một người cổ Phật, liên đối chung quanh hắc ám hoàn cảnh, đều bị Lâm Vũ trực tiếp cho chém ra tới. Sau một khắc, Lâm Vũ ý thức trực tiếp liền thoát khỏi huyễn cảnh, trở lại chính mình bản thể chính giữa, có thể còn không đợi hắn thở phào một cái, một cổ tử vong uy hiếp, liền trực tiếp là từ trong lòng của hắn bốc lên. Hắn cả người lông tơ cũng nổ đứng lên. Thấy lạnh cả người từ xương sống trụ dâng lên, trong nháy mắt liền tuân hướng cả người, để cho hắn cả người đều là một mảnh lạnh như băng. Chỉ thấy ở trước mặt hắn chưa đủ ba trượng địa phương, nghiễm nhiên có một tên người mặc hoàng sắc tăng bào nhà sư, tăng nhân kia mang trên mặt mặt đầy ôn hòa mỉm cười, có thể cái loại này mỉm cười, lại để cho Lâm Vũ cả người cũng sinh ra một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Hoàng Vân Tăng. Hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Theo bản năng liền điên cuồng lui nhanh đứng lên, có thể tốc độ của hắn mặc dù nhanh, kia hoàng bào nhà sư tốc độ nhưng là nhanh hơn hắn một nước. Thí chủ, hay lại là ngoan ngoan xuống địa ngục đi. Chỉ thấy hoàng bào nhà sư khẽ mỉm cười, cũng đã là trực tiếp đuổi kịp Lâm Vũ, rồi sau đó giải tụng một tiếng niệm Phật, bàn tay hắn liền nhanh chóng đuổi lớn mấy lần, hướng Lâm Vũ ầm ầm nện xuống tới. Cái này nhìn như phổ thông một trường, uy năng nhưng là kinh khủng tới cực điểm, lấy Lâm Vũ thực lực tuyệt đối là không cách nào ngăn trở một trường này. Nguyên. Không chút do dự nào, Lâm Vũ lập tức chính là cho gọi ra Nguyên, mạnh mẽ khí tức buộc phát ra, lập tức liền nên hướng kia hoàng bào nhà sư thủ trưởng. Ẩm. Kèm theo một đạo tiếng vang cực lớn, kia hoàng bào nhà sư thủ trưởng bị Nguyên đỡ được, có thể hai người va chạm sở sản sinh dư âm, vẫn là để cho Lâm Vũ trực tiếp giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Phúc. Bay rớt ra ngoài đồng thời. Lâm Vũ càng là chợt phun ra một ngụm máu tươi, lúc này hắn cũng còn không có thi triển ra đấu chiến trí thánh thể, tự nhiên khó mà ngăn cản hoàng bào nhà sư cùng Nguyên giao chiến dư âm. Đi! Không kịp khôi phục chính mình thương thế, Lâm Vũ lập tức chính là thúc giục Nguyên trở lại chính mình phụ cận, mà người kế nhiệm bằng Nguyên một cái bắt lấy hắn, vội vã liền hướng đến xa xa chạy trốn đứng lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, ở Nguyên mang theo xuống. Lâm Vũ thân hình liền biến mất ở kia hoàng bào nhà sư trước mặt. Lại để cho hắn trốn. Thấy Lâm Vũ thân hình biến mất không thấy gì nữa, kia hoàng bào tăng người nụ cười trên mặt rốt cuộc biến mất, hắn sắc mặt có chút khó coi, tự lẩm bẩm, tiểu tử này linh hồn ý chí thật không ngờ mạnh, lấy thực lực của ta, có tâm tính vô tâm bên dưới, đều đang không có thể đem hắn mệt vào huyễn cảnh chính giữa. Từng có lần này sau khi, tiếp đó, tiểu tử này tất nhiên sẽ càng cẩn thận hơn, muốn giết hắn, độ khó chỉ sợ cũng tương hội lớn hơn. Bất quá, mặc dù không có thể giết hắn, nhưng ta cũng ở trên người hắn lưu lại một đạo dấu ấn, tiếp đó, hắn vẫn phải chết ở bần tăng trên tay. Trong lòng quát lạnh một tiếng, hoàng bào nhà sư chợt cũng là vừa sải bước ra, thân hình đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa rồi, thật là quá hiểm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình chợt dừng lại, hắn thu hồi nguyên, sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm. Mới vừa rồi tình huống, đúng là hung hiểm vô cùng. Nếu không phải hắn kịp thời ý thức được chính mình lâm vào huyễn cảnh chính giữa, lại trước tiên liền tránh thoát huyễn cảnh, chỉ sợ hắn còn không có tỉnh lại, sẽ gặp bị kia Hoàng Vân Tăng lặng yên không một tiếng động chém chết. Trong quá trình này, dù là tốc độ của hắn hơi chút chậm một chút, đều đưa sẽ vạn kiếp bất phục. Bây giờ nghĩ lại, hắn lần này có thể tránh được một kiếp, thật ra thì cũng có một ít may mắn. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải kia Hoàng Vân Tăng. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trở nên buộc phát trịnh trọng lên. Khi tiến vào Trần Sơn giới trước, Lâm Vũ đã từng tiến vào một tên cường giả động phủ, lấy được một ít liên quan tới Trần Sơn giới tình báo tin tức, mà coi như trao đổi, hắn nếu là có đủ thực lực, liền nhất định phải chém chết Hoàng Vân Tăng. Có thể bây giờ nhìn lại, Hoàng Vân Tăng thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều, tối thiểu, tuyệt đối không chỉ là thần tôn bảng thứ 65 danh mà thôi. Có thể ở đang lặng yên không tiếng động để cho Lâm Vũ lâm vào huyễn cảnh, linh hồn hắn cường độ, liền đã vượt qua phần lớn thần tôn bảng hàng đầu cường giả, bằng vào một điểm này, hắn liền có thể xếp vào thần tôn bảng top 50, thậm chí là tiền tam thập. Không chỉ là Hoàng Vân Tăng, trước thiên kiêu lão tổ, bao gồm yếm di thần tôn đám người, thực lực cũng so với ở thần tôn trên bảng hạng muốn mạnh hơn rất nhiều, nhìn như vậy đến, kia thần tôn trên bảng ẩn giấu thực lực cường giả. Sợ rằng cũng không phải số ít. Chỉ là một cái Hoàng Vân Tăng, cũng đã để cho Lâm Vũ ăn như thế một cái giảm nhiều, thậm chí là suýt nữa bị giết. Tiếp theo cục diện, hiển nhiên có thể so với Lâm Vũ lúc trước tưởng tượng còn phải càng hung hiểm. Ngoài ra, là thoát khỏi kia Hoàng Vân Tăng, ta mới vừa rồi một hơi thở vận dụng hơn 100 trích hỗn độn nguyên dịch, còn lại hỗn độn nguyên dịch, cũng đã chỉ còn lại hơn 80 tích. Do xét thanh chính mình còn thừa lại hỗn độn nguyên dịch số lượng sau, Lâm Vũ sắc mặt càng là vô cùng nặng nề. Nguyên thực lực tuy mạnh, có thể mỗi vận dụng một cái hô hấp thời gian, liền cần phải tiêu hao ước chừng 10 giọt hỗn độn nguyên dịch. Mặc dù Lâm Vũ ở Trần Sơn giới bên trong cũng lấy được một ít hỗn độn nguyên dịch, có thể tiếp nhận ngay cả hai lần tiêu hao sau khi, hắn còn thừa lại hỗn độn nguyên dịch cũng không nhiều. Hơn 80 trích hỗn độn nguyên dịch nhìn như không ít, có thể cũng chỉ có thể thúc giục nguyên 8 cái hô hấp nhiều thời gian thôi, chút thời gian cũng tịnh không đủ để cho Lâm Vũ yên tâm. Đáng tiếc, nếu là có thể tìm tới sơn cốc kia vị trí, liền không cần phải lo lắng hỗn độn nguyên dịch vấn đề. Cười khổ một tiếng, Lâm Vũ không khỏi lấy ra hắn lúc trước từ tóc đỏ nam tử khôi ngô kia đắc được đến bản đồ, nhưng cẩn thận nhìn một phen sau khi, hắn sắc mặt chợt biến đổi. Chẳng lẽ, hắn hai tròng mắt chợt liền sáng lên, trong mắt hiện ra một trận không thể tin vẻ vui mừng, hắn hoàn cảnh chung quanh, nghiễm nhiên cùng phần kia không lành lặn bản đồ bên ngoài cực tương tự. Ở đánh bừa lầm đụng bên dưới, hắn lại là vừa vặn đến ngọn núi kia cốc nơi ở. Chương 1860, Đại Cơ Duyên. Nếu như nơi đây thật là sơn cốc kia nơi ở, vậy lần này, ta ngược lại thật ra phải cảm tạ kia Hoàng Vân Tăng. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ vui mừng. Dựa theo kia tóc đỏ nam tử khôi ngô cách nói, ở tòa này giữa sơn cốc, có hỗn độn nguyên dịch tạo thành hồ, có chất đống như núi tiên thiên linh bảo, thậm chí còn có tiên thiên trí bảo, đây cũng là một nơi đại cơ duyên nơi. Dù là lời này cũng không phải là hoàn toàn chân thật, có thể chỉ cần giữa sơn cốc xác thực có đầy đủ hỗn độn nguyên dịch, Lâm Vũ cũng có thể càng có thêm phần chắc chắn ứng đối sau khi khốn cục. Đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không do dự nữa, hắn lúc này liền dựa theo bản đồ kia chỉ dẫn hướng phía trước lao đi. Mà vút qua đi, chính là ước chừng mấy giờ quá khứ. Ở trong vài canh giờ, Lâm Vũ đường đi tới có thể nói là cực kỳ quỷ dị, thậm chí thỉnh thoảng sẽ gặp tại chỗ lượn quanh một vòng, có lúc thậm chí sẽ ở tiến tới một đoạn đường sau lại đường cũ quay ngược lại. Cũng mặc kệ đường này tuyến như thế nào đi nữa kỳ quái, Lâm Vũ cũng thủy chung là hoàn toàn dựa theo bản đồ kia chỉ dẫn. Rốt cuộc, ở mấy giờ sau khi, trước mặt hắn bất ngờ liền xuất hiện một cái sơn cốc. Đó là, chỉ liếc mắt nhìn sơn cốc kia, Lâm Vũ cả người chính là không khỏi rung một cái, trong lòng càng là kinh hỉ cực kỳ. Ở kia giữa sơn cốc, nghiễm nhiên có một tòa trong suốt vô cùng hồ, có thể hồ không có chút rung động nào, nhìn bình thường, có thể hồ kia thủy, lại đều là do hỗn độn nguyên dịch hội tụ mà thành. Chứ đây hoàn toàn do hỗn độn nguyên dịch hội tụ mà thành hồ bên ngoài, ở bên trong sơn cốc này, cũng đúng là chất đống vô cùng bảo vật, những bảo vật kia chính giữa, kém cỏi nhất, cũng là đạt tới tiên thiên linh bảo tầng thứ. Không chỉ có như thế, ở sâu trong thung lũng, càng là có mấy đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, cấp độ kia khí tức, hiển nhiên là chỉ có tiên thiên trí bảo mới có thể có. Sơn cốc này, quả thật là đại cơ duyên ơi. Mặc dù lúc trước bị đã nghe kia tóc đỏ nam tử Khôi Ngô nhắc tới, thật là tận mắt thấy như vậy cảnh tượng, Lâm Vũ trong lòng hay lại là vén lên sóng biển dâng trào. Đếm không hết hỗn độn nguyên dịch, vô số tiên thiên linh bảo, thậm chí còn có mấy cái tiên thiên trí bảo, coi như là thần đế cường giả đến chỗ này, sợ rằng cũng muốn điên cuồng. Ẩm. Đang lúc này, ở kia giữa sân cốc, chợt bộc phát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng uy áp, kia uy áp nhanh chóng hướng Lâm Vũ áp bách tới, nhất thời để cho Lâm Vũ có một loại cần phải bị đuổi ra ngoài cảm giác. Vội vàng thu bảo vật. Loại này cảm giác bị áp bách, nhất thời để cho Lâm Vũ kịp phản ứng. Kia tóc đỏ nam tử Khôi Ngô lúc trước đã từng đã nói với hắn, bên trong sơn cốc này mặc dù hàm chứa cơ duyên vô cùng to lớn, có thể nhưng không cách nào nghỉ ngơi quá lâu thời gian. Cổ uy áp này, rất nhanh sẽ gặp tăng trưởng đến hắn không thể chịu đựng cường độ, mà trước đó, hắn phải đem hết toàn lực đạt được càng tốt đẹp nơi. Thu. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn nhanh chóng liền đuổi lớn, chợt liền hướng đến hồ kia bạc bắt đi. Mặc dù giữa sơn cốc chân quý nhất phải làm là kia mấy món tiên thiên trí bảo, có thể Lâm Vũ lại có một loại cảm giác, bằng vào hắn bây giờ thực lực, căn bản liền không cách nào thu kia mấy món bảo vật. Đã như vậy, cũng không cần thiết lãng phí thời gian này. Về phần tiên thiên linh bảo, mặc dù số lượng rất nhiều, có thể với hắn mà nói chỗ dùng nhưng cũng không lớn, chân chính với hắn mà nói có tác dụng lớn ơi, hay lại là kia hỗn độn nguyên dịch. Rào. Trong nháy mắt, bàn tay hắn liền đưa vào đến kia trong hồ, có thể sau một khắc, hắn chân mày chính là không khỏi nhíu một cái. Mặc dù hắn đem bàn tay mình phóng đại gần như gấp trăm lần, có thể hồ này bản thân lại tựa hồ như tồn tại nào đó trở ngại, hắn một chảo này, vồ lấy cũng bất quá là vốn là bình thường đại bàn tay nhỏ bé thật sự có thể vồ lấy số lượng. Quả nhiên, chỗ này cũng không tồn tại đầu cơ trục lợi cơ hội. Thấy vậy, Lâm Vũ nhưng trong lòng cũng không nghĩ là, hắn dứt khoát đưa bàn tay biến trở về bình thường lớn nhỏ, rồi sau đó nhanh chóng liền bắt đầu thu đứng lên. Thu, thu, thu. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, mà theo hắn thu, hắn cũng có thể cảm nhận được chung quanh uy áp trở nên càng ngày càng mạnh, đã là để cho hắn đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Cứ theo đà này, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể kiên trì nữa mấy hơi thở, sẽ gặp bị trực tiếp đuổi ra cái sơn cốc này. Nhanh, mau hơn nữa nhiều chút. Ý thức được một điểm này, trong lòng của hắn cũng không miễn sinh ra vẻ lo lắng, tốc độ cũng là trở nên càng mau dậy đi. Trong lúc bất chợt, hắn phảng phất là thấy cái gì, chân mày đều không khỏi khều một cái. Chỉ thấy ở đó hồ cuối cùng, nghiễm nhiên có một bộ kỳ dị vô cùng đồ án, mặc dù Lâm Vũ thấy chỉ chẳng qua là kia kỳ dị đồ án một góc, có thể chỉ là kia một phần nhỏ, liền để cho Lâm Vũ sinh ra một loại huyền diệu cực kỳ cảm giác. Đem hình vẽ này cũng nhớ kỹ. Trong lòng nhanh chóng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ cũng không kịp tìm hiểu kỹ càng đồ án kia, hắn nhanh chóng nhớ đến đồ án kia bộ dáng. Cùng lúc đó, bàn tay hắn không ngừng lại, vẫn là đang không ngừng thu đến hỗn độn nguyên dịch. Trong nháy mắt, liền lại vừa là mấy hơi thở quá khứ, ngay tại Lâm Vũ vừa vặn đem đồ án kia một góc hoàn toàn ghi nhớ đồng thời, bên trong sơn cốc kia uy áp cũng rốt cuộc đến Lâm Vũ hoàn toàn không cách nào chịu đựng trình độ. Ầm. Sau một khắc, Lâm Vũ chợt cảm giác một cổ không thể sức phản kháng đo đem chính mình bao phủ, trực tiếp liền đem hắn ném ra ngọn núi kia cốc. Rồi sau đó, ngọn núi kia cốc, liên đối chung quanh thiên địa đều là bỗng nhiên lơ lửng lên, trong nhấp nháy, liền trôi vào sâu trong hư không, hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Sơn cốc này, lại sẽ tự mình di động. Một màn này, để cho Lâm Vũ không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ, toàn cho dù là tiếc nuối lắc đầu một cái. Hắn nguyên vốn còn muốn, mặc dù lần này bị Sơn Cốc đá ra, nhưng hắn còn muốn thử sau đó mới tiến vào Sơn Cốc này thử một chút, không nghĩ tới, Sơn Cốc này lại trực tiếp tự mình liền rời đi. Có thể hay không lần nữa đụng phải Sơn Cốc này, sợ rằng cũng chỉ có thể là xem vận khí. Bất quá, liền lần này, ta được đến chỗ tốt cũng đã cực lớn. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ trên mặt liền hiện ra vẻ vui mừng, mặc dù hắn ở bên trong Sơn Cốc này tổng cộng cũng liền đợi 10 cái hô hấp tả hữu thời gian, nhưng này 10 cái hô hấp, hắn liền lấy được suốt hơn 3.000 trích hỗn độn nguyên dịch. Hơn 3.000 trích hỗn độn nguyên dịch, cũng đủ hắn thúc giục nguyên hơn 300 cái hô hấp thời gian, cho dù là vận dụng tầng thứ 2 chiến lực, đều đủ để giữ vững hơn 30 hô hấp thời gian. Coi như là những thần tôn đó bảng 10 cường giả đứng đầu, sợ rằng cũng không có như vậy gia sản, nắm giữ những thứ này hỗn độn nguyên dịch, Lâm Vũ đối với giải quyết tiếp theo nguy cơ, cũng là nhiều hơn rất nhiều nắm chặt. Ngoài ra, kia một bức tranh án kiện. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ đông nhiên nghĩ đến hắn mới vừa rồi ở hồ cuối cùng nhớ kia một bức tranh án kiện, hắn trong đầu xẹt qua kia một bức tranh án kiện bộ dáng, nhất thời, vô cùng cảm ngộ liền từ trong lòng của hắn hiện ra tới. Ừ. Trên mặt hắn hiện ra một đạo vẻ vui mừng, chợt liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, tâm thần hắn, càng là hoàn toàn đắm chìm trong kia bộ hình vẽ chính giữa. Chương 1861, thực lực đại tiến. Lúc trước ở bên trong Sơn Cốc thời điểm, Lâm Vũ bằng vào trực giác liền cảm ứng được hình vẽ này bất phàm, mà sự thật, cũng xác thực là như thế. Cũng chỉ có không lành lặn một góc đồ án, bộ dáng nhìn liền như cùng là một cái không lành lặn thanh sắc tiểu ngư nhi, nhìn kỹ một chút, tạo thành thanh sắc tiểu ngư nhi đường cong, lại phảng phất đều là một cái du động cá nhỏ. Điều này con cá nhi chung quanh, còn có giống như nước chảy kỳ dị đường vân, chợt nhìn bình thường, có thể tinh tế tính toán, liền có thể từ trong đó cảm nhận được một cổ cực kỳ đặc thù bất phàm ý cảnh. Hoa lạp lạp. Tại hắn tính toán tìm hiểu xuống, những thứ kia xinh xắn con cá bỗng nhiên phảng phất sống lại một dạng ở đó như nước chảy đường vân chính giữa linh động du động, mà kèm theo bọn họ du động, nước kia lưu cũng chợt bắt đầu chảy bốc lên. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, kia chỉ chẳng qua là một đạo tương tự nước chảy đường vân, có thể giờ khắc này, Lâm Vũ lại phảng phất thấy từng cái chân có mấy ngàn trượng rộng rãi con sông, từ bức đồ án này thượng dọc theo mà ra, cuối cùng đồng loạt hướng phương hướng khác nhau chạy xuôi đi. Mỗi một con sông, đều có hoàn toàn bất đồng đặc điểm, có rộng lớn vĩ đại, có lạnh giá rét lạnh, có ấm áp như con gái rượu, có nóng bỏng nếu phun ra hỏa sơn. Nhưng vô luận là kia một con sông, giờ phút này cũng làm cho người ta một loại hạo hạo đãng đãng không thể ngăn cản cảm giác, cuối cùng. Điều này con sông, lại nghiễm nhiên là dung hợp một chỗ. Ẩm. Khi thấy kia vô số điều con sông cuối cùng dung hợp vào một chỗ hình ảnh, Lâm Vũ đầu giống như là nổ mạnh một dạng vô cùng cảm nội trào hiện ra, để cho hắn trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Bữa tiệc này ngộ, đảo mắt chính là thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, Lâm Vũ chợt mở mắt, kia trong đôi mắt nhất thời liền tóe ra một đạo kinh hỉ ánh sáng. 10 ngày đốn ngộ, để cho hắn tu vi. Nghiễm nhiên là tăng lên tới thần tôn nhất trọng thiên đại thành tầng thứ. VN. Bất quá, cái này còn cũng không phải là cực hạn. Trong lòng xẹt qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ cũng không để ý lại kinh hỉ đi xuống. Hắn nhắm lại hai tròng mắt, rất nhanh liền lại lần nữa tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Lần này, lại vừa là thời gian nửa tháng quá khứ, làm Lâm Vũ lại lần nữa khi mở mắt ra sau khi hắn tản mát ra khí tức. Nghiễm nhiên là đạt tới thần tôn nhất trọng thiên đại thành cực hạn, cự ly thần tôn nhất trọng thiên viên mãn, cũng chỉ có cách một con đường. Mặc dù không có thể một hơi thở đột phá đáo thần tôn nhất trọng thiên viên mãn, có thể phen này đốn ngộ đi xuống, Lâm Vũ thực lực, cũng đồng dạng là có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Vốn là, coi như là vận dụng đấu chiến trí thánh thể, hắn cũng chỉ có thể coi là thần tôn trong bảng du tầng thứ bên trong khá mạnh tồn tại, mà bây giờ, cho dù là ở dưới trạng thái bình thường, thực lực của hắn cũng đủ để ngạo thị thần tôn trong bảng du tầng thứ, thậm chí là tiếp cận thần tôn bảng hàng đầu. Còn nếu là vận dụng đấu chiến trí thánh thể lời nói, thần tôn bảng trước 10, đang thi triển đấu chiến trí thánh thể dưới tình huống, ta chiến lực, hoàn toàn có thể có thần tôn bảng trước 10 tầng thứ. Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra chói mắt hết sạch, đây cũng không phải là hắn đối với chính mình quá mức tự tin, mà là hiện tại hắn, đúng là có như vậy thực lực. Ở tu vi thần lực phương diện, hắn hôm nay là thần tôn nhất trọng thiên đại thành cực hạn, mà động dùng đấu chiến chí thánh thể lời nói, chính là thần tôn nhất trọng thiên viên mãn, với những thần tôn đó bảng 10 cường giả đứng đầu so với cũng là không kém chút nào. Mà đối với thiên đạo nắm giữ, hắn cũng tương tự có tăng lên cực lớn, thậm chí cự ly đạt đến đỉnh điểm thiên đạo tầng thứ, cũng chỉ chẳng qua là cách một tầng cửa sổ, lúc nào cũng có thể xuyên phá. Bây giờ hắn, chân chính là có cùng những thần tôn đó cảnh tối nhân vật hàng đầu chống lại tư bản. Một tháng trước, ta còn đang lo lắng muốn ứng đối ra sao tiếp theo khốn cục, mà bây giờ, chân chính yêu cầu lo lắng, chỉ sợ là những thứ kia muốn xuất thủ đối phó chúng ta. Sau một khắc, Lâm Vũ khỏe miệng đống nhiên hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nếu như là một tháng trước hắn, dù là nắm giữ nguyên bực này cấp bậc khôi lỗi chiến binh, nhưng nếu là đụng phải Hoàng Vân Tăng loại này hình cường giả, vẫn sẽ ăn một cái giảm nhiều. Nhưng bây giờ, bản thân hắn liền cụ bị thần tôn bảng trước 10 chiến lực, hơn nữa nguyên, hai đại có thể so với thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu liên thủ, bực này đội hình, hoàn toàn đủ để ngạo thị toàn bộ trần sân giới. Chỉ cần không đụng với chân chính thần đế cường giả, hoặc là đồng thời đối mặt hơn 3 gã thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu, nếu không lời nói, Lâm Vũ hoàn toàn không cần sợ hãi kiêng kỵ bất cứ địch nhân nào. Từ giờ khắc này, con mồi cùng liệp nhân thân phận đã lặng lẽ phát sinh chuyển hóa, tại thần vương cảnh thời điểm, Lâm Vũ từng để cho thần vương bảng cách cục kỳ biến, mà bây giờ, hắn sẽ không để ý để cho thần tôn bảng cường giả giảm ít một chút. Đi thôi. Lúc này, Lâm Vũ liền đem tự thân khí tức thu liễm tới đột phá trước cường độ, rồi sau đó vừa sải bước ra, thân hình hắn rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Sau đó, Lâm Vũ cũng không có lại che giấu chính mình hành tung, thậm chí hắn còn nhiều lần cố ý bại lộ chính mình tung tích, tại hắn phen này câu dẫn xuống, rất nhanh liền có không ít cường giả mắc câu. Kia Lâm Vũ, rốt cuộc lại hiện thân. Hừ, người này, ngược lại thật đúng là đủ có thể tránh, suốt đêm gần một tháng, đều đang không người phát hiện hắn tung tích, nếu không phải người này lại hiện thân, ta còn tưởng rằng hắn đã là bị người lặng lẽ giết chết. Bất quá, người này tránh đêm gần một tháng, lại đột nhiên bại lộ tung tích, chính giữa, sẽ có hay không có cái gì đó mờ ám. Cho dù có mờ ám thì như thế nào? Người này, chết no cũng chính là tiếp cận thần tôn bảng hàng đầu chiến lược thôi, về phần nhân tộc những thứ kia cường giả đỉnh cao, hoặc là chính là ở tranh đoạt Hàn Minh Thiên Gia Hoa, hoặc là liền là bị người nhìn chằm chằm. Cũng căn bản không thể nào tới tiếp viện hắn, dưới tình huống này, hắn lại có thể chơi đùa ra cái trò gì tới. Điều này cũng đúng, tóm lại, lần này, nhất định không thể lại để cho hắn trốn. Đại lượng cường giả lúc này liền hành động, chính giữa cũng không phải không có người hoài nghi Lâm Vũ mục đích, có thể cho dù là rất ít người có hoài nghi, cũng rất nhanh liền bỏ đi ý niệm này. Dù sao, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế cũng không có một chút tác dụng nào. Đối mặt bọn hắn nhiều cường giả như vậy, Lâm Vũ cho dù có cái gì tính toán, cũng nhất định sẽ là trúc lam múc nước, công dã tràng. Nửa tháng sau, một ngày này, Lâm Vũ đang ở một mảnh nhỏ trong hư không tối tăm điên cuồng chạy thục mạng, nhưng đột nhiên gian, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, này mặt sắc cũng là nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, từng đạo tiếng xe gió đông nhiên vang lên, chật. Đặt tới suốt hơn 20 danh cường giả hô khiếu nhi tới, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ hoàn toàn bộ bao vây lại. Hơn 20 danh cường giả ánh mắt lạnh lùng, cả người đều là tản ra ngút trời mạnh mẽ khí tức, trong đó yếu nhất đều không so với trước kia thiên kiêu lao tổ, hắc nguyên phải kém hơn, hiển nhiên, đây đều là thần tôn bảng hàng đầu cường giả. Chương 1862, vây công. Lâm Vũ, ngươi trốn không? Một đạo quát lên âm thanh chấn lên. Kia hơn 20 danh cường giả chính giữa, một tên mắt xanh kim bảo lão giả sai bước ra, hắn cả người sát ý trùng thiên, vậy mạnh mẽ khí tức, để cho chung quanh hư không cũng không nhịn được rung động. Mắt xanh kim bảo lão giả, chính là thần tôn bảng hạng thứ 89 danh Bích Sa lão tổ. Lâm Vũ, giao ra khôi lỗi chiến binh, thà cho ngươi khỏi chết. Bích Sa lão tổ phụ cận, một tên khác tóc xám tròng mắt xám người đàn ông trung niên giống vậy bạo nổ uống. Hắn tản mát ra khí tức không thể so với Bích Sa lão tổ phải kém hơn, thậm chí càng hơn một bậc, đương nhiên đó là thần tôn bảng thứ 83 danh Nghiệt Phong Thiên Quân. Giao ra khôi lỗi chiến binh. Giao ra. Cùng lúc đó, ở Bích Sa lão tổ cùng Nghiệt Phong Thiên Quân phụ cận, vô số cường giả đồng loạt đại uống, ước chừng hơn 20 đạo khí hơi thở đồng thời trào đãng mà ra, để cho toàn bộ đất trời đều cơ hồ hoàn toàn tan vỡ. Đối mặt nhiều như vậy cường giả áp bách, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó coi, hắn sắc mặt tái nhợt, cả người lảo đảo muốn ngã, phảng phất lúc nào cũng có thể không chịu nổi hơi thở này áp bách. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, sắc mặt mới khôi phục nhiều chút huyết sắc, rồi sau đó lạnh lùng nói, ta biết các vị đều là ta kia một đạo khôi lỗi chiến binh tới, bất quá, các vị chẳng lẽ không có nghĩ qua, khôi lỗi chiến binh chỉ có một đạo, mà các ngươi lại có hơn 20 người. Dựa dẫm vào ta cướp đi khôi lỗi chiến binh không khó, có thể cướp đi khôi lỗi chiến binh sau khi, các ngươi lại nên làm như thế nào phân phối. Ta nghĩ, hẳn không có người cam nguyện uổng phí thời gian, vì người khác làm áo cưới chứ. Ừ. Lâm Vũ tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền để cho một ít cường giả sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh, Tiêu Nghiệt Phong Thiên Quân chính là cười lạnh, đạo, tiểu tử, ngươi cũng không cần suy nghĩ khích bác ly gián, ngươi điểm này đùa bỡn tâm cơ thủ đoạn nhỏ, cho là có thể ảnh hưởng đến chúng ta sao? Ngươi muốn cho chúng ta trước đấu, có thể coi là chúng ta muốn tiến hành tranh đoạt, đó cũng là giết ngươi sau khi sự tình. Không tệ. Lâm Vũ, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Nghiệt Phong Thiên Quân vừa dứt lời, lúc này liền lại có vài tên cường giả lánh mở miệng cười đạo. Những cường giả này, cơ hồ đều là xuất từ tứ đại đỉnh phong tộc quần. Đối với bọn họ mà nói, cướp đoạt khôi lỗi chiến binh cố nhiên trọng yếu, khả kích giết Lâm Vũ, cũng là trọng yếu giống vậy sự tình. Trước hết giết Lâm Vũ. Sau một khắc, ở đó Nghiệt Phong Thiên Quân dưới sự hướng dẫn, vài tên cường giả đồng loạt giết hướng Lâm Vũ, mà nhìn thấy một màn này, còn lại cường giả tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Lập tức liền là theo chân giết hướng Lâm Vũ. Trong lúc nhất thời, ước chừng hơn 20 danh cường giả đồng thời xuất thủ, tiếng kia thế chân chính là kinh người tới cực điểm. Đây là các ngươi buộc ta. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành điên cuồng lên, hắn hai tròng mắt biến hóa đến đỏ bừng, phẫn nộ quát, muốn giết ta, các ngươi liền bắt người mệnh tới viết đi. Cho dù chết, ta cũng phải cho các ngươi bỏ ra đủ giá. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trực tiếp liền đem Nguyên Triệu Hoán đi ra. Mênh mông mạnh mẽ khí tức từ nguyên trên người bộc phát ra, rồi sau đó, nguyên trực tiếp liền nên hướng kia hơn 20 danh cường giả. Ầm. Hạo hạo đãng đãng khí tức nhanh chóng tràn ngập ra, chỉ thấy nguyên thủ trưởng chính giữa hiện ra một thanh thanh sắc trường côn, trong tay hắn thanh sắc trường côn, giống như là chống đỡ thiên địa trụ lớn, lấy kinh thiên động địa tư thái hướng xông lên phía trước nhất vài tên cường giả đập tới. Ầm. Ở một côn này vai xuống, kia xông lên phía trước nhất vài tên cường giả, lúc này liền đồng loạt bị đập bay ra ngoài. Cái gì? Một màn này, để cho hơn người nhiều cường giả sắc mặt một bước, bước chân cũng không nhịn được đỉnh trệ đi xuống, nhưng sau một khắc, trên mặt bọn họ lại đều là đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng. Con rối này chiến binh, quả nhiên là có thần tôn bảng trước 10 chiến lực. Coi như là thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, cũng hoàn toàn đủ để đem đánh bại, cùng tiến lên. Vốn là, những cường giả này đối với khôi lỗi chiến binh chiến lực còn hơi nghi ngờ, có thể chính mắt thấy như vậy một màn sau, trong lòng bọn họ lại cũng không có chút nào hoài nghi, mà, cũng càng thêm tăng thêm trong lòng bọn họ tham lam. Mạnh mẽ như vậy khôi lỗi chiến binh, nhất định phải cướp đoạt tới tay. Giết! Hơn 20 danh cường giả lại lần nữa đồng loạt giết ra, mặc dù mỗi người bọn họ thực lực cũng không bằng nguyên, có thể hơn 20 người liên thủ. Lại ngược lại là lập tức liền đem nguyên chế trụ. Nguyên thực lực tuy mạnh, có thể cũng không cách nào đồng thời chống lại hơn 20 danh thần tôn bảng hàng đầu cường giả, mà một màn này, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Đi! Hắn bỗng nhiên xoay người lại, tựa hồ là muốn thừa dịp nguyên kéo những cường giả kia thời cơ chạy trốn, nhưng hắn cử động, lại đã sớm là rơi vào kia chúng liền trong mắt cường giả. Lâm Vũ, ngươi thoát được sao? Nghiệt Phong Thiên Quân cười lạnh một tiếng, thừa dịp còn lại cường giả dây dưa nguyên, hắn bỗng nhiên một bước lướt đi, thân hình liền nhanh chóng hướng Lâm Vũ lướt đi, tốc độ kia, hiển nhiên là so với Lâm Vũ nhanh hơn rất nhiều. Giết hắn. Không chỉ là Nghiệt Phong Thiên Quân, cũng trong lúc đó, đạt tới 5-6 danh cường giả cũng đồng loạt thân hình lướt đi, lấy tốc độ nhanh nhất giết hướng Lâm Vũ. Bọn họ rất rõ, đánh bại nguyên cũng không phải là mấu chốt, chỉ muốn chạm sát Lâm Vũ, kia nguyên thuộc về quyền. Tự nhiên cũng liền rơi vào trong tay bọn họ. Không được. Cảm ứng được Nghiệt Phong Thiên Quân đám người đuổi giết, Lâm Vũ sắc mặt buộc phát khó coi, hắn điên cuồng về phía trước chạy thủ mạng, có thể tốc độ của hắn lại rõ ràng cho thấy không bằng Nghiệt Phong Thiên Quân đám người. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, kia Nghiệt Phong Thiên Quân cũng đã là ngăn trở ở trước mặt hắn, hắn cười lạnh một tiếng, đạo, Lâm Vũ, ngươi chính là cho ta ngoan ngoan ở lại đây đi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Nghiệt Phong Thiên Quân liền trực tiếp là một quyền hướng Lâm Vũ nện xuống đến, một quyền oai, nhất thời để cho trong thiên địa cuốn lên cuồng mãnh cụ phong, bắt trước nếu là muốn đem Lâm Vũ một quyền oanh bạo. Cho ta ngăn trở. Đối mặt Nghiệt Phong Thiên Quân một quyền này, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành điên cuồng lên, hắn giận quát một tiếng, lúc này liền thi triển ra đấu chiến trí thánh thể. Thân hình hắn nhanh chóng nhảy lên tới gần như chín cao trăm trượng độ, mà hắn tản mát ra khí tức, chính là đạt tới tiếp cận thần tôn bảng hàng đầu tầng thứ. Nhưng mà, như vậy thực lực, lại như cũ không đủ để cho hắn ngăn trở một quyền này. Ẩm. Sau một khắc, Nghiệt Phong Thiên Quân một quyền kia liền đã là đánh vào Lâm Vũ trên người, cuốn mãnh lực trùng kích buộc phát ra, để cho Lâm Vũ thân hình nhất thời liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lại ngăn trở. Thấy Lâm Vũ mặc dù bay rớt ra ngoài, lại không có bị một quyền của mình trực tiếp đánh giết, Nghiệt Phong Thiên Quân trên mặt không khỏi lộ ra một trận vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn chính là hơi đổi. Như vậy một trì hoãn, kia còn lại 5-6 danh cường giả cũng đã là đuổi theo, nếu không phải có thể lập tức đem Lâm Vũ chém chết, hắn muốn nuốt một mình chỗ tốt tranh luận. Chết đi cho ta. Nghĩ tới đây, hắn giận quát một tiếng, liền lại lần nữa giết hướng Lâm Vũ. Chương 1863, ai mới là con mồi? Ẩm. Nghiệt Phong Thiên Quân lại lần nữa một quyền đập ra, ngút trời uy năng buộc phát ra, trong nháy mắt liền đánh vào Lâm Vũ trên người, để cho Lâm Vũ miệng phun tiên huyết, cả người lại lần nữa liền bay rớt ra ngoài. Còn chưa có chết. Một màn này, lại để cho Nghiệt Phong Thiên Quân sắc mặt biến được buộc phát âm trầm, liên tiếp hai chiêu cũng không có chém chết Lâm Vũ, hắn đã bỏ qua nuốt một mình chỗ tốt thời cơ tốt nhất. Giết. Quả nhiên, trong lòng của hắn vừa mới nổi lên đạo này ý nghĩ, kia còn lại 5-6 danh cường giả liền rối rít chạy tới, hai mắt nhìn nhau một cái sau khi, vài tên cường giả, đều là không chút do dự giết hướng Lâm Vũ. Giữa bọn họ tranh đoạt, có thể một hồi lại nói, nhưng bây giờ, trước hết bảo đảm chém chết Lâm Vũ, để tránh sinh ra nữa biến cố gì. Cho dù là Nghiệt Phong Thiên Quân, cũng là rất nhanh liền cưỡng ép đè xuống trong lòng không cam lòng, cùng chung quanh cường giả cùng tiếp tục giết hướng Lâm Vũ. Mà chúng nhiều cường giả đồng thời xuất thủ, vốn là cũng đã vô cùng chật vật Lâm Vũ, càng là khó mà chống đỡ được, chỉ mấy hơi thở, hắn thân thể, liền chỉ còn lại không tới một thành mà thôi. Một chiêu cuối cùng. Nhìn thấy một màn này, Nghiệt Phong Thiên Quân đám người trong mắt cũng đều là thoáng qua một đạo hàn mang. Một chiêu cuối cùng này, không chỉ là muốn hoàn toàn chém chết Lâm Vũ, đồng thời cũng ý nghĩa giữa bọn họ cũng sắp muốn mở ra tranh đoạt cùng đánh giết. Ha ha ha. Đang lúc này, một đạo tiếng cười lớn nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một đạo giống như núi thịt như vậy bản tử bỗng nhiên nổi lên, cười lớn, chư vị lần này khổ cực, chẳng qua là Lâm Vũ, hay lại là để ta làm giết đi. Tiếng nói rơi xuống, mập mạp kia cả người chợt buộc phát ra ngút trời khí tức, hơi thở kia cường thịnh, thậm chí miễn cưỡng đem chung quanh hắn Nghiệt Phong Thiên Quân bọn người bài xích ra ngoài mười mấy trượng. Rồi sau đó, hắn cười ha ha một tiếng. Khổng lồ kia xưng vụ thân thể tốc độ nhưng là cực nhanh, chỉ một bước, cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, kia mập bàn tay to, chính là trực tiếp vô về phía Lâm Vũ đầu. Mập Sơn đạo người, ngươi yêu chiếm tiện nghi khuyết điểm, ta xem hay lại là sửa lại một chút đi. Nhưng vào lúc này, một đạo buồn rười rượi thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên vóc người nhỏ thấp khô xấu, giống như người lùn như vậy lão giả bỗng nhiên nổi lên. Mặc dù hắn xuất hiện ở mập mạp kia sau khi, có thể tốc độ của hắn cuối cùng so với mập mạp kia còn nhanh hơn một phần, ở bàn tử trước, cũng đã là trước một bước xuất hiện ở Lâm Vũ phía sau, trong tay một đạo màu xám chùy thủ, chính là trực tiếp đâm về phía Lâm Vũ cái hốc. A-di Đà Phật. Nhưng mà, người lùn lao giả chùy thủ trong tay còn không tới kịp đâm xuống, lại một đạo Phật số hiệu âm thanh bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên thân mặc áo bào vàng nhà sư đột ngột xuất hiện. Hắn mang trên mặt một tia nhàn nhạt mỉm cười, trong tay vốn là vớt một đoàn niệm châu bỗng nhiên ném ra, nhất thời để cho mập mạp kia cùng người lùn lão giả động tác đều là dừng lại. Thí chủ, lần này, ngươi phải làm xuống địa ngục. Rồi sau đó, hoàng bào nhà sư nhìn về Lâm Vũ, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, bàn tay kia chợt phóng đại, tản ra kim quang vàng rực, liền hướng đến Lâm Vũ vô xuống tới. Đánh ra một trưởng này đồng thời, Hoàng Vân Tăng trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tự tin nụ cười. Hắn sớm đã biết, núp trong bóng tôi muốn làm ngư ông cũng không chỉ là một mình hắn, nhưng những này ngư ông, chung quy vẫn là hắn kiên nhẫn tốt nhất, thủ đoạn mạnh nhất. Lần này, cười đến cuối cùng người, nhất định sẽ là hắn Hoàng Vân Tăng. Xuống địa ngục. Sợ rằng không thấy được chứ. Nhưng vào lúc này, mắt thấy Hoàng Vân Tăng một trưởng này đã rơi xuống, Lâm Vũ trên mặt lại là đồng dạng lộ ra vẻ tươi cười. Sau một khắc, hắn cả người hơi chấn động một chút, kia vốn là phá diệt hơn 9 phần 10 thân thể, nhưng là trong nháy mắt liền khôi phục trạng thái tốt cùng. Không chỉ có như thế, hắn cả người khí tức cũng đang điên cuồng leo lên, đảo mắt liền vượt qua hắn lúc trước bảy gia đỉnh phong thực lực, thậm chí là còn xa hơn xa lăng giá ở Hoàng Vân Tăng đám người trên. Hưu. Khí tức tăng vọt đồng thời, Lâm Vũ trong mắt cũng là bộc phát ra một cổ sát ý ngút trời, kinh người kiếm ý phóng lên cao, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đất trời. Trước đó, Lâm Vũ một mực tận lực cất giấu thực lực, tùy ý Nghiệt Phong Thiên Quân đám người dày xéo áp chế hắn, liền là bởi vì hắn rất rõ, giống như là Hoàng Vân Tăng loại nhân vật, một khi động thủ với hắn, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Lúc trước, Hoàng Vân Tăng chưa từng xuất hiện, chỉ có thể nói rõ hắn còn núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ cũng một mực nhận đến Hoàng Vân Tăng đám người hiện thân, mới rốt cục cho thấy chính mình thực lực chân chính. Cái gì? Làm Lâm Vũ cả người tản mát ra trùng thiên kiếm ý đồng thời, Hoàng Vân Tăng sắc mặt cũng là đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa Lâm Vũ vì sao có thể bộc phát ra như thế nào thực lực kinh người, liền trước tiên thu hồi bàn tay mình. Rồi sau đó, hắn không chút do dự liền rút người ra lui nhanh đứng lên. Vào giờ phút này, hắn ở Lâm Vũ trên người, chân chân thiết thiết là cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp. Tại này cổ tử vong uy hiếp trước mặt, hắn căn bản không dám làm nhiều do dự, trước tiên liền lựa chọn thoát đi, có thể cho dù hắn phản ứng đã là khá nhanh, lại như cũng là trễ một bước. Hoàng Vân Tăng, hôm nay giết ngươi. Kèm theo Lâm Vũ một đạo quát lên, vô cùng thanh kiếm hư ảnh nổi lên, kia kiếm chi thế giới trong nháy mắt liền hướng đến chung quanh tràn ngập ra. Chính là Lâm Vũ thiên đạo hình chiếu. Với lúc trước so với, Lâm Vũ như hôm nay đạo hình chiếu rõ ràng cho thấy cường rất nhiều, một nổi lên, liền lập tức để cho Hoàng Vân Tăng đều cảm thấy mãnh liệt áp lực. Ồn ào. Sau đó, Lâm Vũ trong tay Thánh Nguyên Kiếm bỗng nhiên chém ra, kia kiếm chi thế giới giống như cũng dung nhập vào Thánh Nguyên Kiếm chính giữa, kiếm khí phun ra nuốt vào, chói mắt kiếm quang phóng lên cao, để cho toàn bộ đất trời cũng vang dội sát phạt chi âm. Một kiếm này chính là Lâm Vũ sau khi đột phá chém ra đệ nhất kiếm. Khi tiến vào Trần Sơn giới sau khi, hắn phần lớn thời gian đều ở bỏ mạng chạy trốn chính giữa, mà một kiếm này, chính là hắn đảo qua trước chật vật, mở ra phản kích đệ nhất kiếm. Không. Cảm thụ một kiếm này ẩn chứa sát ý ngút trời cùng uy năng, Hoàng Vân Tăng trong lòng lần đầu tiên sinh ra tuyệt vọng ý nghĩ. Từ hắn tu hành tới nay, mặc dù gặp qua vô cùng nguy cơ, cho dù là phản bội nhân tộc, bị nhân tộc cường giả thật sự đuổi giết, hắn cũng không có loại này tuyệt vọng cảm giác vô lực thấy, nhưng bây giờ, hắn lại là chân chính sợ hãi. Một kiếm này, cũng không phải là hắn có thể đủ ngăn cản. Xoẹt. Sau một khắc, tại hắn tuyệt vọng sợ hãi dưới ánh mắt, kia một đạo kiếm khí giống như mênh mông tinh hà hướng hắn chém xuống đến, trực tiếp liền đem hắn thần thể chém thành hai khúc, hóa thành vô cùng huyết vụ bạo tán hắn ra. Chỉ một kiếm, Hoàng Vân Tăng bị Lâm Vũ tại chỗ chém chết. Hoàng bét. Chúng kế. Tận đến giờ phút này, còn thừa lại chúng nhiều cường giả mới rốt cục kịp phản ứng, trong lòng bọn họ chợt dâng lên một cổ lạnh lẽo, cả người trên dưới nhất thời lạnh giá tới cực điểm. Bọn họ tự cho là có thể dễ dàng vây giết Lâm Vũ, thật không nghĩ đến, bọn họ mới là Lâm Vũ mục tiêu săn giết. Chương 1864, không ngăn được. Trốn, chạy mau. Ý thức được một điểm này sau, chúng nhiều cường giả rất nhanh liền làm ra phản ứng, nhất là kia núi thịt như vậy bản tử cùng người lùn lão giả, điên cuồng chạy trốn mở đồng thời, trong lòng càng là không nhịn được sinh ra một tia vui mừng. Ngay mới vừa rồi, bọn họ vẫn còn ở không cam lòng bị Hoàng Vân Tăng cho giành trước, có thể bây giờ nhìn lại, hoàn hảo là Hoàng Vân Tăng cướp trước khi bọn họ, nếu không lời nói, mới vừa rồi ngã xuống liền là bọn hắn. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới là liền coi như bọn họ mới vừa rồi may mắn tránh được một kiếp, có thể Lâm Vũ lại vẫn không có bỏ qua cho bọn họ dự định. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đều trốn không. Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng vang dội lên, sau một khắc, hắn một bước lướt đi, cũng đã là đuổi kịp mập mạp kia, trong tay thánh nguyên kiếm không chút do dự chém ra, hướng về kia bàn tử vô xuống. Hưu. Cũng trong lúc đó, hắn điều khiển cửu lê thượng hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, hóa thành kim sắc lưu quang, mang theo ngút trời sát phạt khí tức hướng người lùn lão giả đánh tới, cấp độ kia uy thế, để cho người lùn lão giả sắc mặt không khỏi đại biến. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Sắc mặt đại biến sau khi, ban tử cùng người lùn lão giả đồng thời lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ thừa nhận mình thực lực xác thực thì không bằng Lâm Vũ, nhưng bọn họ đều đã chủ động thoát đi, Lâm Vũ lại còn không chịu bỏ qua cho bọn họ. Liều mạng với hắn. Dẫn quát một tiếng, ban tử cùng người lùn lão giả dứt khoát cũng sẽ không chạy trốn, bọn họ đồng loạt xoay người lại, cuồn cuộn thần lực nhất thời từ trên người bọn họ tuôn trào ra. Rào. Trong tích tắc công phu, mập mạp kia dáng liền lại lần nữa tăng vọt, chân chính là tạo thành một tòa núi thịt, hướng Lâm Vũ một kiếm này nên đón. Mà nhỏ thấp người lùn trong tay màu xám chùy thủ cũng không ngừng chém ra, tại trong hư không không ngừng vạch ra màu xám tinh thần sức lực mang, xôi ngược thành một đạo gió thổi không lọt lưới lớn, liền bao phủ hướng cửu lê thượng hà kiếm trận. Vô luận là bàn tử hay lại là người lùn lão giả cũng không khinh thường chút nào, ra tay một cái, liền đều là thi triển ra mỗi người sát chiêu. Ẩm. Nhưng mà, chờ đến bọn họ sát chiêu cùng Lâm Vũ đụng vào nhau sau khi, hai người vẫn lấy làm hào sát chiêu, nhưng là trở nên không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền tan vỡ mở. Phúc. Mập mạp kia há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra, hắn khổng lồ kia xưng vụ thân thể giống như nhục trí khí cầu một loại nhanh chóng thu nhỏ lại đi xuống, cả người càng là trực tiếp bị nhất kiếm phách bay ra ngoài, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Mà kia người lùn lão giả cũng không có tốt hơn chỗ nào, trong tay hắn màu xám chùy thủ trực tiếp rắc rắc một tiếng vỡ vụn ra, mà hắn nắm màu xám chùy thủ cánh tay kia, cũng cơ hồ trực tiếp liền nứt toát ra. Hai đại cường giả liên thủ, lại như cũ không cách nào cùng Lâm Vũ chống lại, thậm chí vừa đối mặt liền trực tiếp bị bại. Lâm Vũ, thế nào sẽ mạnh như vậy? Thần tôn bảng trước 10, người này, tuyệt đối cũng có thể so với thần tôn bảng trước 10 chiến lược. Một màn này, để cho hơn người nhiều cường giả sắc mặt lại lần nữa đại biến, nhất là Nghiệt Phong Thiên Quân đám người, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Lúc trước đối phó Lâm Vũ thời điểm, bọn họ đều là hướng giết ở hàng đầu, giờ phút này, Lâm Vũ tự nhiên không thể nào biết bỏ qua cho bọn họ. Liều mạng với hắn. Coi như Lâm Vũ chiến lực có thể so với thần tôn bảng trước 10, có thể nhiều lắm là cũng là mới vừa đột phá không lâu, chúng ta liên thủ, chưa chắc không có thể cùng đánh một trận. Không sai, phân tán thoát đi, chỉ có thể bị Lâm Vũ chụp một kích phá, chỉ có chúng ta liên thủ, mới có thể giữ được tánh mạng mình. Nghiệt Phong Thiên Quân lúc này liền đại uống, mà lời hắn, cũng rất nhanh liền lấy được mấy người còn lại đáp lại. Bọn họ rất rõ, Lâm Vũ rõ ràng nắm giữ thần tôn bảng trước 10 chiến lực, lại cứ thiên về cố ý ẩn giấu thực lực, rất rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội này tới lập uy, mà bọn họ, chính là Lâm Vũ để lập uy đối tượng. Dưới tình huống này, bọn họ, cũng chỉ có thể là cùng Lâm Vũ hợp lại đánh một trận tử chiến. Giết! Ở Nghiệt Phong Thiên Quân dưới sự hướng dẫn, 7 tên cường giả đồng loạt buộc phát ra mạnh mẽ thần lực, có điều khiển pháp bảo, có thi triển bí thuật, có càng là trực tiếp một trưởng hướng Lâm Vũ đánh tới, tiếng kia thế, chân chính là kinh người tới cực điểm. Cùng tiến lên! Nhìn thấy một màn này, mập mạp kia cùng người lùn lão giả hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đồng loạt buộc phát ra một đạo hung quang. Thân là thần tôn bảng hàng đầu cường giả, bọn họ mặc dù tích mệnh, thật là phải đến liều mạng trước mắt, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước, nếu còn lại người cũng đã thượng, bọn họ tự nhiên không có lùi bước đạo lý. 9 đại cường giả, đều là thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, hạo hạo đáng đáng thần lực hội tụ thành vô tận hải dương, liền hướng đến Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Đến tốt lắm. Mắt thấy kia cuồn cuộn thần lực hướng chính mình chào đáng tới, Lâm Vũ trong mắt hàn quang lóe lên. Chật nhưng là ha ha cười nói, như thế, cũng tiết kiệm ta một cái nữa cái giết tới. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ thiên đạo hình chiếu buộc phát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, điên cuồng hướng kia Nghiệt Phong Thiên Quân đám người ép tới, kia mênh mông kiếm chi thế giới chấn áp mà xuống, nhất thời để cho thân thể bọn họ đều là trầm xuống. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, coi như không tự mình động thủ, chỉ chẳng qua là thi triển ra thiên đạo hình chiếu. Đều đủ để trực tiếp chấn sát phổ thông thần tôn trong bảng du cường giả, còn đối với thần tôn bảng hàng đầu cường giả, cũng tương tự có thể tạo thành cực lớn trói buộc các bách. Rào. Không chỉ có như thế, đang động dùng thiên đạo hình chiếu áp bách đồng thời, Lâm Vũ càng là ném ra cửu lê thượng hà đồ, kia phong cách cổ xưa bức họa hoàn toàn riêng triển khai, nhất thời tản mát ra vô cùng mạnh mẽ áp bách. Ở trên trời đạo hình chiếu cùng cửu lê thượng hà đồ đồng thời dưới áp chế, Nghiệt Phong Thiên Quân đám người thực lực, nghiễm nhiên là bị áp chế ước chừng hơn 3 phần 10, thậm chí là sắp tới tứ thành trình độ. Cái gì? Loại này áp chế, nhất thời để cho người lùn lão giả đám người biến sắc, như vậy áp chế, đối với thực lực bọn hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Vạn nghiệm vĩnh hằng. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đã là trực tiếp nhất kiếm chém ra đến, sang chói kiếm quang buộc phát ra, một kiếm này, nhanh đến cực điểm, cũng mạnh mẽ tới cực điểm. Ác liệt kiếm ý phóng lên cao, kiếm ngâm tiếng càng là vang vọng đất trời, kiếm quang phun ra nuốt vào, hóa thành vô tận kiếm hà lưu lững lờ trôi qua, thỉnh thoảng đi ra một kia lẻ kẻ lực lượng, liền để cho kia hư không mảng lớn bể ra. Ẩm. Sau một khắc, vô tận kiếm hà liền cùng 9 đại cường giả liên thủ thi triển ra thần lực hải đóng đụng vào nhau, mà chỉ chẳng qua là dây dưa không tới 2 cái hô hấp thời gian, kia thần lực hải liền trực tiếp là bể ra. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ở thần lực này hải phá toái đồng thời, bàn tử, người lùn lão giả, Nghiệt Phong Thiên Quân. Toàn bộ cường giả đều là trợn phun ra một ngụm máu tươi, ở kinh khủng cắn trả dưới sự xung kích, thân hình đồng loạt liền bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài đồng thời, trên mặt bọn họ đều là tràn đầy vẻ kinh hãi, không ngăn được, căn bản không ngăn được. Lâm Vũ thực lực, thật sự là quá mức kinh khủng đến ngay cả bọn họ 9 người liên thủ, đều không cách nào ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này. Chương 1865, một lưới bắt hết. Vốn là, Lâm Vũ thực lực liền lăng giá ở tại bọn hắn trên, mà kia cửu lê thượng hà đồ áp chế, càng là phóng đại bọn họ cùng Lâm Vũ giữa chênh lệch, trận chiến này, căn bản chính là nghiêng về đúng một bên nghiền ép. Giờ khắc này, Nghiệt Phong Thiên Quân đám người trên mặt đều là hiện ra vẻ tuyệt vọng, liền coi như bọn họ chiếm cứ tuyệt đối số người ưu thế, nhưng bọn họ lại như cũ không phải là Lâm Vũ đối thủ, loại này cảm giác vô lực thấy. Là bọn hắn đã hồi lâu không từng trải qua. Chư vị, lên đường đi. Nhìn lên trước mặt mọi người vẻ tuyệt vọng, Lâm Vũ trên mặt lại không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Nếu không phải hắn đột phá đáo thần tôn bảng trước 10 tầng thứ, giờ phút này cảm thụ đây tuyệt ngắm liền là chính bản thân hắn. Đối với những địch nhân này, hắn sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, đáng chết, coi như giết. Hiu. Hiu. Hiu. Tại hắn dưới thao túng. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền xuyên qua mập mạp kia thân thể, rồi sau đó liên tiếp qua lại xuyên qua 6 lần, để cho mập mạp kia thân thể trực tiếp băng diệt mở. Suy. Cùng lúc đó, hắn vừa xài bước ra, thân hình liền là xuất hiện ở người lùn trước mặt lão giả, nhất kiếm đánh xuống, lúc này liền đem nhỏ thấp lão giả chém thành 2 khúc. Sát hại. Vô tình đổ lục. Đối với cái này 9 tên cường giả, Lâm Vũ không có chút nào mềm lòng, ngắn ngủi mấy hơi thở, 9 đại cường giả, liền bị hắn tất cả đều chém chết. Lâm Vũ, thật là ác độc thủ đoạn. Một hơi thở chém chết 10 tên thần tôn bảng hàng đầu cường giả, chẳng lẽ nói, hắn còn muốn đem chúng ta một lưới bắt hết hay sao? Thấy như vậy một màn, cách đó không xa, đang cùng nguyên giao chiến còn thừa lại không tới 20 danh cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ngay tại Lâm Vũ triển lộ ra chính mình thực lực chân thật thời điểm, bọn họ liền thấy tình thế không diệu tưởng muốn trốn khỏi, có thể hết lần này tới lần khác, lúc trước một mực bị bọn họ áp chế nguyên, cũng vào lúc này nảy sinh ác độc. Ở nguyên toàn lực trì hoãn xuống, bọn họ tướng này gần 20 người, trong lúc nhất thời lại tất cả đều bị chặt chẽ dây dưa kéo lại, không có một có thể nhân cơ hội chạy trốn. Mà ở Lâm Vũ chém chết Nghiệt Phong Thiên Quân đám người sau khi, tiếp theo mục tiêu, sợ rằng liền là bọn hắn. Bạch. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt liền hướng của bọn hắn nhìn sang, hắn bước ra một bước, thân hình liền xuất hiện ở nguyên bên người. Lâm Vũ, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt không được. Ngươi đã giết suốt 10 tên thần tôn bảng hàng đầu cường giả, lại giết chúng ta, đó chính là sắp tới 30 danh thần tôn bảng hàng đầu cường giả, ngươi cũng đã biết, lúc đó tạo thành nghiêm trọng bực nào hậu quả. Một khi giết chúng ta, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, liền không còn có ngươi chỗ dung thân, trừ nhân tộc ra, toàn bộ thế lực, đều đưa sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi chém chết. Lâm Vũ, ngươi có thể có được thần tôn bảng trước 10 chiến lực, chính là có hy vọng đạt tới thần đế tầng thứ, cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn, đoạn tống chính mình tiền đồ. Thấy Lâm Vũ đến, kia chúng nhiều cường giả cũng rối rít giận uống, hoặc là tốt nói khuyên giải, hoặc là cường quyết uy hiếp, nhưng trong mắt bọn họ, cũng rõ ràng cho thấy ẩn tàng một tia kinh hoàng. Phải biết, bọn họ mặc dù số người càng nhiều, có thể thực lực lại đều là so với Nghiệt Phong Thiên Quân đám người phải kém hơn một ít, nếu không lời nói, bọn họ cũng sẽ không một mực bị Nguyên cho dây dưa. Mà bây giờ, bọn họ phải đối mặt, nhưng là Lâm Vũ cùng Nguyên hai đại thần tôn bảng trước 10 chiến lực, như vậy cường hoành đội hình, để cho bọn họ đúng là sinh ra sợ hãi ý nghĩ. Giết các ngươi, nguyên cổ hỗn độn thế giới, liền không có ta chỗ dung thân. Nhưng mà, nghe được bọn họ những lời này, Lâm Vũ trên mặt nhưng là bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, chư vị, có phải hay không các người quá để ý mình? Ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, giết các ngươi sau khi, ta tu hành chi lộ, có phải hay không sẽ bị đoạn tuyệt? Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ vừa sải bước ra, sát ý ngút trời từ trên người hắn tràn ngập lên, hắn giống như một thanh mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại tuyệt thế hung kiếm. Toàn bộ đất trời nhất thời đều tràn đầy vô tận sát phạt khí tức. Giết! Thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, tiếng nói rơi xuống, kiếm quang chợt hiện, máu văng tung tóe. Lâm Vũ, ngươi cái người điên này. Lâm Vũ, ta cổ tu nhất tộc với ngươi thế bất lưỡng lập, ta cổ tu nhất tộc lão tổ tông, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha, Lâm Vũ, hôm nay ngươi giết ta, nhưng hắn ngày, ngươi cũng sẽ chết. Hôm nay ta, chính là ngày mai ngươi. Ta ở hoàng tuyển chờ ngươi, ha ha ha ha. Vô số hoặc là thê lương, hoặc là tức giận, hoặc là cuồng loạn tiếng gầm gừ vang dội lên. Lâm Vũ mỗi một bước ra, đều có một tên cường giả bỏ mạng ở hắn dưới kiếm. Tại hắn cùng Nguyên dưới sự liên thủ, những cường giả này căn bản không có chút nào sức chống cự. Cái này căn bản là một trận nghiêng về đúng một bên chu diệt. Có thể ở nơi này dạng sát hại chính giữa, Lâm Vũ ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào. Hắn biết rõ, hôm nay lần này sát hại, không chỉ là chính hắn, càng là vì cả người tộc. Phải biết, tại chỗ những cường giả này, đều là thần tôn bảng hàng đầu cường giả, nếu là có đủ cơ duyên, những người này, đều có thể đột phá đáo thần đế cảnh. Hôm nay giết những cường giả này, tựu giống như vì vậy là nhân tộc giảm bớt không ít tai họa ngầm. Nguyên nhân chính là như thế, vô luận những cường giả này như thế nào giống giận, như thế nào nguyền rủa hắn. Trong lòng của hắn cũng không có chút nào gợn sóng, hắn đáp lại, liền tiếp tục sát hại. Ta hận A. Rốt cuộc, kèm theo một đạo hàm chứa mãnh liệt không cam lòng giống giận, một tên sau cùng cường giả bị Lâm Vũ chém chết. Đến đây, tham dự vây giết Lâm Vũ gần 30 danh cường giả, tất cả đều bị Lâm Vũ chém chết. Phải biết, thần tôn bảng hàng đầu cường giả, tổng cộng cũng chỉ có 100 người mà thôi, mà Lâm Vũ lần này, cơ hồ liền chém chết 1/3. Chuyện này một khi truyền ra, nhất định sẽ làm cho cả nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng hoàn toàn chấn động. Chấm dứt. Nhìn lên trước mặt trống rỗng hoàn cảnh, Lâm Vũ phun ra một hơi thật dài, trên mặt cũng không khỏi lộ ra chút mệt mỏi. Cho dù nắm giữ có thể so với thần tôn bảng trước 10 chiến lực, có thể tiếp nhận chém liên tục giết nhiều như vậy thần tôn bảng hàng đầu cường giả, với hắn mà nói cũng không phải dễ dàng chuyện, nếu như không có nguyên phụ trợ, hắn kế hoạch cũng tuyệt đối khó mà thực hiện. Ừ. Đang lúc này, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, Lâm Vũ ánh mắt chợt nhìn về phương xa, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ ngưng trọng. Ồn ào. Sau một khắc, ở Lâm Vũ nhìn lại phương hướng, một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy bỗng nhiên phóng lên cao, nhanh chóng tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, làm cho cả Trần Sơn giới cũng có thể thấy rõ kia chùm ánh sáng lộng lẫy. Rồi sau đó, ở đó chùm ánh sáng lộng lẫy chính giữa, một đóa trắng tinh hoa nhỏ bỗng nhiên nở rộ ra. Nó trắng non không tì vết, có 12 cánh hoa, khe đung đưa giữa, phảng phất hàm chứa vô cùng thiên đạo chí lý. Hàn Minh Thiên Gia Hoa. Thấy một đóa trắng tinh hoa nhỏ, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi chấn động mạnh một cái. Chương 1866, Tiếp viện Xích Tuyên. Ẩm. Cơ hồ là ở nơi này Hàn Minh Thiên Gia Hoa nở rộ đồng thời, liên tiếp hơn 10 đạo cường giả thiên đạo hình chiếu bay lên, đồng loạt buộc phát ra mạnh mẽ cực kỳ khí tức ba động. Cách xa khoảng cách xa, Lâm Vũ cũng có thể cảm nhận được những khí tức kia cường đại, trong này một ít khí tức chủ nhân, thậm chí cũng sẽ không so hiện nay hắn phải kém hơn chút nào. Rất hiển nhiên, kèm theo hoàn chỉnh Hàn Minh Thiên Gia bỏ ra đời, một trận so với hắn lúc trước còn phải kịch liệt gấp mấy lần tranh đoạt đại chiến, liền đem muốn chính thức mở ra. Hàn Minh Thiên ra hoa, là bổn tọa. Ai dám theo ta tranh đoạt, chính là một con đường chết. Vô số đạo rộng lớn thanh âm vang dội lên, hoặc là tràn đầy uy nghiêm, hoặc là lạnh giá thấu xương, hoặc là liệu lượng nếu hồng trung. Cùng lúc đó, kia từng đạo mạnh mẽ vô cùng thiên đạo hình chiếu, chính là ầm ầm đóng đụng. Từ vừa mới bắt đầu, trận này tranh đoạt cũng đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Không biết Hàn Minh Thiên gia hoa cuối cùng sẽ rơi vào vị nào trong tay cường giả, vừa có thể hay không sản sinh ra một tên tân thần đế cường giả. Xa xa cảm thụ kia đại chiến thảm thiết khí tức, Lâm Vũ tự mình lẩm bẩm, nhưng trong lòng thì rất là bình tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có tính toán tham dự vào trận này Hàn Minh Thiên gia hoa tranh đoạt chính giữa. Thứ nhất, hắn vừa mới đổ lục suốt gần 30 danh thần tôn bảng hàng đầu cường giả, nếu là lại tham dự vào tràng này tranh đoạt chính giữa, rất dễ dàng liền sẽ đưa tới còn lại cường giả cùng chung mối thủ, bị chúng nhiều cường giả nhằm vào. Thứ hai, kia Hàn Minh Thiên gia hoa vị trí cách hắn rất là xa xôi, với những thứ kia sớm có chuẩn bị cường giả so với, hắn cũng không có ưu thế gì, có lẽ chờ hắn chạy tới, trận này tranh đoạt cũng đã sớm chấm dứt. Ngoài ra, Lâm Vũ mơ hồ có một loại cảm giác, coi như là hắn lấy được kia Hàn Minh Thiên gia hoa, sợ rằng với hắn mà nói cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả gì. Dù sao, hắn thực lực bây giờ cũng đã đủ để địch nổi thần tôn bảng trước 10, nếu là đột phá đáo thần tôn nhị trọng thiên, chỉ sợ cũng đủ để tương đương với thần đế cường giả. Còn nếu là hắn có thể đủ bước vào thần đế cảnh, kia chiến lực sợ rằng cũng có thể sánh bằng thần đế tam trọng thiên cường giả, chỉ là một đóa Hàn Minh Thiên gia hoa, hiển nhiên không thể nào trợ giúp hắn tiến hành đột phá. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là có thần tôn bảng trước 10 chiến lực, có thể Lâm Vũ cũng không định tranh đoạt kia Hàn Minh Thiên gia hoa, có thể rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra một trận vẻ kinh ngạc. Xích Duyên. Cùng lúc đó, từng đạo tức giận thanh âm bỗng nhiên vang tới, thanh âm kia vang vọng đất trời, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ Trần Sơn giới nhị trọng cảnh. Không ai từng nghĩ tới, ở trận này tranh đoạt chính giữa, dẫn đầu cướp đoạt đến Hàn Minh Thiên gia hoa không phải là những thần tôn đó bảng 10 cường giả đứng đầu, thậm chí cũng không phải top 20, tiền tam thập cường giả, mà là chỉ xếp hạng thứ 68 vị Xích Duyên. Nhắc tới, Xích Duyên có thể cướp được Hàn Minh Thiên gia hoa, cũng rõ ràng cho thấy có vận khí thành phần, thà nói là hắn cướp được Hàn Minh Thiên gia hoa, không bằng nói là kia Hàn Minh Thiên gia hoa chính mình rơi vào trong tay hắn. Chẳng qua là, mặc dù lấy được Hàn Minh Thiên gia hoa, có thể cũng không có nghĩa là Xích Duyên là có thể vô tư, có thể có được, vẫn còn phải có thể phòng thủ mới được. Xích Duyên, lưu đứng lại cho ta. Lưu lại Hàn Minh Thiên gia hoa, nếu không, người đó là một con đường chết. Chuyện của tôi chấm. VN. Vô số đạo quát lên âm thanh chiến lên, kia từng tên một cường giả đều là nổi điên, điên cuồng giết hướng Xích Duyên, mà cùng lúc đó, Xích Duyên cũng là bùng nổ. Ẩm. Hắn chợt ném ra một đạo lệnh phù, kia lệnh phù hóa thành một đạo nóng bỏng mặt trời chói chang buộc phát ra, vô tận ánh sáng trào đãng mà ra, ngút trời năng lượng kinh khủng, lúc này liền đánh phía sau hắn chúng nhiều cường giả. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ở kia năng lượng kinh khủng dưới sự xung kích, chúng nhiều cường giả thân hình đều là bay rất ra ngoài, mà thừa cơ hội này, Xích Duyên lập tức liền điên cuồng chạy trốn đứng lên. Đuổi theo. Không nên để cho hắn chạy. Nhưng mà, chỉ một lát sau công phu, kia chúng nhiều cường giả cũng đã là khôi phục như cũ, tiếng hét phẫn nộ bên trong, bọn họ liền tiếp tục hướng Xích Duyên đuổi giết đi. Xem ra, hay lại là tránh cho không trận này tranh đoạt chiến A. Cùng lúc đó, Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt chợt trở nên kiên định. Mặc dù cách nhau rất xa cự ly, có thể hắn bây giờ thực lực, vẫn có thể đại khái cảm ứng được chàng này tranh đoạt hình ảnh, tự nhiên cũng có thể thấy Xích Duyên bị đuổi giết cảnh tượng. Nếu như là chính bản thân hắn, xác thực là có thể buông tha Hàn Minh Thiên gia hoa tranh đoạt, có thể mắt thấy Xích Duyên lâm vào khốn cảnh, hắn lại là không thể ngồi yên không lý đến. Đi! Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Lâm Vũ một bước lướt đi, lúc này liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Xích Duyên vị trí chỗ ở. Thân là thời không đảo cửu đại thần tướng đứng đầu, Xích Duyên mặc dù chỉ có thể ở thần tôn bảng xếp hàng thứ 68, nhưng hắn chạy trốn tốc độ cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng nhưng cũng là cực mạnh. Chẳng qua là, đối mặt mười mấy tên cường giả đuổi giết, ngay cả là hắn thủ đoạn mạnh hơn nữa, cũng chung quy là có cực hạn, đang chạy trốn nước chừng 3 ngày sau, hắn rốt cục vẫn phải bị đuổi kịp. Xích Uyên, đến đây chấm dứt. Một tên người mặc hắc bào, cả người có vô số màu đen con rắn nhỏ quấn quanh lao giả bỗng nhiên xuất hiện ở Xích Uyên sau lưng, hắn mặt mũi âm lãnh cực kỳ, để cho người không nhịn được liền cảm thấy một trận tê cả da đầu. Giao ra Hàn Minh Thiên gia hoa, nếu không, chính là chết. Cùng lúc đó, lại một danh người mặc nặng nghề áo giáp màu xám nam tử nổi lên, hắn cả người có lôi điện lượn lờ, giống như một đạo màu xám lôi điện tại trong hư không cấp đi, để cho không gian đều tại run sợ rung động. Trên người hắn tản mát ra khí tức mạnh mẽ cực kỳ, coi như là Xích Uyên với hắn so với, cũng rõ ràng cho thấy yếu hơn một nước. Không được. Thấy hắc bào lão giả cùng áo giáp màu xám nam tử xuất hiện, Xích Uyên trong lòng nhất thời trầm xuống. Mặc dù chỉ chẳng qua là hai người, có thể hai người này, theo thứ tự là thần tôn bảng xếp hạng thứ 23 hắc xà lão nhân, cùng thần tôn bảng xếp hạng thứ 18 gã diên lôi chân quân, hai người này thực lực, cũng so với hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. Xích Uyên, ngươi đã không đường có thể trốn. Bết bát hơn là, ở hắc xà lão nhân cùng diên lôi chân quân hiện thân sau khi, lại một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội lên, chợt một tên cả người thiêu đốt đỏ thám hỏa diễm nam tử nổi lên, kia đỏ thám hỏa diễm, để cho chung quanh nhiệt độ nhất thời kịch liệt tăng lên. Ca diễm thần tôn. Thấy đỏ thám hỏa diễm nam tử, Xích Uyên sắc mặt càng là đại biến, ca diễm thần tôn, chính là thần tôn bảng hạng đệ cửu cường giả. Ba đại cường giả đồng thời hiện thân, trong đó thậm chí bao gồm một tên thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu, lập tức liền để cho Xích Uyên lâm vào tuyệt cảnh chính giữa. Xích Uyên, ta bị thần tộc cổ hoặc thần tôn ngăn lại, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không có cách nào tiếp viện ngươi. Cùng lúc đó, Xích Uyên lại nhận được một đạo đưa tin, nghe được đưa tin thanh âm trong đá chuyển tới thanh âm, hắn sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Đạo này đưa tin, chính là Huyền Tháng chuyển tới, Huyền Tháng bị cuốn lấy, đây đối với Xích Uyên mà nói, tuyệt đối là một cái vô cùng tệ hại tin tức. Xích Uyên tiền bối, kiên trì nữa một hồi, ta rất nhanh liền có thể chạy tới ngươi vị trí. Cũng đang lúc này, Xích Uyên nhưng là bỗng nhiên nhận được Lâm Vũ đưa tin. Chương 1867, vượt qua. Lâm Vũ. Nghe được Lâm Vũ thanh âm, Xích Uyên rõ ràng cho thấy ngẩn người một chút, chợt liền lập tức lắc đầu nói, không cần, Lâm Vũ, ta biết ngươi là một mảnh lòng tốt, có thể ngươi bây giờ cảnh ngộ cũng không tốt, cũng không cần lại cho mình tăng thêm nguy hiểm. Xích Uyên tiền bối, những thứ kia truy sát ta người, đã bị ta toàn bộ chém chết. Xích Uyên vừa dứt lời, Lâm Vũ liền trực tiếp mở miệng nói, ta bây giờ thực lực, đã đột phá đến có thể so với thần tôn bảng trước 10 tầng thứ. Hơn nữa ta khôi lỗi chiến binh, chính là hai đại thần tôn bảng trước 10 chiến lược, trận chiến này, ta nghĩa bất dung tử. Cái gì? Xích Uyên trong lòng không khỏi rung một cái, Lâm Vũ, lại đột phá đến có thể so với thần tôn bảng trước 10 tầng thứ. Nếu như Lâm Vũ chỉ chẳng qua là thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu, hoặc là trung du tầng thứ, Xích Uyên cũng sẽ không để cho Lâm Vũ tham dự vào trận chiến này chính giữa, có thể thần tôn bảng trước 10 lời nói. Được. Trong lòng lại cũng không chút do dự nào, Xích Uyên lúc này liền gật đầu nói, Lâm Vũ, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian, lần này, phải làm phiền ngươi. Mặc dù hướng Lâm Vũ cầu viện có chút mất thể diện, vừa vặn là tu luyện giả, Xích Uyên đối với đột phá đáo thần đế cảnh cũng là cực kỳ khát vọng, hiếm có như vậy cơ hội, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ buông tha. Hắc xà lão nhân, diên lôi chân quân, ca diễm thần tôn. Nhìn lên trước mặt ba đại cường giả, hắn sắc mặt biến được vô cùng trịnh trọng, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt liền quyết định, hợp lại. Lần này, coi như là hao hết ta quá khứ tích lũy hết thể bảo vật, đều phải kéo dài tới Lâm Vũ đến. Rào. Sau một khắc, trong tay hắn chợt ném ra từng đạo trận bàn, tại trong hư không cấp tốc phóng đại, nhanh chóng ở chung quanh hắn tạo thành một tầng lại một tầng đại trận. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thấy như vậy một màn. Ca diễm thần tôn chờ ba đại cường giả sắc mặt cũng đều là lạnh lẽo, nếu Xích Uyên chấp mê bất ngộ, kia liền trực tiếp giết là được. Giết! Ba đại cường giả chợt quát một tiếng, chợt liền đồng loạt ra tay đánh về phía kia nhất trọng trọng đại trận. Nhưng mà, Xích Uyên dù sao cũng là thời không lĩnh chủ đệ tử, hắn những năm gần đây tích lũy xuống nội tình, cũng là cực kỳ thâm hậu. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Mặc dù ba đại cường giả thực lực đều là vô cùng kinh người, có thể những thứ kia đại trận phòng vệ năng lực cũng là vô cùng mạnh mẽ, chỉ là tầng đại trận thứ nhất, liền giữ vững ước chừng mười mấy hơi thở mới giải tán mở. Mà tầng đại trận thứ hai, chính là giữ vững mấy chục hô hấp thời gian, tầng đại trận thứ ba, càng là chống đỡ nửa nén hương thời gian mới bể ra. Đáng chết! Xích Huyên thực lực chưa ra hình dáng gì, có thể thủ đoạn thật không ngờ phức tạp, những thứ này đại trận, thật không ngờ khó dây dưa. Trong lúc nhất thời, Ca Diễm Thần Tôn chờ ba đại cường giả sắc mặt cũng có chút khó coi, ba người bọn họ thực lực tuy mạnh, nhưng lại cũng không giỏi phá giải trận pháp, nhất trọng trọng đại trận, đúng là cho bọn hắn tạo thành cực lớn trở ngại. Hi hi, ba vị, xem ra các ngươi là gặp phiền toái đây. Đang lúc này, một đạo giống như chuông gió như vậy thanh thúy thanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó, một tên vóc người thon nhỏ, mặt mũi nhưng là cực kỳ tuyệt đẹp thanh y thiếu nữ bỗng nhiên nổi lên. Nàng trên mặt mang một tia nhàn nhạt nụ cười, nhìn liền giống như một cái người hiền lành tiểu cô nương, có thể nhìn đến thiếu nữ mặc áo xanh này xuất hiện, Xích Huyên sắc mặt nhưng là chợt biến đổi. Xanh Linh Thần Tôn. Ca Diễm Thần Tôn trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ, nhưng chợt nhưng lại hiện ra một đạo vui mừng. Thiếu nữ mặc áo xanh này, chính là thần tôn bảng xếp hàng thứ 216 danh Xanh Linh Thần Tôn, đồng thời, đây cũng là thần tôn bảng hàng đầu chứa nhiều cường giả chính giữa, am hiểu nhất phá giải trận pháp cường giả. Mặc dù nhiều ra một cái đối thủ cạnh tranh, có thể có Xanh Linh Thần Tôn ở, bọn họ phá giải đại trận kia tốc độ, tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Ca Diễm, Hắc Xà, Diên Lôi. Cùng lúc đó, Xanh Linh Thần Tôn nhìn Ca Diễm Thần Tôn đám người, khẽ cười nói, ta có thể giúp các ngươi phá giải những thứ này đại trận, bất quá, ta cũng có một cái yêu cầu. Nếu là ta cướp đoạt đến Hàn Minh Thiên Gia Hoa, các ngươi nhất định phải cho ta nửa giờ thời gian chạy trốn, còn nếu là trong các ngươi bất kỳ người nào cướp đoạt đến, là nhất định phải phân cho ta một phần chỗ tốt. Được. Ca Diễm Thần Tôn ba người hơi chần chờ liền đáp ứng, Xanh Linh Thần Tôn mặc dù giỏi phá giải trận pháp, có lẽ trong tay bọn họ cướp được Hàn Minh Thiên Gia Hoa có khả năng cũng không lớn, về phần phân một phần chỗ tốt. Nếu là bọn họ thật có thể được Hàn Minh Thiên Gia Hoa, kia phân đi ra một phần chỗ tốt thì như thế nào? Chỉ cần có thể đột phá đáo thần đế cảnh, coi như là để cho bọn họ vứt bỏ nắm giữ hết thể bảo vật, vậy cũng là đáng giá. Đại trận này yếu kém khâu, phân đừng ở chỗ này, còn có nơi này. Sau đó, ở Xanh Linh Thần Tôn dưới sự chỉ điểm, Ca Diễm Thần Tôn đám người phá giải trận pháp tốc độ quả nhiên là tăng lên rất nhiều, không tới nửa giờ công phu, liền liên tiếp lại phá giải lục trọng trận pháp. Giờ phút này, Xích Huyên chung quanh thủ hộ đại trận, cũng chỉ còn lại cuối cùng tam trọng mà thôi, càng tuyết thượng ra xương là, vào lúc này, thần tôn bảng xếp hạng thứ 10 đao ma cũng chạy tới. Thân là thần tôn bảng đệ thập cường giả, lại có thể lấy đao ma hai chữ làm hiệu, có thể thấy hắn ở đao đạo thượng thành tiểu có kinh người dường nào. Mà thực lực của hắn, cũng đồng dạng là cường tuyệt vô cùng. Ở Đao Ma gia nhập sau khi, năm đại cường giả phá giải đại trận hiệu suất lại lần nữa nói cao một cấp độ, lại qua nửa giờ, cuối cùng tam trọng đại trận, cũng rối rít hoàn toàn tan vỡ mở. Phiền thoái. Xích Huyên sắc mặt cực kỳ khó coi, thập nhị trọng đại trận, đã là hắn lá bài tẩy cuối cùng, Lâm Vũ lại không đứng dậy lời nói, hắn cũng chỉ có thể là hợp lại đánh một trận tử chiến. Xích Huyên. Ngươi có thể đi chết. Mà ở liên tiếp phá giải thập nhị trọng đại trận sau khi, Ca Diễm Thần Tôn đám người hiển nhiên cũng đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, bọn họ không chút nào với Xích Huyên lãng phí thời gian nữa dự định, lúc này liền đồng loạt giết hướng Xích Huyên. Ẩm. Xuất thủ trước nhất chính là kia Ca Diễm Thần Tôn, hắn cả người đỏ thám hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ ở trong tay, hóa thành một thanh đỏ thám hỏa diễm trường thương, trực tiếp liền đâm hướng Xích Huyên tim. Bạch. Mắt thấy hắn một thương này liền muốn oanh tới Xích Huyên trên người, nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Xích Huyên trước người, hắn thân mặc áo bào xanh, trong tay thanh sắc trường côn, trong nháy mắt liền cùng Ca Diễm Thần Tôn hỏa diễm trường thương đóng đụng vào nhau. Ẩm. Kèm theo một đạo nổ vang, kia nam tử áo bào xanh cùng Ca Diễm Thần Tôn đồng loạt lui nhanh mở, mà Ca Diễm Thần Tôn sắc mặt, chính là trong nháy mắt liền trầm xuống. Ngươi là người nào? Ánh mắt của hắn lạnh như băng ngắm lên trước mặt nam tử áo bào xanh, cả người tản mát ra sát ý ngút trời, đồng thời, kia trong mắt lại cũng không nhịn được hiện ra một tia vẻ kiên kỵ. Mặc dù chỉ chẳng qua là đụng một cái, nhưng hắn cũng có thể cảm thụ được, nam tử áo bào xanh, tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Cũng còn khá, cuối cùng là vượt qua. Sau một khắc, một đạo lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang dội lên, chật, liền thấy lại một danh lưng đeo trường kiếm bạch bào thanh niên, xuất hiện ở Ca Diễm Thần Tôn đám người trong tầm mắt. Chương 1868, nên chiến. Lâm Vũ. Thấy bạch bào thanh niên xuất hiện, Xích Huyên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, trong lòng cũng rốt cục thì thở phào một cái. Lưng đeo trường kiếm bạch bào thanh niên tự nhiên chính là Lâm Vũ, mà lúc trước xuất thủ nam tử áo bào xanh, là đúng là hắn Khôi Lỗi Chiến Binh Nguyên, ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất, Lâm Vũ cuối cùng là chạy tới. Lâm Vũ. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia Ca Diễm Thần Tôn chân mày cũng là nhíu một cái, chợt liền cười lạnh, ngươi cái tên này, lại chạy đến nơi này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là, bằng vào một cái thần tôn bảng trước 10 tầng thứ Khôi Lỗi Chiến Binh, là có thể cứu được Xích Huyên sao? Vốn là, ta còn ở tiếc nuối không có cách nào cướp lấy ngươi Khôi Lỗi Chiến Binh, thật không nghĩ đến, ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Như vậy thứ nhất, Khôi Lỗi Chiến Binh, còn có Hàn Minh Thiên Gia Hoa, liền đều là ta. Vừa nói, Ca Diễm Thần Tôn không khỏi lạnh lẽo cười một tiếng. Lúc này, cự ly Lâm Vũ chém chết mười mấy tên thần tôn bảng hàng đầu cường giả mới chỉ trải qua mấy ngày thời gian, Ca Diễm Thần Tôn tự nhiên còn không biết hiểu tin tức này, trong mắt hắn, Lâm Vũ, căn bản chính là một cái đưa tài sản đồng tử. Không nghĩ tới lần này, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không chỉ là Ca Diễm Thần Tôn, Đao Ma đám người trong mắt cũng đồng loạt bộc phát ra một đạo tinh quang. Hãy cùng Ca Diễm Thần Tôn như thế, bọn họ cũng tương tự cũng không biết Lâm Vũ chiến lược chân chính, mà vẹn vẹn là một cái thần tôn bảng trước 10 chiến lược Khôi Lỗi Chiến Binh, còn chưa đủ để lấy đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Thật sao? Nhưng mà, nghe được bọn họ lời nói, Lâm Vũ trên mặt nhưng cũng giống vậy hiện ra một nụ cười lạnh lùng, hắn lanh đạm nói, chỉ sợ quay đầu lại, các ngươi nhưng là không thu hoạch được gì. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên. Lãnh đạm thanh âm cũng vang lên, nguyên, thay ta cuốn lấy kia hát xà lão nhân, diên lôi chân quân, xanh linh thần tôn, còn lại người, liền giao cho để ta giải quyết. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời nói, nguyên lúc này liền là gật đầu một cái, hắn vừa xài bước ra, thân hình cũng đã là ngăn trở ở hát xà lão nhân đám ba người trước mặt. Mặc dù hát xà lão nhân ba người này thực lực không yếu, có thể nguyên thực lực, chỉ hoãn ở ba người này tự nhiên không có vấn đề. Tiểu tử, ngươi ngược lại rất ngông cuồng mà. Có thể cùng lúc đó, Ca Diễm Thần Tôn cùng Đao Ma sắc mặt nhưng đều là trầm xuống. Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Vũ là nghĩ dựa vào Nguyên tới ngăn trở bọn họ, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ lại để cho Nguyên đi cuốn lấy Hắc Xà lão nhân đám ba người, ý này, rõ ràng là nghĩ tưởng muốn đích thân nên chiến hai người bọn họ. Phải biết, hai người bọn họ cũng đều là thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu. Dù là chẳng qua là phân biệt đứng hàng thứ 9 cùng đệ thập, có thể thực lực cũng là vô cùng kinh người, lại sao có thể dung nhẫn Lâm Vũ bực này khiêu khích. Tiểu tử, ngươi đã nhất định phải tự tìm chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Ca Diễm Thần Tôn quát lạnh một tiếng, tay hắn cầm kia đỏ thám hỏa diễm ngưng tụ mà trưởng thành thương, vừa xài bước ra, hung mãnh khí tức cuồng bạo nhất thời tuôn trào ra, hắn giống như là máu và lửa quân chủ, lúc này liền là một thương hướng Lâm Vũ đánh tới. Diệt thế long viêm. Kèm theo hắn một thương này đánh ra, đỏ thám hỏa diễm nhanh chóng phún ra ngoài, hội tụ thành ước chừng 9 cái đỏ thám cự long, lúc này liền hướng Lâm Vũ đáp xuống. Đến tốt lắm. Mắt thấy Ca Diễm Thần Tôn một thương này đánh ra, Lâm Vũ trong mắt cũng tóe ra mãnh liệt chiến ý, sau một khắc, hắn không chút do dự liền vận dụng đấu chiến trí thánh thể. Ẩm. Thân hình hắn trong nháy mắt liền nhảy lên tới 9 cao trăm trượng độ. Mà trên người hắn tản mát ra chiến ý cũng biến thành bộ phát mãnh liệt, ngút trời chiến ý, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đất trời. Mấy ngày trước trận chiến ấy, hắn mặc dù chém chết gần 30 danh cường giả, có thể vậy cũng là chiếm cứ thực lực tuyệt đối ưu thế, có thể đối mặt Ca Diễm Thần Tôn, ngay cả Lâm Vũ, cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chặt. Đây tuyệt đối là một cái có thể với hắn chính diện chống lại cường giả, mà nhóm cường giả, tự nhiên càng có thể kích thích Lâm Vũ trong lòng chiến ý. 3.000 thế giới. Làm kia chiến ý ngưng tụ đến mức tận cùng lúc, hắn chợt nhất kiếm chém ra, quần quận kiếm quang trào hiện ra, mang theo không tưởng tượng nổi uy năng, trong nháy mắt liền cùng kia 9 cái đỏ thắm cự long đóng đụng vào nhau. Ẩm. Kinh thiên động địa vang lớn truyền tới, ở nơi này va chạm kịch liệt chính giữa, kia kiếm quang cùng 9 con rồng lớn đồng thời nổ bể ra đến, mà Lâm Vũ cùng Ca Diễm Thần Tôn thân hình, cũng đều là liên tiếp đảo lùi lại mấy bước. Thực lực ngươi, lại đạt tới tầng thứ này. Đảo lui ra ngoài đồng thời, Ca Diễm Thần Tôn sắc mặt cũng biến thành vô cùng trịnh trọng đứng lên. Chỉ lần đầu giao thủ, hắn cũng đã thu hồi đối với Lâm Vũ toàn bộ lòng khinh thường. Lâm Vũ dám một mình ngăn trở hắn cùng với Đao Ma hai người, cũng đúng là hữu sở y địa ý vào. Không nghĩ tới, nhân tộc rốt cuộc lại nhiều hơn một tên đủ để bước lên thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu. Chỉ tiếc, đây cũng không phải là một trận một mình đấu. Quát lạnh một tiếng, Ca Diễm Thần Tôn nhưng là bỗng nhiên nhìn về Đao Ma, lạnh lùng nói, Đao Ma, ngươi cũng thấy người này thực lực, ta ngươi liên thủ, trước đem người này cho giết. Được. Nghe được Ca Diễm Thần Tôn lời nói, Đao Ma không chần chờ chút nào, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Có thể đạt tới thần tôn bảng trước 10 tầng thứ, Đao Ma dĩ nhiên cũng không phải là cái gì bảo thủ người, mặc dù lấy 2 chọi 1, chuyến đi sẽ có nhiều chút mất mặt, có thể chỉ cần có thể chém chết Lâm Vũ, vậy cũng liền đáng giá. Đao tức là đạo, đạo chém. Trong tay hắn chợt hiện ra một thanh đen nhánh chiến đao, kia chiến đao chất phác không màu mè, phảng phất hết thể ánh sáng cũng sẽ bị chiến đao thôn phệ, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là chém ra một đao. Cuồn cuộn đao mang chặt chém mà ra, một đao này chính giữa, phảng phất cùng trời đạo hoàn toàn dung hợp lại, một đao này chính là thiên đạo chính là một đao này. Xoẹt. Hư không trong nháy mắt bị chém rách mở, nhật nguyệt vô quang, quần tinh ảm đạm, hết thể quang hoa đều bị một đao này thật sự xua tan, lấy không thể ngăn trở tư thái chém về phía Lâm Vũ. Huyết hỏa chi môn. Cùng lúc đó, Ca Diễm Thần Tôn cũng là một thương hủ ơ hải ra, đỏ thám hỏa diễm lượn lờ mà ra. Càng có vô cùng huyết quang quấn quanh ở kia đỏ thám hỏa diễm chính giữa, nhanh chóng liền tạo thành một đạo cự đại môn hộ. Kia cự đại môn hộ hoàn toàn là do hỏa diễm cùng huyết quang dung hợp mà thành, mà ở máu kia hỏa chi môn sâu bên trong, càng là hàm chứa một cổ vô cùng đáng sợ năng lượng, ở Ca Diễm Thần Tôn dưới sự thao túng, lúc này liền hướng Lâm Vũ đè xuống. Tại ý thức đến Lâm Vũ thực lực sau khi, vô luận là Ca Diễm Thần Tôn hay lại là Đao Ma cũng không có bất kỳ khinh thường. Đều là trước tiên liền thi triển ra mỗi người sát chiêu. Đánh đi. Đối mặt hai đại cường giả liên thủ, Lâm Vũ cũng là chiến ý ngút trời, hắn khẽ kêu một tiếng, nhưng là không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền nên hướng Ca Diễm Thần Tôn hai người. Vạn niệm vĩnh hằng. Sáng chói kiếm quang vọt lên, trực tiếp liền nên hướng kia một đạo quần quận đao mang, mà cùng lúc đó, cựu Lê Thượng Hà kiếm trận cũng hóa thành kim quang hô khiếu nhi ra. Trong nháy mắt liền cùng máu kia hỏa chi môn đóng đụng vào nhau. Chương 1869, đánh bại. Trước nhất đụng vào nhau chính là kia sáng chói kiếm quang cùng quần quận đao mang, vô luận là ánh kiếm này hay lại là đao mang, đều đủ để dễ dàng bị thương nặng thậm chí còn chém chết thiên kiêu lão tổ một cấp này khắc cường giả. Hai người va chạm sở sản sinh thanh thế, dĩ nhiên là càng kinh người. Ầm. Ầm. Ầm. Trong tích tắc gian công phu, ánh kiếm này cùng đao mang liền không biết đóng đụng bao nhiêu cái hiệp, mỗi một cái đóng đụng, cũng tại trong hư không trào đãng xuất vô số hàm chứa lực lượng kinh khủng sóng gợn, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Mà bên kia, cựu Lê Thượng Hà kiếm trận cũng cùng huyết hỏa chi môn chính diện đụng thẳng vào nhau, kia ác liệt kiếm trận mang theo kinh thiên sát phạt uy năng, không ngừng đánh vào máu kia hỏa chi trên cửa, để cho cánh cửa kia không ngừng rung động. Có thể trở thành Ca Diễm Thần Tôn sát chiêu. Máu này hỏa chi môn tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải, liên tiếp đụng suốt 100 lần, máu này hỏa chi môn lại vẫn không có chút nào tan vỡ tư thái. Người này, như thế này mà cường. Thà cho là như thế, Ca Diễm Thần Tôn cùng Đao Ma sắc mặt cũng đều là vô cùng khó coi. Là đối phó Lâm Vũ, hai người bọn họ cũng đã là liên thủ thi triển ra sát chiêu, có thể dưới tình huống này, Lâm Vũ lại như cũ lấy một chọi hai, ngăn trở bọn họ đánh giết. Thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Rất hiển nhiên, nếu là một đối một lời nói, vô luận là ngay trong bọn họ vậy một người, cũng tuyệt đối không phải là Lâm Vũ đối thủ. Lâm Vũ thực lực, ít nhất cũng có thể tại thần tôn trong bảng xếp hàng 5 vị trí đầu, thậm chí là mạnh hơn. Tấn thăng thần đế cơ hội ngay tại trước mặt, nhất định phải giết Lâm Vũ. Người càng ta, chết. Ý thức được một điểm này sau, Đao Ma trong mắt nhưng là chợt hiện ra khăng khăng ánh sáng điên cuồng. Có thể được gọi là Đao Ma, không chỉ là bởi vì hắn đao đạo thành tiểu phi phạm, đồng dạng cũng là bởi vì hắn trong xương chính là phong ma người. Ầm. Một thanh to lớn chiến đao hư ảnh từ phía sau hắn lơ lửng lên, kia chiến đao thượng tràn đầy vô tận huyết quang, huyết hải chìm nổi, lạnh lẽo khí tức tràn ngập vạn dặm, để cho toàn bộ đất trời cũng vì đó rung động. Huyết sắc này chiến đao, chính là đao ma thiên đạo hình chiếu. Đạo ma chém. Hắn giận quát một tiếng, thiên đạo hình chiếu liền dung nhập vào hắn chiến đao trong tay chính giữa, để cho kia vốn là đen nhanh chiến đao trong nháy mắt bao trùm một tầng quỷ dị huyết sắc, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức sau đó buộc phát ra. Cùng lúc đó, bản thân hắn thân hình cũng là chợt tăng vọt, nhất là cánh tay kia, càng là phóng đại ước chừng gần trăm lần, rồi sau đó nhất đao đánh xuống, hàm chứa vô tận điên cuồng, khăng khăng, bá đạo, mạnh mẽ khí tức nhất đao nhất thời bạo nổ chém mà ra. Đem so với trước một đao kia, một đao này có lẽ không có như vậy huyền ảo, có thể kỳ uy có thể cường độ, nhưng là còn phải tăng vọt một cấp bậc. Thế gian lửa, ta là tối cao. Thấy đao ma bùng nổ, kia ca diễm thần tôn cũng không chần chờ nữa, hắn rộng lớn thanh âm truyền khắp thiên địa, quanh thân kia đỏ thám hỏa diễm trở nên buộc phát đậm đà, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hắn đắm chìm trong vô tận hỏa diễm chính giữa, giống như chúa tể hỏa diễm hỏa thần. Ngọn lửa kia không chỉ không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để cho hắn cả người khí tức trở nên buộc phát cường đại. Tinh hỏa bất tử điểu. Rồi sau đó, bàn tay hắn chợt nắm chặt, kia vô cùng hỏa diễm liền hóa thành một đạo hỏa diễm ngưng tụ mà thành bất tử chim, gào to một tiếng, thuận tiện lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ đáp xuống. Rào. Ở nơi này bất tử điểu đáp xuống đồng thời, vô tận hỏa diễm hô khiếu nhi ra, hóa thành vô số trôi súng kíp. Giống như mưa xa hướng Lâm Vũ hạ xuống. Thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu, quả nhiên rất mạnh. Đối mặt ca diễm thần tôn cùng đao ma bùng nổ, Lâm Vũ cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng sau một khắc, hắn cả người chiến ý cũng biến thành bộc phát nồng nặc lên. Ẩm. Hắn thiên đạo hình chiếu cũng nổi lên, vô tận kiếm hải ở giữa hư không nổi lơ lửng, kia mênh mông kiếm chi thế giới, nhất thời để cho Lâm Vũ trên người tản mát ra kiếm ý càng kinh người. Rào. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ càng là ném ra cửu lê thượng hà đồ, kia phong cách cổ xưa bức họa tại trong hư không hoàn toàn diên triển khai, cường đại áp bách nhất thời hướng ca diễm thần tôn hai người bao phủ đi. Phục thần, vạn nghiệm vĩnh hằng. Rồi sau đó, Lâm Vũ chợt vừa xài bước ra, hắn cả người kiếm y giống như lũ quét cuốn tới như vậy điên cuồng chút xuống mở, làm kiếm kêu y khuyết tán đến mức tận cùng lúc, hắn chợt nhất kiếm bổ ra tới. Giống vậy nhất kiếm. Có thể ở dung nhập vào Lâm Vũ quần quận linh hồn lực sau, một kiếm này uy năng, cũng đồng dạng là tăng vọt. Hưu, hưu, hưu. Đồng thời, ở cửu lê thượng hà đồ ra chi xuống, kia cửu lê thượng hà kiếm trận tản mát ra khí tức cũng buộc phát mạnh mẽ, ác liệt kiếm quang tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí ngay cả ca diễm thần tôn hai người cũng khó thấy rõ kiếm này trận quy tích. Ẩm, trận, điên cuồng khăng khăng đau mang. Chúa tể hỏa diễm bất tử điểu, kinh thiên động địa kiếm quang, ác liệt cực kỳ kiếm trận, ba đại cường giả sát chiêu, chính là ầm ầm đụng đụng. Ầm. Toàn bộ đất trời cũng giống như bể ra, ở đó pha toái hư không chính giữa, vô số sức mạnh mang tính chất hủy diệt trào hiện ra, điên cuồng ở bốn phía tứ ngược. Tại bực này sức mạnh mang tính chất hủy diệt trước mặt, cho dù là thiên kiêu lão tổ, Hắc Nguyên bực này thần tôn bảng hàng đầu cường giả, nếu không phải thận quấn vào trong đó, cũng sẽ bị trong nháy mắt thắt cổ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, ba bóng người bỗng nhiên đồng thời lui nhanh mở. Ba bóng người, chính là Lâm Vũ, ca diễm thần tôn cùng đao ma ba người. Bại. Ca diễm thần tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không cam lòng, có thể nhìn trước mặt Lâm Vũ, trong lòng của hắn lại không nhịn được sinh ra một trận sa sút tinh thần. Mới vừa rồi giao phong, hắn mặc dù không có sa sút, nhưng hắn cùng đao ma hai người, cũng giống vậy không có thể đánh bại Lâm Vũ. Lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Hắc Xà lão nhân đám người, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, có thể vào giờ phút này, ca diễm thần tôn cũng đã ý thức được, chỉ cần có Lâm Vũ ở, hắn muốn cướp đoạt đi Hàn Minh Thiên Gia Hoa, đã là chuyện không có khả năng. Hắn cùng với đao ma liên thủ đều không cách nào đánh bại Lâm Vũ, mà Hắc Xà lão nhân, Diên Lôi chân quân, Xanh Linh thần tôn, cũng giống vậy không có cách nào đánh bại kia khôi lỗi chiến binh, ngay cả là bọn họ 5 người liên thủ, cũng không có chút nào ý nghĩa. Chỉ cần Lâm Vũ nguyện ý, tùy thời cũng có thể xông phá bọn họ 5 người phá vòng vây, mang theo Xích Uyên thoát đi. Xích Uyên, ngươi vận khí thật đúng là đầy đủ. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được khẽ cắn răng, nhìn về phía Xích Uyên ánh mắt đều không khỏi có chút ghen tị. Hắn thấy, Xích Uyên thực lực căn bản không chân nhắc tới. vô luận là hắn vẫn đao ma cũng có thể đánh bại dễ dàng Xích Uyên, có thể hết lần này tới lần khác, Xích Uyên lại có Lâm Vũ như vậy người rút. Đi! Lạnh rên một tiếng, Ca Diêm Thần Tôn đang định rút người ra rời đi, nhưng vào lúc này, hắn phảng phất là cảm ứng được cái gì, cả người run lên bần bật, trên mặt cũng trong nháy mắt chính là lộ ra vẻ kinh hãi. Rào! Sau một khắc, hư không bỗng nhiên dâng lên điểm một cái rung động, rồi sau đó, một tên thân mặc áo bào trắng, mặt mũi tuấn tú, tóc tùy ý xóa nam tử, liền từ kia rung động chính giữa một bước đi ra. Chương 1870, Minh Quân. Minh Quân. Thấy áo dài trắng nam tử xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là biến đổi. Áo dài trắng nam tử, chính là thần tôn bảng xếp hạng thứ nhất Minh Quân. Minh Quân, cũng không thuộc về lục đại đỉnh phong tộc quần bất kỳ một cái nào, thậm chí cũng không thuộc về đặc thù sinh mạng tộc quần. Chỉ chẳng qua là xuất từ một cái vô cùng phổ thông trung đẳng tộc quần. Có thể hết lần này tới lần khác, không có bất kỳ bối cảnh, không có bất kỳ sư môn truyền thừa, thậm chí thiên phú cũng không coi là bao nhiêu kinh người, chỉ bằng vào chính mình cố gắng cùng cơ duyên, Minh Quân, nhưng là che đậy vô số cùng thời đại tuyệt đỉnh thiên tài, trở thành toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới công nhận thần tôn bảng số 1. Không chỉ có như thế, hắn còn có một cái danh hiệu, chính là thần đế cảnh bên dưới. Nguyên cổ hỗn độn thế giới đệ nhất sát thủ. Hắn ám sát thủ đoạn, chân chính chỉ có thể dùng để vô ảnh, đi mất tăm, vô cùng kinh khủng để hình dung, bị hắn để mắt tới người, trừ thần đế cường giả ra, cơ hồ không có một người có thể còn sống đi xuống. Thậm chí có tin đồn nói, Minh Quân đã từng xuất thủ ám sát quá thần đế cường giả, mặc dù không có thành công, nhưng hắn lại cũng ở đó thần đế trong tay cường giả giữ được tánh mạng. Coi như là thần tôn bảng xếp hàng thứ hai, đệ tam cường giả, đối với hắn đều là vô cùng e dè, mà giống như Ca Diễm Thần Tôn cùng Đao Ma, đối với Minh Quân cũng không chỉ có chẳng qua là kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Dù sao, nếu như Minh Quân nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể đưa bọn họ chém chết. Coi như là Lâm Vũ, khi nhìn đến Minh Quân thời điểm, con ngươi cũng không khỏi rụt lại một hồi, sắc mặt càng là ngưng trọng tới cực điểm. Đối mặt Ca Diễm Thần Tôn cùng Đao Ma hai đại cường giả, hắn có thể làm được thản nhiên không sợ, nhưng này Minh Quân, chỉ chẳng qua là tùy ý đứng ở nơi đó, sẽ để cho hắn cảm nhận được phô thiên cái địa áp lực. Mặc dù còn không có giao chiến, nhưng hắn cũng đã có một loại cảm giác, hắn, chỉ sợ không phải Minh Quân đối thủ. VN. Các ngươi yên tâm, ta cũng không tính tranh đoạt Hàn Minh Thiên Gia Hoa. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Vũ đám người kiêng kỵ, kia Minh Quân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn khẽ cười nói, ta chỉ là vừa tốt đi qua nơi này, xem lại các ngươi giữa giao chiến, cảm thấy có chút ý tứ à. Ừ. Nghe được Minh Quân lời nói này, Lâm Vũ đám người không chỉ không có yên tâm bên trong cảnh giác, sắc mặt ngược lại là trở nên càng trịnh trọng lên. Dựa theo Minh Quân cách nói, sợ rằng ở tại bọn hắn giao chiến thời điểm, Minh Quân cũng đã là đến, có thể bất luận là Ca Diễm Thần Tôn, Đao Ma, hay lại là Lâm Vũ, cũng không chút nào cảm nhận được Minh Quân khí tức. Có thể làm cho Lâm Vũ ba người cũng không có chút nào phát hiện, có thể thấy Minh Quân che giấu thủ đoạn có cao minh cỡ nào, hắn nếu là muốn đâm giết bọn hắn lời nói, chỉ sợ bọn họ một cái cũng trốn không. Ngươi gọi làm Lâm Vũ thật sao? Sau một khắc, Minh Quân bỗng nhiên nhìn về Lâm Vũ, hắn cười nhạt, bình tĩnh thanh âm chợt vang lên, có thể lấy sức một mình cùng Ca Diễm, Đao Ma hai người chống lại, thực lực ngươi thật không tệ. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi có thể ngăn trở ta ba chiêu mà bất tử, ta để cho ngươi cùng Xích Uyên rời đi, cũng bảo đảm Trần Sơn giới bên trong, lại cũng không có một người dám đuổi theo giết hai người các ngươi. Còn nếu là không ngăn được lời nói, hậu quả kia, ta nghĩ rằng cũng không cần ta nói nhiều, thế nào, ngươi có thể phải tiếp nhận cơ hội này. Đang khi nói chuyện, Minh Quân thanh âm ôn hòa tới cực điểm. Chút nào nghe không ra là đã từng dính vô cùng tiên huyết thần tôn cảnh đệ nhất sát thủ, có thể nghe được hắn những lời này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là trong nháy mắt biến đổi. Tiếp lấy Minh Quân ba chiêu, cái này nhìn như cũng không coi là bao nhiêu điều kiện hà khắc, cần phải biết rằng, Minh Quân trừ là thần tôn bảng đệ nhất cường giả bên ngoài, càng là thanh danh hiển hách siêu cấp sát thủ. Mà coi như sát thủ, trọng yếu nhất chính là một đòn giết địch, trong thời gian ngắn nhất chém chết địch nhân. Minh Quân nói là ba chiêu, có thể ba chiêu, trên thực tế cũng đã đủ để phân ra sinh tử. Hơn nữa, Minh Quân nói là cho hắn một cái cơ hội, có thể rất rõ ràng, chẳng lẽ hắn không đáp ứng điều kiện này, Minh Quân liền sẽ bỏ qua cho hắn sao? Được. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn trịnh trọng nhìn lên trước mặt Minh Quân, trầm giọng nói, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút, có thể tại thần tôn bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Đảm phách cũng không nhỏ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Minh Quân không khỏi khẽ mỉm cười, ôn hòa mở miệng nói, hy vọng thực lực ngươi, làm thật có thể hợp với can đảm này đi. Tiếng nói rơi xuống, Minh Quân thân hình bỗng nhiên liền biến mất, là chân chân chính chính biến mất, tại chỗ bất kỳ người nào, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, cũng hoàn toàn không cách nào cảm nhận được Minh Quân khí tức. Cả người hắn phảng phất đều biến mất ở mảnh thiên địa này chính giữa, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ lại rất rõ, Minh Quân căn bản chưa từng rời đi, loại này vô hình chung mang đến áp bách, liền đủ để cho phổ thông cường giả tâm thần tan vỡ. Trong lòng áp bách sao? Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, nhưng trong lòng vẫn là bình tĩnh vô cùng, không có chút nào nóng nảy cùng bất an. Mặc dù không có cách nào cảm ứng được Minh Quân tung tích, có thể chỉ cần Minh Quân muốn giết hắn, liền nhất định phải xuất thủ, mà một khi xuất thủ, đó chính là đối phương lộ vẻ lộ thân hình ra thời điểm. Chính là bởi vì biết một điểm này, Lâm Vũ mới không có làm ra bất kỳ cử động nào, ở thời điểm này, lấy bất biến ứng vạn biến, mới là chính xác nhất sách lược. Ừ. Đồng nhiên, Lâm Vũ cảm nhận được phía sau truyền tới một đạo rất nhỏ phong thanh, hắn cả người lông tơ trong nháy mắt liền dựng đứng, theo bản năng xoay người lại, nhất kiếm hướng gió kia âm thanh truyền tới phương hướng chém tới. Không đúng. Nhưng mà, vừa mới chém ra một kiếm này, Lâm Vũ liền ý thức được không ổn, hắn trước tiên liền thu hồi thánh nguyên kiếm, lại lần nữa xoay người lại, mà lúc này, Minh Quân thân hình, đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử, ngươi tốc độ phản ứng. Hay lại là quá chậm? Minh Quân khẽ mỉm cười, rồi sau đó đông nhiên đưa ra chỉ một cái, nhẹ nhàng hướng Lâm Vũ mi tâm điểm tới, chỉ một cái nhìn như không có uy năng gì ba động, nhưng lại để cho Lâm Vũ ra đầu đều cơ hồ nổ tung ra. Cho ta ngăn trở. Hắn giận quát một tiếng, trước tiên liền hướng đến phía sau thối lui, đồng thời trong tay Thánh Nguyên Kiếm trực tiếp liền chém về phía kia chỉ một cái. Không chỉ có như thế, hắn càng là điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Lấy tốc độ kinh người hô khiếu nhi ra, trong phút chốc, liền trực tiếp cùng kia chỉ một cái đụng vào nhau. Ầm. Nhưng mà, chỉ là vừa mới vừa đóng đụng, kia Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận liền trực tiếp bay rất ra ngoài, mà đồng thời, một cổ mênh mông cực kỳ lực lượng, cũng là đánh vào Lâm Vũ trên người. Ở kia lực lượng kinh khủng dưới sự xung kích, Lâm Vũ thậm chí suýt nữa không có thể cầm trong tay Thánh Nguyên Kiếm, hắn rên lên một tiếng, cả người trực tiếp liền bay rất ra ngoài. Chỉ chẳng qua là chiêu thứ nhất, Lâm Vũ liền hoàn toàn lâm vào hạ phong, Minh Quân thực lực, hiển nhiên so với Lâm Vũ tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Coi như là ca diễm thần tôn cùng đao ma cộng lại, cũng còn kém rất rất xa Minh Quân, thần tôn bảng đệ nhất cường giả, quả nhiên là danh xứng với thực. Chương 1871, Huyễn Cảnh. Quá mạnh mẽ. Cách đó không xa, ca diễm thần tôn, đao ma đám người, trong mắt cũng đều là hiện ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ vừa mới liên thủ với Lâm Vũ giao chiến một trận, tự nhiên biết Lâm Vũ thực lực mạnh mẽ cỡ nào, có thể cho dù là Lâm Vũ, đang cùng Minh Quân giao phong chính giữa, lại cũng hoàn toàn ở thế yếu. Mặc dù chỉ chẳng qua là giao thủ một hiệp, nhưng bọn họ cũng thấy rất rõ ràng, Minh Quân thực lực rõ ràng cho thấy muốn lăng giá ở Lâm Vũ trên, hai người so sánh, thậm chí căn bản liền không có ở đây cùng một cái tầng diện thượng. Minh Quân, như thế này mà cường. Lâm Vũ sắc mặt cũng giống vậy trịnh trọng tới cực điểm, giống như là ban đầu thần thí, thực lực muốn vượt xa khỏi còn lại thần vương bảng cường giả, Minh Quân thực lực, cũng rõ ràng cho thấy lăng giá ở tại hơn thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu trên. Muốn ngăn trở Minh Quân ba chiêu, thậm chí so với chính diện đánh bại ca diễm thần tôn cùng đao ma hai người còn phải càng khó hơn. Tiếp đó, chính là chiêu thứ hai. Thấy Lâm Vũ lần nữa đứng vững thân thể, Minh Quân cười nhạt. Thân hình hắn lại lần nữa liền tại chỗ biến mất, sau một khắc, ước chừng 9 đạo Minh Quân bóng người, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ chung quanh. 9 bóng người, cơ hồ hoàn toàn đều là giống nhau như lúc, tản mát ra khí tức cũng không có khác nhau chút nào, mỗi một đạo thân ảnh, đều đang có Minh Quân bản tôn 5 phần 10 thực lực. Phải biết, dù là chẳng qua là Minh Quân 5 phần 10 thực lực, đó cũng là đủ để sánh bằng thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu tầng thứ, 9 bóng người đồng thời xuất thủ. Cấp độ kia uy thế, thật là kinh khủng tới cực điểm. Không được. Đối mặt với 9 đạo Minh Quân bóng người đồng thời tập kích, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn giận quát một tiếng, trực tiếp liền thi triển ra tự thân thiên đạo hình chiếu. Mênh mông kiếm chi thế giới nổi lên, ở nơi này kiếm chi thế giới ra trì xuống, Lâm Vũ thực lực cũng trong nháy mắt liền tăng lên một cấp độ, tay hắn cầm thánh nguyên kiếm giận bổ xuống, quần quận kiếm quang nhất thời buộc phát ra. Ẩm. Nhưng mà, đối mặt ước chừng 9 đạo minh quân bóng người đánh giết, dù là Lâm Vũ đã là vận dụng toàn lực, lại vẫn không có một chút tác dụng nào, quần quận kiếm quang trong nháy mắt bể ra, năng lượng kinh khủng ba động, chính là trực tiếp đánh vào Lâm Vũ trên người. Phúc. Lâm Vũ lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra, hắn cả người giống như đạn đại bác một loại bay rớt ra ngoài, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Sắc mặt hắn càng là vô cùng khó coi, mặc dù miễn cưỡng chặn một chiêu này, có thể là ứng đối một chiêu kia mới vừa rồi, hắn đã là thi triển ra toàn lực, mà Minh Quân lại rõ ràng còn cất giữ không ít thực lực. Dưới tình huống này, hắn làm sao có thể đủ ngăn trở Minh Quân chiêu thứ ba? Có thể ngăn trở ta đây hai chiêu, ngươi cũng coi là không tệ. Nhìn lên trước mặt vô cùng chật vật Lâm Vũ, Minh Quân trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ tươi cười, hắn mỉm cười nói, tiếp theo chiêu thứ ba, cũng là ta trước đây không lâu mới sáng chế ra, bây giờ, cũng chỉ là lần đầu tiên thi triển mà thôi. Lâm Vũ, ngươi đã dùng là kiếm, ta đây liền cho ngươi chết ở dưới kiếm đi. Tiếng nói rơi xuống, Minh Quân thủ trưởng đỗng nhiên nắm chặt, kèm theo bàn tay hắn nắm chặt, chung quanh hư không nhất thời ầm ầm rung rung. Rào. Vô tận kiếm quang từ sâu trong hư không rơi xuống phía dưới, từ bề mặt quả đất sâu bên trong phóng lên cao, phương viên mấy trăm ngàn dặm nơi bên trong, mỗi một tấc trong không gian đều hiện lên ra một thanh tiểu kiếm, giống như là nở rộ đóa hoa một dạng gắng gượng từ không gian kia sâu bên trong nặn đi ra. Rồi sau đó, vô số kiếm khí tạo thành một đóa to lớn xoay chậm chậm thanh sắc liên hoa, ở đó thanh sắc liên hoa chính giữa, có ước chừng ước vạn đạo sáng chói ác liệt cực kỳ kiếm khí. Kia trùng thiên kiếm ý, thậm chí đem Lâm Vũ trên người kiếm ý cũng hoàn toàn áp chế xuống. Đi đi. Trong mắt lóe lên một đạo thần dị ánh sáng, Minh Quân ngón tay bỗng nhiên hướng phía trước điểm tới, rồi sau đó, vậy do ước vạn kiếm khí ngưng tụ mà thành to lớn thanh liên, liền xoay chậm chậm đến hướng Lâm Vũ phương hướng lơ lửng đi. Lơ lửng tốc độ nhìn như chậm chạp tới cực điểm, cũng không có chút nào khí tức ba động nhộn nhạo lên. Thậm chí để cho hư không cũng không có sinh ra chút nào rung động ba động, có thể nhìn một đạo kiếm khí thanh liên, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là hoàn toàn biến hóa. Đầu hắn bị đều cơ hồ tê dại nổ bể ra đến, cả người lông tơ đảo thụ lên, thậm chí trong lòng của hắn cũng không nhịn được giống giận, không ngăn được, không ngăn được. Không tệ, Minh Quân một chiêu này, chân chính là cường hạn đến để cho Lâm Vũ cũng không có chút nào ngăn trở lòng tin. Đối mặt với kia chậm rãi lơ lửng tới kiếm khí thanh liên, Lâm Vũ thân thể thậm chí còn linh hồn cũng phảng phất cũng đông, hắn căn bản là không có cách di động thân thể của mình, không cách nào thoát đi, cũng không cách nào làm ra cái gì phản kích. Hắn kiếm ý, đã bị một đạo kiếm khí thanh liên cho hoàn toàn chế trụ, loại này áp chế, liền phảng phất yêu vương đối với phổ thông yêu thú áp chế, là một loại không cách nào phản kháng tuyệt đối áp chế. Không được, coi như không ngăn được, nhưng cũng ít nhất muốn ngăn cản. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ sắc mặt liền trở nên điên cuồng lên, ngút trời chiến ý từ trong mắt của hắn điên cuồng phún ra ngoài, hắn có thể tiếp nhận thất bại, lại không thể tiếp nhận buông tha. Coi như kiếm này khí thanh liên đối với hắn có tuyệt đối áp chế, có thể tối thiểu, hắn cũng phải vung ra bản thân kiếm. Chém! Hắn hét giận dữ một tiếng, điên cuồng điều động chính mình tất cả lực lượng, vào giờ khắc này, hắn đã là hoàn toàn điên cuồng, không khiêu chiến thắng, chỉ cầu có thể chém ra một kiếm này. Để đọc truyện ẩm. Rốt cuộc, tại hắn không cam lòng, điên cuồng trong tiếng giống giận dữ, hắn rốt cuộc chém ra một kiếm này, một đạo kiếm quang phóng lên cao, trực tiếp liền nên hướng kia to lớn kiếm khí thanh liên. Với kia hội tụ ước vạn kiếm khí to lớn thanh liên so với, Lâm Vũ một kiếm này, chân chính là hèn mọn nhỏ bé tới cực điểm, liền giống như là một con kiến, tại chiều đến một con voi to phát động công kích. Có thể chém ra một kiếm này sau khi... Lâm Vũ cả người nhưng là cũng lòng xuống, tâm tình của hắn bỗng nhiên trước đó chưa từng có bình tĩnh, giờ khắc này, hắn đã không quan tâm có thể hay không ngăn trở kiếm khí kia thanh liên, thậm chí hắn đều đã không quan tâm tánh mạng mình. Có thể ở nơi này dạng áp lực trước mặt chém ra một kiếm này, cũng đã là đủ. Ừ, có thể sau một khắc, Lâm Vũ nhưng là bỗng nhiên ngây tại chỗ, hắn ngơ ngác nhìn phía trước, trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ không thể tin. Kia một đạo nhỏ bé kiếm quang cùng kiếm khí thanh liên đóng đụng vào nhau sau khi, nhỏ bé kiếm quang, lại không chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại là kia to lớn kiếm khí thanh liên, nhưng là ầm ầm bể ra. Rào. Vô cùng kiếm khí khuyết tán ra, kia từng đạo kiếm khí xuyên thấu Lâm Vũ, Ca Diễm Thần Tôn, Đao Ma trở thân thể người, nhưng vô luận là Lâm Vũ hay lại là Ca Diễm Thần Tôn đám người, cũng không có bị tổn thương chút nào. Ngắn ngắn không đến 2-3 cái hô hấp thời gian, kiếm khí kia thanh liên cũng đã hoàn toàn biến mất ở giữa hư không, thậm chí ngay cả một chút tồn tại dấu hiệu cũng không có để lại, phảng phất mới vừa rồi hết thảy cũng chỉ chẳng qua là một trận huyễn cảnh mà thôi. Đây là Lâm Vũ trên mặt lộ ra một trận vẻ mờ mịt, sau một khắc, hắn không nhịn được liền nhìn về phía kia Minh Quân. Chương 1872, bụi bầm lăng xuống. Kia to lớn kiếm khí thanh liên, thật là huyễn cảnh sao? Dĩ nhiên không phải. Lâm Vũ thực lực mặc dù không như Minh Quân, nhưng nếu như chỉ so với linh hồn cường độ lời nói, giữa hai người chênh lệch nhưng cũng không coi là quá lớn, có thể mới vừa rồi trong trận chiến đó, từ đầu tới cuối, Lâm Vũ cũng không có ở kiếm khí kia thanh liên thượng cảm nhận được chút nào huyễn cảnh khí tức. Nói cách khác, kiếm khí kia thanh liên tuyệt không phải huyễn tượng, sở dĩ có thể như vậy, chỉ sợ là bởi vì kia Minh Quân nhường. Có thể ở ta nơi này một chiêu dưới áp lực xuất kiếm, ta ngược lại có chút thưởng thức ngươi. Quả nhiên, sau một khắc, kia Minh Quân thanh âm liền vang lên, hắn dừng dưng một tiếng, đạo, chiêu thứ ba, liền coi như là ngươi ngăn trở. Đa tạ các hạ thủ lưu tình. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ thật sâu thở ra một hơi, hắn sắc mặt nghiêm túc, liền hướng đến Minh Quân chắp tay thi lễ, chợt hắn trầm giọng nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, các hạ phải làm liền sắp đột phá đáo thần đế cảnh chứ. Thần đế cảnh. Lâm Vũ tiếng nói vừa dứt, Ca Diễm Thần Tôn, Đao Ma đám người trên mặt đều không khỏi lộ ra một trận vẻ kinh hãi, theo bản năng liền nhìn về Minh Quân. Không sai. Cảm thụ mọi người nhìn chăm chú, Minh Quân nhưng là cười nhạt, đạo, ta bây giờ, phải làm coi như là nửa chân đạp đến nhập thần đế cảnh đi, lại chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể chân chính bước vào cái cảnh giới này. Ti. Tiếng nói rơi xuống, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, mọi người đều là không nhịn được hít một hơi lanh khí, nhìn về phía Minh Quân ánh mắt, cũng là trở nên càng phát ra kiêng kỵ, kính sợ đứng lên. Thần tôn bảng số 1. Trung quy cũng chỉ là thần tôn cảnh cường giả, có thể nửa chân đạp đến nhập thần đế cảnh, liền ý nghĩa Minh Quân, đã là bước vào một cái hoàn toàn bất đồng lĩnh vực. Hơn nữa, chưa từng đột phá trước, thực lực cũng đã mạnh mẽ như vậy, nếu là Minh Quân chân chính đột phá đáo thần đế cảnh, e là cho dù tại thần đế cường giả chính giữa, cũng tuyệt đối chưa tính là người yếu. Được. Minh Quân cũng không ở ý ánh mắt mọi người biến hóa, hắn bỗng nhiên nhìn về Xích Uyên, mở miệng nói. Kêu Hàn Minh Thiên Gia Hoa, phải làm chính là ở trên tay ngươi đi. Đưa nó lấy ra cho ta nhìn xem một chút, yên tâm, ta chỉ là nhìn một chút mà thôi, sẽ không cướp ngươi. Ừ. Nghe được Minh Quân lời này, Xích Uyên không chút do dự nào, lúc này liền lấy ra Hàn Minh Thiên Gia Hoa. Hắn cũng không có hoài nghi Minh Quân lời này thiệt giả, dù sao, Minh Quân đã tùy thời cũng có thể đột phá đáo thần đế cảnh, kêu Hàn Minh Thiên Gia Hoa đối với hắn cũng không có chỗ gì dùng. Húng chi, Minh Quân nếu là thật muốn cướp đoạt lời nói, lấy thực lực đối phương, hắn cũng căn bản là không có cách phản kháng. Đã như vậy, hắn dứt khoát cũng liền dứt khoát một ít. Ồn ào. Một đoá trắng tinh hoa nhỏ lơ lửng mà ra, kia trắng tinh hoa nhỏ thượng tổng cộng có đến 12 cánh hoa, mỗi một đoá hoa múi đều riêng cụ thần dị, khe đung đưa giữa, phảng phất thiên đạo huyền ảo cũng ẩn chứa ở trong này. Đây cũng là hoàn chỉnh Hàn Minh Thiên Gia Hoa. Liếc mắt nhìn trắng tinh hoa nhỏ, Minh Quân nhưng là không khỏi lắc đầu một cái, lẩm bẩm, quả nhiên, vật này mặc dù đối với đột phá đáo thần đế cảnh có chút trợ giúp, nhưng nếu là dùng vật này, vị lai, chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn dừng bước tại thần đế nhất trọng thiên. Như vậy bảo vật, không muốn cũng được. Vừa nói, Minh Quân thủ trưởng vung lên, kia Hàn Minh Thiên Gia Hoa liền tự động bay trở về Xích Uyên trên tay. Mà nghe được hắn những lời này sau, Lâm Vũ ngược lại không có thay đổi gì. Có thể Xích Uyên đám người sắc mặt lại đều là chợt biến đổi. Một khi dùng Hàn Minh Thiên Gia Hoa, vị lai coi như có thể đột phá đáo thần đế cảnh, cũng sẽ vĩnh viễn dừng bước tại thần đế nhất trọng thiên cảnh giới. Trước đó, bọn họ có thể cũng không biết chuyện này, bất quá rất nhanh, bọn họ sắc mặt liền khôi phục lại yên lặng. Mượn Hàn Minh Thiên Gia Hoa, bọn họ có lẽ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thần đế nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng nếu là không mượn Hàn Minh Thiên ra hoa lời nói, có lẽ bọn họ cả đời này cũng vĩnh kém xa đột phá đáo thần đế cảnh. Đối với bọn họ mà nói, có thể đột phá đáo thần đế cảnh cũng đã là biết đủ, về phần còn lại sự tình, vậy liền chờ đến sau này hay nói. Hàn Minh Thiên ra hoa vẫn còn có như vậy tác dụng phụ. Bên kia, Lâm Vũ trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có tranh đoạt Hàn Minh Thiên ra hoa dự định, đối với lần này, hắn cũng tịnh không chút nào để ý. Được, dựa theo lúc trước cam kết, Lâm Vũ, ngươi đã ngăn trở ta ba chiêu này, kia Hàn Minh Thiên ra hoa, liền lẽ ra là thuộc về ngươi. Minh Quân cũng không nói gì nhiều, hắn chợt nhìn về Ca Diễm Thần Tôn đám người, lạnh nhạt nói, thay ta đem tin tức này truyền đi, ai nếu là còn dám cướp đoạt một đóa Hàn Minh Thiên ra hoa, chính là cùng ta Minh Quân là địch. Ừ, Ca Diễm Thần Tôn nhóm người bất đắc dĩ gật đầu, nhưng trong lòng tràn đầy khổ sở. Lúc trước Minh Quân, thực lực cũng đã là lăng giá ở tại hơn toàn bộ thần tôn bảng cường giả trên, mà bây giờ càng là tùy thời có thể đột phá đáo thần đế cảnh. Hắn nói ra lời này sau khi, thì có ai dám mạo hiểm đắc tội hắn nguy hiểm, tiếp tục cướp đoạt xích viên Hàn Minh Thiên Gia Hoa. Đến đây, một đóa Hàn Minh Thiên Gia Hoa tranh đấu, đã là bụi bẩm lăng xuống, không có chút nào huyền nhiệm. Đi thôi. Cười khổ một tiếng, Ca Diễm Thần Tôn mấy người cũng không có lại dừng lại đi xuống, rồi rít liền xoay người rời đi, trong nháy mắt, liền đều là tại chỗ biến mất. Lâm Vũ, ta nghĩ, chúng ta sẽ còn lại giao thủ. Thấy vậy, Minh Quân thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt liền cũng là vừa sải bước ra, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Vũ, lần này đa tạ ngươi. Thấy Ca Diễm Thần Tôn, Minh Quân chờ người cũng đã rời đi, Xích Huyên lúc này mới thở phào một cái, hắn nhìn về Lâm Vũ, trên mặt không nhịn được lộ ra một trận vẻ phức tạp. Nghĩ lúc đó, hắn lần đầu tiên thấy Lâm Vũ thời điểm, Lâm Vũ mới bất quá là một cái không tới thần cảnh tiểu gia hỏa thôi, có thể ngắn ngủi trăm năm. Lâm Vũ thực lực đều đang đã vượt qua hắn. Lại lần này, nếu như không phải là Lâm Vũ, hắn căn bản là không có cách giữ được Hàn Minh Thiên Gia Hoa. Lần này, hắn đúng là thiếu Lâm Vũ một cái thiên đại ân huệ. Xích Huyên tiền bối, ta ngươi giữa còn phải nói tại sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhưng là không khỏi cười một tiếng. Đạo, những năm gần đây, ngươi cũng không biết giúp ta bao nhiêu lần bận rộn. Nếu như không có ngươi, ta cũng chưa chắc có thể đạt tới hôm nay bước này. Vậy không giống nhau. Xích Huyên lắc đầu một cái, hắn lúc trước giúp Lâm Vũ, đều là hắn đủ khả năng một ít chuyện nhỏ, nhưng lần này, Lâm Vũ nhưng là mạo hiểm nguy cơ sinh tử đến giúp hắn. Vô luận là Ca Diễm Thần Tôn cùng Đao Ma, hay lại là Minh Quân, đều không phải là kẻ vớ vẩn, nhất là Minh Quân, nếu không phải đối phương ở cuối cùng hạ thủ lưu tình, Lâm Vũ coi là thật có thể bị trực tiếp chém chết. Mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, Lâm Vũ lại không phải là vì chính mình. Thuần túy chẳng qua là thay hắn tranh đoạt cơ duyên, cái này làm cho trong lòng của hắn làm sao có thể không cảm kích. Tiền bối không cần nói nhiều. Thấy vậy, Lâm Vũ lắc đầu cười một tiếng, toàn tức nói, nhắc tới, kia Minh Quân mặc dù thả ra lời nói, có thể khó bảo toàn sẽ không có người nào muốn bí quá hóa liều. Ta xem, tiền bối hay lại là mau sớm dùng Hàn Minh Thiên Gia Hoa đi. Chương 1873, Lĩnh Chủ Hộ Tống. 4. Cũng tốt. Nghe nói như vậy, Xích Huyên thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt cũng sẽ không nhăn nhó, mở miệng nói, Lâm Vũ, vậy kế tiếp, liền làm phiền ngươi thay ta thủ hộ. Yên tâm đi. Lâm Vũ gật đầu một cái, mà khi lấy được Lâm Vũ hứa hẹn sau khi, Xích Huyên lúc này liền khoanh chân ngồi xuống, kia Hàn Minh Thiên Gia Hoa, chính là ở trước mặt hắn hoàn toàn nở rộ ra. Một cổ kỳ dị thiên đạo huyền ảo lan tràn ra, nhanh chóng liền đem Xích Huyên che phủ ở trong đó, rất nhanh. Hắn liền lâm vào cấp độ sâu trạng thái ngộ hiểu bên trong. Bữa tiệc này ngộ, chính là mấy giờ quá khứ, mấy canh giờ sau, Xích Huyên bỗng nhiên mở mắt, một cổ sáng chói thần quang, nhất thời từ trong mắt của hắn diễn xạ mà ra. Giờ khắc này, hắn cả người cũng tản ra một loại huyền diệu mà mạnh mẽ khí tức, loại khí tức này, nhưng là với lúc trước Minh Quân cực tương tự. Xích Huyên tiền bối, chúc mừng. Thấy vậy, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra, Xích Huyên cũng không có lãng phí một đóa Hàn Minh Thiên Gia Hoa, giờ phút này Xích Huyên đã là nửa chân đạp đến nhập thần đế cảnh. Mặc dù còn chưa từng chân chính bước vào thần đế cảnh, coi như Minh Quân một dạng Xích Huyên muốn tấn thăng thần đế, cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Thành công. Cùng lúc đó, Xích Huyên trên mặt cũng là lộ ra trở nên kích động vẻ, hắn tại thần tôn cảnh thượng đã dừng lại quá lâu thời gian, mà ngày nay, hắn rốt cuộc bước ra tha thiết ước mơ một bước. Sau đó, hắn chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, liền có thể thuận lý thành chương đột phá đáo thần đế cảnh, trở thành toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chân chính đỉnh phong tồn tại. Lâm Vũ, đa tạ ngươi. Sau một khắc, Xích Huyên bỗng nhiên nhìn về Lâm Vũ, hắn trịnh trọng vô cùng hướng Lâm Vũ thi lễ. Mà lần này, Lâm Vũ cũng không có khiêm lượng, mà là thản nhiên thụ xuống Xích Huyên một lễ này. Xích Huyên nếu là không có thể đột phá cũng không tính, có thể nếu đối phương thành công đột phá, kia một lễ này, hắn tự nhiên là chịu nổi, lại cũng nên làm phải bị một lễ này. Lâm Vũ, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Túi người hành lễ sau khi, Xích Huyên chợt mở miệng nói, ta dự định ở gần đây bên trong trở lại thời không đảo bế quan, trước đó. Ngươi nếu là còn có cái gì phải làm, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một cái. Đang khi nói chuyện, Xích Huyên thanh âm chính giữa tràn đầy tự tin. Trước đó, thực lực của hắn chỉ có thể tại thần tôn bảng hạng thứ 68, nhưng bây giờ, hắn đã là nửa chân đạp đến nhập thần đế cảnh, trừ Minh Quân ra, hắn có nắm chắc đánh bại thần tôn bảng toàn bộ cường giả. Không cần. Nghe được Xích Huyên lời này, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, chợt nhưng là lắc lắc đầu nói. Ta cũng không có ý định ở nơi này Trần Sơn giới tiếp tục xông xáo đi xuống. Tiếp đó, ta liền đi theo Xích Huyên tiền bối cùng trở lại thời không đảo đi. Lâm Vũ thực lực, đã là tạm thời đạt tới một cái bình cảnh kỳ. Coi như ở nơi này Trần Sơn giới bên trong lại xông xáo đi xuống, cũng rất khó có cái gì tăng lên. Mà đối với Hàn Minh Thiên Gia Hoa như vậy bảo vận, Lâm Vũ cũng không thèm để ý. Quan trọng hơn là, Lâm Vũ bây giờ tu vi cũng chỉ là thần tôn nhất trọng thiên đại thành mà thôi, cự ly thần đế cảnh còn rất xa xôi, Trần Sơn giới bên trong nếu là lại ra bảo vật gì, hắn cùng lắm trở lại một chuyến chính là. Nói chuyện cũng tốt. Xích Huyên gật đầu một cái, đạo, bất quá, lần này Trần Sơn giới mở ra, nghe nói có chừng mấy danh thần đế cường giả cũng trong bóng tối chú ý, nếu là chúng ta hai người liền trực tiếp như vậy rời đi, sợ rằng sẽ đưa tới những cường giả kia xuất thủ. Ta đã thông báo lĩnh chủ đại nhân, lần này, lĩnh chủ đại nhân sẽ đích thân tới hộ tống chúng ta, mà trước đó, sợ là chúng ta còn phải ở nơi này Trần Sơn giới bên trong chờ đợi một thời gian ngắn. Được. Lâm Vũ đối với lần này cũng không có ý kiến gì, lúc này, hai người liền tại chỗ yên lặng đợi, nhất đẳng đợi, chính là thời gian nửa tháng quá khứ. Lĩnh chủ đại nhân sắp đến, Lâm Vũ, chúng ta đi thôi. Nửa tháng sau, Xích Huyên bỗng nhiên mở miệng nói. Sau đó, ở Xích Huyên dưới sự hướng dẫn, hai người một đường thẳng tắp lướt về phía Trần Sơn giới cửa ra. Dọc theo con đường này, hai người cũng không có tận lực che giấu mình hành tung, có thể cũng không có cái gì người dám tới ngăn trở phục kích bọn họ. Bọn họ rất nhanh chính là đến Trần Sơn giới cửa ra. Ồn ào! Mới vừa rời đi Trần Sơn giới, hai người đầu đội trời liền chợt tối lại, chợt một cái bàn tay to lớn từ đàng xa chậm rãi dọc theo mở, nhìn như chậm chạp. Nhưng trên thực tế, tốc độ kia nhưng là nhanh đến cực điểm. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, kia bàn tay to lớn cũng đã hàng lâm ở hai người bầu trời, rồi sau đó, giống như một tòa thật to thần sơn, liền hướng đến Lâm Vũ hai người trấn áp xuống. Hưu. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ đàng xa hô khiếu nhi đến, kia kiếm quang sáng chói cực kỳ, tản mát ra ánh sáng so với nhật nguyệt còn cường liệt hơn ước vạn lần, trong nhấp nháy liền bay thẳng đến Lâm Vũ hai người bổ xuống. Nhân tộc con kiến hôi, đáng chết. Bên kia, một đạo lạnh giá thấu xương thanh âm vang dội lên, sau đó, một cái tràn đầy vô cùng thần quang thần liên nổi lên, kia thần liên chính giữa ẩn chứa lực lượng, thậm chí so với trước kia thủ trưởng cùng kiếm quang còn phải càng kinh khủng hơn, nhanh chóng hướng Lâm Vũ hai người quấn quanh mà tới. Ở bàn tay này, kiếm quang, thần liên trước mặt, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Xích Huyên, cũng chỉ cảm thấy cả người phảng phất cũng đông một dạng căn bản liền không cách nào nhúc nhích. Đúng như Xích Huyên lúc trước suy đoán một dạng ở nơi này Trần Sơn giới cửa ra, quả nhiên là có thần đế cường giả chờ phục giết bọn hắn, lại còn không ngừng một tên thần đế cường giả, mà là suốt ba người. Cút! Nhưng mà, mắt thấy bàn tay này, kiếm quang, thần liên liền muốn hạ xuống, một đạo lãnh đạm vô cùng thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên hắc bảo lão giả bỗng nhiên nổi lên. Hắn mặt mũi tỉnh táo, kia đôi mắt có một loại mắt nhìn xuống thiên địa chúng sinh lãnh đạm, nhẹ nhàng một trưởng hủ ở hải ra, một cái thời không kẽ hở liền trực tiếp nổi lên, đem bàn tay kia, kiếm quang, thần liên cũng hút vào trong đó. Cho ba người các ngươi hô hấp thời gian, lập tức biến mất ở trước mặt ta. Sau đó, hắc bảo lão giả kia lãnh đạm mở miệng, thanh âm cũng không vang, nhưng là trong nháy mắt liền hướng đến bốn phương tám hướng hư không vô tận truyền vang mở. Thời không linh chủ, người quá kiêu ngạo. Sau một khắc, ba đạo tức giận thanh âm đồng thời vang dội lên, đều là thần đế cường giả. Bọn họ mặc dù tự biết thực lực không bằng thời không lĩnh chủ, có thể thời không lĩnh chủ như thế chăng đem bọn họ coi ra gì, cũng là bọn hắn không cách nào nhịn được. Còn chưa cút. Nhưng mà, nghe được cái này tức giận thanh âm, thời không lĩnh chủ nhưng là chân mày cau lại, chợt bỗng nhiên lại là vung bàn tay lên, liền thấy một cổ vô hình không gian ba động khuyết tán ra. A, đáng chết. Kêu ba đạo tức giận thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng mà lần này, trừ tức giận ra, ba đạo thanh âm chính giữa, vẫn còn hàm chứa một chút sợ hãi. Thời không linh chủ, xem như ngươi lợi hại. Kèm theo kia ba đạo âm thanh âm vang lên, ba đạo mông lung hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở xa xôi giữa hư không, rồi sau đó nhanh chóng liền trực tiếp không thấy, vậy mạnh mẽ vô cùng khí tức, cũng như thủy triều nhanh chóng tiêu tan mở. Chương 1874, hai cái tin tức. Đây cũng là lĩnh chủ đại nhân thực lực sao? Nhìn một màn trước mắt này, Lâm Vũ cùng Xích Uyên trong lòng hai người tất cả đều là lâm vào vô cùng rung động. Kia âm thầm ra tay ba gã thần đế cường giả, từng cái thực lực đều là cực kỳ đáng sợ, bất kể là Lâm Vũ cũng tốt, hay lại là nửa chân đạp đến nhập thần đế cảnh Xích Uyên cũng được, đối mặt kia ba đại cường giả bên trong bất kỳ người nào, cũng không có chút nào ngăn cản nắm chặt. Chỉ có như vậy ba đại cường giả liên thủ, ở thời không lĩnh chủ trước mặt lại là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp thời gian, liền đều là chạy trối chết. Cũng khó trách thời không lĩnh chủ có thể trở thành Hồng Minh Tam Đại người chủ trì một trong, như vậy thực lực, đúng là vô cùng kinh khủng. Xin chào sư tôn. Sau một khắc, Lâm Vũ hai người đều là lộ ra vẻ cung kính, cung cung kính kính hướng thời không lĩnh chủ thi lễ. Ừm. Thời không lĩnh chủ khẽ bước cảm, toàn tức nói, hai người các ngươi lần này làm không tệ, đi thôi. Theo ta trở về thời không đảo. Vừa nói, ống tay áo của hắn phất một cái, hai chùm sáng liền phân biệt bao phủ Lâm Vũ cùng Xích Uyên. Sau đó, hắn vừa sải bước ra, liền mang theo hai chùm sáng, biến mất ở giữa hư không. Thời không đảo, một tòa sừng sững thầm thần điện màu đỏ bên trong. Giờ phút này, Xương Tiên Sinh liền thân ở đại điện này chính giữa, trừ lần đó ra, thời không đảo bên trong cơ hồ toàn bộ thần vương cảnh trở lên cường giả cũng đều tụ tập ở bên trong tòa đại điện này. Xương Tiên Sinh, đến tột cùng là phát sinh đại sự gì, muốn đem chúng ta toàn bộ cũng tụ tập lại. Chẳng qua là, chúng nhiều cường giả trên mặt lại đều là mang theo vẻ nghi hoặc, trong đó không ít người càng là không nhịn được nhìn về Xương Tiên Sinh, chờ đợi Xương Tiên Sinh cho ra một cái giải thích. Chư vị không cần cuống cuồng. Đang lúc mọi người hỏi thăm một chút, Xương Tiên Sinh lại nhếch miệng mỉm cười, đạo, tóm lại, chuyện này, đối với ta thời không đảo mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, chư vị chỉ cần theo ta đồng thời kiên nhẫn chờ đợi liền vâng. Chuyện này, nghe nói như vậy, mọi người không khỏi lắc đầu một cái, nhưng trong lòng thì càng nổi lên nghi ngờ. Ngay tại mấy giờ trước, bọn họ bị Xương Tiên Sinh khẩn cấp triệu tập lại, có thể ước chừng mấy giờ quá khứ, Xương Tiên Sinh nhưng thủy chung là không có nói chuyện, chỉ chẳng qua là để cho bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù đối với bọn họ mà nói, chờ đợi mấy giờ thậm chí còn mấy ngày thời gian mấy tháng cũng không coi vào đâu, có thể Xương Tiên Sinh biểu hiện ra loại này thần bí, nhưng là để cho bọn họ có chút khó chịu. Bạch. Đang lúc này, ba bóng người đống nhiên hiện lên thần điện này chính giữa, theo thứ tự là một tên lưng đeo trường kiếm bạch bảo thanh niên, một tên sinh màu đỏ hai sừng hài đồng, còn có một danh mặt mũi lãnh đạm hắc bảo lão giả. Thấy bạch bảo thanh niên cùng xích giác hài đồng thời điểm, mọi người phản ứng coi như bình tĩnh. Có thể nhìn đến hắc bảo lão giả kia xuất hiện, một đám cường giả cả người đều là không khỏi rung một cái. Xin chào lĩnh chủ đại nhân. Sau một khắc, bên trong thần điện toàn bộ cường giả đều là cung kính cúi người hành lễ, đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là vén lên sóng biển dâng trào. Coi như thời không đảo người sáng lập, thời không lĩnh chủ từ trước đến giờ là lấy thần bí nổi danh, toàn bộ thời không đảo bên trong, trừ Xương Tiên Sinh cùng 10 đại thần tương bên ngoài, liền cơ hồ không có người có thể thấy thời không lĩnh chủ. Nhưng bây giờ, thời không lĩnh chủ lại là xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chẳng lẽ nói, thời không đảo, thật là có đại sự gì phát sinh. Chư vị không nên khách khí. Ở trong lòng mọi người chấn động đồng thời, thời không linh chủ lạnh nhạt thanh âm rất nhanh liền vang lên, bàn tay hắn vung lên, thần điện kia bên trong liền vô căn cứ hiện ra vô số chỗ ngồi, mà mọi người chính là không tự chủ được liền ngồi xuống. Ta lần này hiện thân, là có hai chuyện phải hướng mọi người tuyên bố. Sau đó, đang lúc mọi người kính sợ ánh mắt nhìn soi mói, thời không lĩnh chủ bình tĩnh nói, chuyện thứ nhất, Xích Huyên sắp đột phá đáo thần đế cảnh, vì vậy, kể từ hôm nay, Xích Huyên đem không đảm nhiệm nữa thần tướng vị. Cái gì? Xích Huyên, cần phải đột phá đáo thần đế cảnh. Thời không lĩnh chủ tiếng nói mới vừa hạ xuống, liền huyện nếu một tảng đá lớn vùi đầu vào mặt nước chính giữa, nhất thời để cho cả ngôi thần điện cũng xôn xao táo động. Chúng nhiều cường giả trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ không thể tin, nhưng chợt liền đều là trở nên vô cùng kinh hỉ. Phải biết, thời không đảo mặc dù là cùng Di Đà Tự, Tuyết Sơn Đại Thần Miếu cũng liệt vào Hồng Minh tối cường thế lực, có thể vậy càng liền là bởi vì thời không lĩnh chủ quan hệ. Giống như là Di Đà Tự, Tuyết Sơn Đại Thần Miếu, thật ra thì đều có lượng danh trở lên thần đế cường giả, duy chỉ có thời không đảo, lại cũng chỉ có thời không lĩnh chủ một tên thần đế cường giả. Nếu không phải thời không lĩnh chủ thực lực quá mạnh, thời không đảo cũng chỉ có thể coi như là một nơi phổ thông chí tôn thánh địa, thậm chí ở 10 đại chí tôn thánh địa chính giữa, thực lực cũng chỉ có thể đủ xếp hạng trung bình. Nhưng bây giờ, Xích Huyên cần phải đột phá thần đế cảnh, ý vị này thời không đảo thực lực tổng hợp cùng sức ảnh hưởng, cũng đều đem lần nữa tăng lên một cấp bậc. Đừng xem chẳng qua là nhiều hơn một tên thần đế cường giả, có thể kêu ý nghĩa nhưng là hoàn toàn bất đồng. Đây đối với thời không đảo mà nói, đúng là một cái thiên đại tin tức tốt. Tiếp đó, Xích Huyên đem sẽ dốc toàn lực bế quan, mà chờ đến hắn đột phá đáo thần đế cảnh sau, liền đem sẽ trở thành ta thời không đảo trọng tài sứ. Thời không linh chủ sắc mặt lại như cũ là thập phân bình tĩnh, hắn tiếp tục mở miệng đạo, trọng tài sứ, địa vị đem lăng giá tại chỗ coi trưởng lão, thần tướng trên, ở ta không có ở đây thời điểm, thời không đảo hết thể công việc. Để cho Xương Tiên Sinh cùng Xích Huyên thương nghị xử trí. Ngoài ra, sau đó phải nói, cũng chính là hôm nay phải nói chuyện thứ hai. Ở Xích Huyên tháo xuống thần tướng vị sau, để cho Lâm Vũ thay thế Xích Huyên, trở thành mới cựu đại thần tướng đứng đầu, thống lĩnh ta thời không đảo cựu đại thần tướng. Chuyện này, thời không linh chủ tiếng nói rơi xuống, lần nữa để cho toàn trường lâm vào xôn xao chính giữa, chẳng qua là, lúc trước xôn xao là bởi vì kinh hỉ. Nhưng lúc này đây, lại là bởi vì kinh ngạc. Cựu đại thần tướng vị trí đầu não đưa, để cho Lâm Vũ tới nhận chức. Mặc dù Lâm Vũ xác thực là có thần tướng chiến lực, nhưng hắn mới vừa trở thành thần tướng không lâu, liền trực tiếp để cho hắn tới thống lĩnh cựu đại thần tướng, có thể hay không quá nhanh nhiều chút. Xích Huyên đại nhân từ trước, cựu đại thần tướng vị trí đầu não đưa, lẽ ra do Huyền Nguyệt đại nhân mới là, dầu gì, chắc cũng là Phượng Hoàng Diễm đại nhân. Thế nào cũng không tới phiên Lâm Vũ à. Một đám cường giả không nhịn được khe khẽ bàn luận đứng lên, mặc dù đang thời không lĩnh chủ trước mặt, bọn họ không dám trực tiếp phản đối, nhưng bọn họ đối với cái quyết định này nghi ngờ, lại rõ ràng biểu lộ ra. Đây là gần đây đổi mới thần tôn bảng hạng, tự các ngươi xem thật kỹ một chút đi. Thấy vậy, thời không lĩnh chủ cũng không giải thích cái gì, bàn tay hắn vung lên, một quả sách ngọc liền nổi lên, chợt kia trong đó văn tự liền nhanh chóng phóng đại. Phơi bày rất nhiều cường giả trước mặt. Điều này sao có thể? Thấy trước mặt kia một quả sách ngọc, trên mặt mọi người lại lần nữa hiện ra vẻ không dám tin. Phần này bảng danh sách cho bọn hắn mang đến đánh vào, thậm chí không thua gì với trước biết được Xích Huyên cần phải đột phá tới thần đế cảnh thời điểm. Chương 1875, người nối nghiệp. Xếp hạng thần tôn bảng số 1, vẫn là kia Minh Quân. Mặc dù nhưng đã nửa chân đạp đến nhập thần đế cảnh, mà dù sao hắn còn không có chân chính đột phá, trước đó, tự nhiên như cũ coi như là thần tôn cảnh cường giả. Mà thần tôn bảng đệ nhị cường giả, chính là biến thành Xích Huyên. Với Minh Quân so sánh, Xích Huyên thực lực mặc dù kém một ít, có thể đồng dạng cũng là sắp đột phá đáo thần đế cảnh, với bình thường thần tôn cảnh cường giả so với, tự nhiên là có ưu thế cực lớn. Vốn là xếp hạng thần tôn bảng vị thứ hai thần tộc cường giả cổ dấu thần quân, chính là rơi xuống đến hạng 3. Ngược lại là vốn là hạng thứ tư Vân Trần giáo chủ, bởi vì Đông Thánh đột phá đáo thần đế cảnh quan hệ, ngược lại duy trì ở chỗ cũ. Về phần thần tôn bảng thứ 5, Lâm Vũ, lại xếp hạng thần tôn bảng thứ 5. Nhìn lên trước mặt kia rõ ràng vô cùng chữ viết, mọi người trong lòng đều là kinh hãi tới cực điểm. Bọn họ trước tiên liền hoài nghi là mình ánh mắt xảy ra vấn đề, có thể ngay trong bọn họ một người có lẽ sẽ ra ảo giác, tất cả mọi người đều xuất hiện ảo giác, vậy căn bản liền là chuyện không có khả năng. Thần tôn bảng hạng đệ ngũ cường giả, xác thực chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ, nắm giữ một cụ thần tôn bảng trước 10 chiến lực khôi lỗi chiến binh, lại tự thân chiến lực cũng cực kỳ kinh người, độc chiến ca diễm thần tôn, đao ma mà hơi chiếm thượng phong, cùng minh quân giao thủ mà không bại, tổng hợp chiến tích, đứng hàng thần tôn bảng thứ 5. Nhìn danh sách kia thượng liên quan tới Lâm Vũ sự tích giới thiệu, mọi người càng là cơ hồ ngây người. Nắm giữ thần tôn bảng trước 10 chiến lực khôi lỗi chiến binh cũng liền thôi, chung quy chẳng qua là ngoại vật mà thôi, có thể phía sau những thứ kia ghi lại, nhưng là để cho trong lòng bọn họ chân chính là vén lên kinh đào hãi lãng. Điều này sao có thể? Lần trước bàn quả hiến thời điểm, Lâm Vũ thực lực vẫn chỉ là có thể so với thần tôn nhị trọng thiên, mới qua bao lâu, đều đang xếp hàng thần tôn bảng thứ 5. Hắn tốc độ tiến bộ, làm sao có thể lại nhanh như vậy? Quái vật! Cái quái vật này, trong lòng bọn họ đều là không nhịn được gầm nhẹ, không là tâm lý bọn họ năng lực chịu đựng kém, chẳng qua là Lâm Vũ biểu hiện, thật sự là quá mức biến thái. Hơn nữa, kia thần tôn trên bảng cũng nói, Minh Quân cùng Xích Uyên hai người, dùng không bao lâu sẽ gặp đột phá đáo thần đế cảnh, đến lúc đó, bọn họ tên cũng sắp tự động thoát khỏi thần tôn bảng. Như vậy thứ nhất lời nói, Lâm Vũ, sợ rằng sẽ trực tiếp xếp hàng thần tôn bảng vị trí thứ 3. Phải biết, vô tận tuế nguyệt tới nay, nhân tộc cũng không có bao nhiêu người có thể đủ xâm nhập thần tôn bảng tiền tam, cho dù là ban đầu với thời không đảo sâu xa cực sâu cửu kiếm thần tôn, cũng chưa từng đạt tới qua một độ cao. Bây giờ nói Lâm Vũ vượt qua cửu kiếm thần tôn có lẽ còn sớm nhiều chút, có thể Lâm Vũ bày ra tiềm lực, ngày hôm đó, cũng là sớm muộn sự tình. Nghĩ tới đây, mọi người đối với Lâm Vũ lại cũng không có chút nào nghi ngờ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt càng là kính sợ tới cực điểm. Được, nếu cũng không có ý kiến, chuyện này liền như vậy quyết định. Thấy vậy, thời không linh chủ khẽ vớt cảm, chợt nhìn về Lâm Vũ, đạo, Lâm Vũ, không nên cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Ừ. Lâm Vũ ngoan ngoãn gật đầu, trên thực tế, ở trở lại thời không đảo đường xá chính giữa, thời không linh chủ liền đã từng cùng hắn và Xích Huyên nói qua chuyện này. Đối với có hay không đảm nhiệm cửu đại thần tướng đứng đầu, Lâm Vũ trong lòng thật ra thì cũng không thèm để ý, có thể thời không lĩnh chủ lại không có cho hắn phản đối cơ hội là ép buộc hắn đáp ứng. Về phân Xích Uyên, hắn mặc dù là đã từng cửu đại thần tướng đứng đầu, nhưng hắn cũng giống vậy không phải là tham luyến quyền lực người, dưới mắt giao ra vị trí này, ngược lại có thể để cho hắn toàn tâm đầu nhập đến bế quan chính giữa, hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Hôm nay tụ họp liền đến đây chấm dứt. Thời không linh chủ cũng không nói thêm gì nữa, ống tay áo của hắn phất một cái, liền trực tiếp biến mất ở thần điện này chính giữa, rồi sau đó, còn lại chúng nhiều cường giả, cũng rồi rít rời đi thần điện. Chẳng qua là, trận này tụ họp mặc dù chấm dứt, nhưng này chàng tụ họp mang đến sóng gió, lại là rất nhanh liền ở toàn bộ thời không đảo bên trong truyền ra tới. Xích Uyên sắp đột phá tới thần đế cảnh, Lâm Vũ danh liệt thần tôn bảng thứ 5, trở thành mới cửu đại thần tướng đứng đầu. Hai cái này bạo tạc tính chất tin tức, trước tiên liền làm cho cả thời không đảo đều sôi trào. Những thứ kia thế hệ trước cường giả, đối với thời không đảo tức sẽ xuất hiện một tên tân thần đế cường giả mà vô cùng kích động, mà đại tân sinh cường giả, là rối rít đem Lâm Vũ coi là thần tượng cùng truy đuổi mục tiêu. Bọn họ không hy vọng xa vời có một ngày có thể đạt tới Lâm Vũ cảnh giới, có thể chỉ cần có thể đạt tới Lâm Vũ 10% độ cao, vậy bọn họ liền cũng thấy đủ. Không chỉ là thời không đảo, tin tức này càng là lấy tốc độ kinh người truyền khắp cả người tộc cương vực, để cho vô số cường giả cũng theo đó hoành động. Cùng lúc đó, thời không linh chủ an bài, cũng để cho không ít thế lực người trưởng đà, cũng ngửi ra một ít không bình thường mùi vị. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, bọn họ mơ hồ có một loại cảm giác, thời không linh chủ để cho Lâm Vũ thay thế Xích Uyên vị trí, lại để cho Xích Uyên ngược lại đảm nhiệm trọng tài sứ. Chỉ sợ là phải đem Lâm Vũ coi là người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Đương nhiên, ủng có kinh người như vậy tiềm lực tư chất, thời không lĩnh chủ sẽ đem Lâm Vũ coi là người nối nghiệp, đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Ngoại giới hoành động sôi sùng sục, đối với Lâm Vũ cùng Xích Uyên hai người nhưng là cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Ở đó chàng tụ họp sau khi kết thúc, Xích Uyên liền trực tiếp bắt đầu bế quan, mà Lâm Vũ, nhưng là ở thời không đảo bên trong mở ra một nơi đạo tràng, giảng giải chính mình tâm đắc tu luyện. Vô luận là những trưởng lão kia chấp sự cũng tốt, đệ tử bình thường cũng tốt, thậm chí là những ngoại vi đệ tử đó, chỉ cần xuất từ thời không đảo, liền có thể tiến vào hắn đạo tràng nghe giảng. Ở vực ngoại chiến trường liên tiếp chinh chiến, cộng thêm lại tiến vào bình cảnh giai đoạn, hắn đối với tu luyện, chiến đấu cũng có một chút mệt mỏi, dứt khoát liền hoàn toàn buông lỏng một đoạn thời gian, điều chỉnh một chút chính mình trạng thái. Công khai giảng đạo, đây cũng tính là một loại điều chỉnh thủ đoạn, mà hắn nhất giảng đạo, chính là ước chừng thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm trong, những đệ tử kia đều là nghe như si mê như say sưa, chính là một ít thần vương cảnh trưởng lão, cũng đồng dạng là huyền như thể hồ quan đính. Lâm Vũ tu vi mặc dù không coi là cực cao, nhưng hắn đối với thiên đạo cảm ngộ, nhưng là cũng tiếp cận thần đế cảnh cường giả trình độ, nhóm cường giả tự mình giảng đạo, đối với cái này nhiều chút mạnh nhất cũng bất quá là thần vương cảnh võ giả mà nói, dĩ nhiên là được ích lợi không nhỏ. Mà trong quá khứ, Xích Huyên những thứ này thần tướng mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ giảng đạo, có thể nhiều lắm là cũng chính là mấy ngày thậm chí còn thời gian mấy tháng, lại nơi nào sẽ giống như Lâm Vũ, một hơi thở nói suốt 3 năm đạo. 3 năm qua, thời không đảo thực lực tổng hợp cuối cùng đều được không nhỏ tăng lên, rất nhiều đệ tử, trưởng lão đều có chỗ đột phá, thậm chí có ước chừng 5 tên kim bào đệ tử, đều tại trong 3 năm này đột phá đáo thần vương cảnh. Đáng tiếc duy nhất là, mặc dù nhiều ra 5 tên thần vương cảnh, có thể lại không có nhiều hơn một tên thần tôn cường giả, từ thần vương cảnh đáo thần tôn cảnh, bước này, cuối cùng không phải là dễ dàng như vậy bước ra. Ừ. 3 năm sau, chính đang giảng đạo Lâm Vũ đông nhiên dừng lại, hắn chân mày khẽ nhíu một cái, chợt trên mặt nhưng là hiện ra một nụ cười châm biếm.